Chương 966, chỉ đường ngọn đèn sáng. Trần Viễn ca ca, có thể gặp ngươi lần nữa, thật tốt. Khắc khắc. Dược Thanh đàn hò khan hai lần. Dĩ nhiên không tên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã vào Trần Viễn trong lồng ngực, ngất đi. Thanh đàn, ngươi làm sao? Thanh đàn. Dược Tổ thấy thế, lập tức vây quanh. Lúc này đưa tay cho nàng bắt mạch. Có điều trong chốc lát, liền nhíu mày. Thanh đàn, ngươi thương, làm sao còn càng ngày càng nghiêm trọng? Nguyên lai lần trước đại chiến bên trong, Dược Thanh đàn tuy rằng ở Huyền Thiên Dược Tổ bảo vệ cho, thuận lợi đào tẩu, nhưng cũng chịu không nhẹ không nặng nội thương. Nguyên bản thương thế như vậy, đối với Dược Vương Cốc đệ tử mà nói, căn bản là không lo lắng. Chỉ cần cố gắng điều dưỡng một quãng thời gian, liền có thể khôi phục. Nhưng là, khi nàng biết được Trần Viễn bỏ mình tin tức sau, trong lòng cực kỳ bi thương, tương tư thành bệnh đã có 3 ngày 3 đêm đều không có đi ngủ. Hơn nữa đi xe mệt nhọc, nguyên bản không nặng thương thế, mạnh mẽ tha thành trọng bệnh. Lao lực lâu ngày thành bệnh, tương tư thành bệnh, trọng thương không dữ, ba người chồng chết, bệnh nhỏ cũng đã trở thành bệnh bất trị. Trần Viễn ôm lấy Dược Thanh đàn đồng thời đưa tay đặt ở trên trán của nàng. Một luồng số liệu hiện lên ở Trần Viễn trước mắt. Họ tên: Dược Thanh đàn. Nhan trị: 98 phân, dung nhan tuyệt thế. Vóc người: 9.7 điểm, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 25 điểm, trọng bệnh thân. Thể chất: 98 điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 195. Cường hóa nên liếm cầu đối tượng, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 10. Xin hỏi ký chủ có hay không cường hóa? Cường hóa. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 185. Hệ thống cường hóa trong ngay mắt. Dược Thanh đàn nguyên bản hệ phải không thể tả thân thể, phảng phất một lần nữa trở lại mẫu thân ôm ấp ấm áp, thư thích. Toàn thân tâm đều chiếm được có 102 thả lỏng. Theo một dòng nước cấm dâng tới toàn thân, nàng thân thể phảng phất bị chuyển vào sức sống mới. Sở hữu trọng thương ẩn tật, trong phút chốc quét đi sạch sành sanh. Nhưng mà như vậy vẫn chưa xong, ở dòng nước cấm cái bọc bên dưới, nàng thân thể tựa hồ sản sinh càng thần kỳ lột xác. Phảng phất đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, phá tan một loại nào đó gen gông xiềng. Khí tức trên người nàng tựa hồ trở nên có chút không giống. Một giây sau, Huyền Thiên Dược Tổ sợ hãi, Tỳ Nạ Mọt Găng sợ hãi, hai đại cấp 5 cường giả trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, mắt to đạp mắt nhỏ, một mặt khó mà tin nổi, khiếp sợ, hóa đá, nghẹt thở. Đặc biệt Huyền Thiên Dược Tổ, trong lòng hắn bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Thanh đàn 6 đột phá, Dược Tổ đã bị dọa sợ. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, Dược Thanh đàn tuy rằng thiên phú kinh người, lấy 20 tuổi đạt đến cấp 2 cực hạn, thế nhưng muốn xông ra lẹ vẹo 3 khóa gen, chí ít còn cần thời gian 10 năm tôi luyện. Này vẫn là lý tưởng tình hình bên dưới. Nếu như tình huống không lý tưởng, nàng tiêu tốn 20 năm, thậm chí 30 năm đều là rất có khả năng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Dược Thanh đàn lại ở trong khoảnh khắc liền đột phá. Chỉ vì Trần Viễn nhẹ nhàng xoa xoa một hồi trán của nàng. Thủ đoạn như thế, quả thực quỷ thần khó lường, khủng bố như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Dược Thanh đàn cũng tuyệt đối không thể chính mình đột phá. Bệnh nặng thân thể, ý thức mơ hồ, làm sao có khả năng chính mình đột phá? Lúc này Huyền Thiên Dược Tổ nhìn Trần Viễn một ánh mắt, nội tâm không ngừng được bắt đầu rung động lên. Quá khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc nhân vật khủng bố? Lại phất tay khiến người ta đột phá một cảnh giới. Run rẩy, điên cuồng run rẩy. Lúc này giờ khắc này, Tỳ Nạ Mọt Găng tâm tình cũng tương tự là gần như. Nàng không phải lần đầu tiên chứng kiến chuyện như vậy. Lần trước Trần Viễn đồng dạng là ở vây tay một cái, chữa khỏi thương thế của nàng, đồng thời làm cho nàng thực lực nâng cao một bước. Lần này càng thêm chấn động. Hắn không chỉ có trong nháy mắt chữa khỏi Dược Thanh đàn bệnh nặng, lại vẫn trợ giúp hắn đánh vỡ ràng buộc, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Hù dọa. Cỡ này sức mạnh to lớn, thực sự khiến người ta sợ hãi không ngớt. Xem ra, ta rất có khả năng vẫn là đánh giá thấp tiền bối thực lực, hắn rất có khả năng vượt qua cấp 16. Trần Viễn ca ca, xin lỗi, vừa nãy ta đầu có chút mê man, khả năng là quá mệt mỏi. Vậy ngươi hiện tại còn mệt không? Không mệt, thật kỳ quái, ta thế nào cảm giác khắp toàn thân thần thái sáng láng, thật giống có cố dùng không hết khí lực. Chơi ạ, ta đây là năm. Dược Thanh đàn lúc này mới phát hiện, nàng dĩ nhiên đột phá. Tinh tế quan sát, toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng tựa hồ cũng trở nên không giống nhau. Năm thức lột xác, vô cùng mẹ bén. Phản ứng thần kinh tốc độ chí ít nhanh hơn gấp đôi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng đầy dẫy một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Lại mơ mơ hồ hồ liền bước vào lẹ vẹo 3. Bác thần sư bá đã từng không phải đã nói, đột phá lẹ vẹo 3 có cỡ nào hung hiểm, khó khăn dừng nào, cần trải qua bao nhiêu lần sinh tử rèn luyện, ta làm sao không thể giải thích được liền tâm giai. Ngươi mới vừa sinh bệnh, ta trị liệu cho ngươi một hồi, hiện tại đi cùng mọi người cùng nhau ăn một chút gì đi, bình thường muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, thân thể là chính mình, chỉ có chính mình yêu quý chính mình, người khác mới sẽ yêu quý ngươi, biết không? Biết rồi, Trần Viễn ca ca. Dược Thanh đàn có chút lệ nóng doanh trọng. Trần Viễn mỗi một cú quan tâm, cũng làm cho nàng cảm thấy đến vô cùng cảm động. Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Dược Thanh đàn, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 205. Thật kỳ quái à, ta làm sao cảm giác, mới vừa trong nháy mắt, cái kia thanh đàn muội muội tựa hồ so với trước càng xinh đẹp hơn, khí chất càng tốt hơn. Đúng đấy, ta cũng có loại này cảm giác, vừa nãy nàng còn sắc mặt tái nhợt, hiện tại đều sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Phòng trưng là cố ý trang nhu nhược, mục đích là thảo Trần Viễn ca ca niềm vui, dài đến thanh thuần như vậy, nói không chắc là cái trà nghệ đại sư. Chúng nữ ghen tuông tăng nhiều, chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Dược Thanh đàn sáng rực rỡ cảm động, khí chất như tiên, tự mang một luồng nhẹ linh khí, tuyệt trần thoát tục. Nhan trị lên đến 9.8 phân. Như vậy tuyệt thế mỹ nữ, liền nữ sinh cũng không nhịn được yêu thích nàng. nhưng cùng lúc lại cảm thấy có như vậy một vị đối thủ cạnh tranh, thật sự sẽ làm người rất tuyệt vọng. Lúc này Trần Viễn tiếp tục cá nướng, trốn tu la trên không khí ngột ngạt, hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Nhìn Trần Viễn thao túng bảy hàng thịt nướng trên các loại nguyên liệu nấu ăn, trên người tràn ngập một luồng khói lửa khí tức, thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy tuyệt đỉnh đại năng cường giả, dĩ nhiên sẽ làm ra như thế giản dị sự tình. Chân chính tuyệt thế cao nhân, không câu nệ với hình thức, từ lâu đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, trong lúc phất tay, bảng quan cao, thực sự là cao. Xem ra lão phu có điều chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng ếch, nếu có thể ở lại này các đại năng cường giả bên người, tất nhiên được ích lợi không nhỏ, đây đối với lão phu mà nói, có thể là một hồi trước nay chưa từng có cơ duyên. Huyền Thiên Dược Tổ con mắt sáng ở đèn kịt một màu con đường cường giả trên, hắn phảng phất tìm tới một chiếc sáng sủa chỉ đèn đường. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 967, ngươi biết là tốt rồi. Tiền bối, trước là tại hạ có mắt không trâu, xông tới tiền bối, mãi đến tận giờ này ngày này ta mới rõ ràng, là tiền bối khoan hồng độ lượng, lòng dạ tựa như biển, cũng không có cùng ta chờ chấp nhặt. Dược Vương Cốc đời thứ 19 đệ tử Huyền Thiên, đa tạ tiền bối ơn tha chết. Chỉ thấy Huyền Thiên Dược Tổ đi tới Trần Viễn trước mặt, không người thi lễ, trong ánh mắt mang theo một luồng không tên kính nể. Được rồi, chuyện cũ theo gió mà đi thôi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bản tôn xưa nay sẽ không có cùng ngươi tính toán quá. Trần Viễn một tay gánh vác, tay trái đặt ở sau thắt lưng, tay phải cầm một cái sâu thịt dê, bức khí phân tán nói rằng: Tiền bối, ta rõ ràng, nguyên lai từ đầu tới đuôi, ngài đối với ta đều không có một chút nào ác ý, ngài trước đem ta đả thương, lại sẽ thanh đàn bắt tay, buộc ta không thể không đối mặt cường địch, lại nhiều lần đem ta trêu chọc, khiến ta tức giận trong lòng bị kích phát đến mức tận cùng, cũng chính vì như thế, ta mới thành công bước ra tiềm lực của chính mình, đột phá cấp 5. Trước văn bối căn bản là không hiểu, ngài này nhóm cường giả, như thế nào muốn làm những người không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hiện tại ta mới thể hồ quán đỉnh, nguyên lai tiền bối động tác này, càng là gián tiếp giúp ta đột phá giảng độ 6. Huyền Thiên Dược Tổ một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng: Này tựa hồ không có càng tốt hơn giải thích. Một cái như vậy châu bò đại năng cường giả, nếu như không phải vì giúp hắn đột phá, tại sao phải bắt đi dược thanh đàn, ép hắn bạo phát cực hạn tiềm lực? Một mực lại không giết hắn, lại nhiều lần đem hắn đùa bỡn, suýt chút nữa để hắn phổi đều nổi khủng. Trước đây hắn cũng không hiểu, Trần Viễn tại sao phải làm điều thừa, nhưng hôm nay kết hợp thân phận của Trần Viễn thủ đoạn, động tác này tất có thâm ý. Hạch hạch. Trần Viễn một mặt choáng váng. Ngươi cũng quá có thể não bù đắp chứ, lại vẫn có thể mạnh mẽ giải thích. Châu bò. Ngươi năm ngươi biết là tốt rồi. Trần Viễn tiếp tục một tay gánh vác, một mặt lạnh nhạt nói: Nếu ngươi muốn như thế nghĩ, vậy ta thừa nhận quên đi. Quả thực như vậy, tiền bối để tâm lương khổ, Huyền Thiên trong lòng thực sự xấu hổ đến cực điểm, cho đến hôm nay vừa mới tỉnh ngộ. Như không có tiền bối trợ giúp, ta đại nạn sắp tới, khả năng không có mấy năm có thể sống, lúc này đột phá cấp 5, lại đến 100 năm tuổi thọ, tiền bối cùng ta ân cùng tái tạo, ngài lại ban tặng thanh đẳng cơ duyên như thế, ta Dược Vương Cốc Huyền Thiên, nguyện ở lại Trần thị trang viên, vì là tiền bối giữ nhà hộ viện 10 năm, để tiền bối đại ân. Huyền Thiên Dược Tổ nói xong, dĩ nhiên quỳ một gối xuống ở Trần Viễn trước mặt. Lần này cử động, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trước mắt vị lão giả này, nhìn liền rất không bình thường. Tựa hồ trên người nắm giữ một đời tông sư khí độ, vừa nay đã thể hiện ra không phải bình thường thủ đoạn. Nhưng hắn vì sao phải gọi Trần Viễn tiền bối? Còn quỳ xuống, một cái 60-70 tuổi dáng dấp ông lão, gọi một cái chừng 20 người trẻ tuổi tiền bối. Thực tại khiến người ta cảm thấy đến vô cùng quái dị. Trần Viễn trên người đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Mấy nữ sinh này bên trong, có mấy người thậm chí nhận thức Trần Viễn đã có 1 năm. Có thể cho đến ngày nay, các nàng như cũng nhìn không thấu Trần Viễn trên người bí mật. Hắn phảng phất trên người bao phủ một đoàn to lớn sương mù, người mãi mãi cũng không thấy rõ hắn sâu cạn. Giữa lúc ngươi cho rằng ngươi đã hiểu rõ vô cùng hắn lúc, ngươi lại đột nhiên phát hiện, đây chỉ là hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thần bí khó lường. Thế nhưng Huyền Thiên Dược Tổ biết, trước mắt cái này người trẻ tuổi, tuổi tác khả năng không biết muốn so với hắn đại thể thiếu tuổi. Một cái thực lực khủng bố như vậy, đồng thời tinh thông cầm, kỳ, thư, họa, ý, vũ, âm luật, thương mại, hành động, điện tử khoa học kỹ thuật, các quốc ngôn ngữ, chờ vô số kỹ năng siêu cấp thiên tài. Hắn tất nhiên tồn tại vô cùng lâu đời năm tháng, mới có thể ở từ bên trong dòng sông thời gian, đem mỗi một loại kỹ năng đều luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà Trần Viễn, hắn ở thế tục bên trong biểu hiện ra toàn năng tài nghệ, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, bày mưu nghi kế, tự mưu siêu quần, này không thể nghi ngờ không giải thích, hắn rất có khả năng là một vị viễn cổ đại năng, có thể tồn tại hơn 1000 năm tháng đều nói không chuẩn. Càng kinh khủng chính là, hắn lại trường thân bất lão. Đây là cỡ nào siêu nhiên cảnh giới? Tỳ nạ một găng là bởi vì gen biến dị, tiến vào đã hóa thành khác loại cơ thể sống, cho nên mới có thể vĩnh viễn duy trì 20 tuổi. Nhưng trên thực tế nếu như nàng không thể tiếp tục đột phá, bước vào tầng thứ cao hơn, nhiều nhất cũng là còn có thể sống mấy chục cái năm. Nàng thân thể trên thực tế là đã bắt đầu suy già rồi, có điều bề ngoài không hiện ra mà thôi. Bất kỳ cơ thể sống đều chạy không thoát thời gian tàn phá đều không ngoại lệ. Ở quần quần bên trong dòng sông thời gian, lại châu bỏ cường giả, trung quy gặp hóa thành một nắm cát vàng. Đánh vỡ gen công xiềng, tránh thoát sinh mệnh bản nguyên ràng buộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian tuổi thọ, nhưng không thể chân chính sống mãi. Con đường cường giả là một cái cùng thời gian chạy đua trò chơi. Ngươi ở phía trước chạy, thời gian ở phía sau truy, một khi bị thời gian đuổi theo, ngươi liền không rồi. Lão này, cũng quá điếm túi. Tina một găng trắng rược tổ một ánh mắt. Cái gì giữ nhà hộ viện 10 năm? Ta xem ngươi là muốn lấy được tiền bối chỉ điểm. Ngươi cho rằng điểm ấy kế vật có thể giấu giếm được hay? Thiết. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Emmy, ngươi xem một chút trong trang viên, có hay không thích hợp cương vị của hắn. Trần Viễn hướng về trang viên quản gia vẫy vẫy tay. ra hiệu Emmy an bài cho hắn một cái chức vị. Lão bản, trang viên bảo an bộ quản lý, thật giống đã có ứng cử viên, tùy tiện đem đối phương sa thải cũng không tốt lắm, có điều bộ vệ sinh quản lý, hiện nay còn có một cái trống rỗng thiếu chức vị, ngài xem năm. Emmy nhìn Huyền Thiên Dược Tổ một ánh mắt. Tiền bối, ta đồng ý đi bộ vệ sinh nhậm chức. Dược Tổ gật gật đầu, cảm thấy đến khả năng này là tiền bối đối với hắn thử thách. Ngược lại trước lại không phải không đảo qua điện, cũng coi như là làm lại người cũ. Đi bộ vệ sinh sao? Này sẽ có hay không có điểm đại tài tiểu dụng, muốn không phải là đổi cái chức vị chứ? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Người ta nói thế nào cũng là một đời tông sư, để hắn đi làm vệ sinh, này có phải là có chút năm? Tiền bối, ta đối với chức vị này rất hài lòng, ta không có bất kỳ ý kiến gì, tiền bối liền để ta ở lại bộ vệ sinh nhậm chức đi. Huyền Thiên Dược Tổ ánh mắt mang theo một tia nồng nặc khát vọng. Trần Viễn cân nhắc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Một đời tông sư, quả nhiên không câu nệ với hình thức. Vì bảo vệ mình đồ tôn nữ, dĩ nhiên cam nguyện ủy thân ở đây. Đối với mình đồ tử đồ tôn, là tương đương cưng chiều nha. Thiêu đốt kết thúc, hoàng hôn kết thúc. 6. Lúc này đại dương phía bên kia, nước Mỹ hẻm núi lớn. Một cái mấy ngàn mét sâu thần bí trong hẻm núi lớn, kiến tạo một cái vô cùng khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, mạnh mẽ đem một dãy núi cho đào rỗng. Khác nào phim khoa học viễn tưởng bên trong khổng lồ trong căn cứ, đâu đâu cũng có các loại bận rộn công nhân viên. Nơi này tập trung toàn cầu đứng đầu nhất nhà khoa học. Bọn họ không chỉ có chế tạo các loại kiểu mới tác chiến vũ khí, còn bồi dưỡng ra một ống quản màu xanh lục sinh vật thuốc thử, đây chính là qua báo chí tuyên truyền siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Bọn họ đã bắt đầu sản xuất đại trà. Đồng thời có không ít binh sĩ bị đưa vào cái căn cứ này. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 968, ngự hải phi hành. Bọn họ là nhóm đầu tiên tình nguyện viên, có chừng một vài người. Những người này trẻ trung nhất chỉ có 18 tuổi, đối với tương lai một mảnh ngóng trông. Lớn tuổi nhất cũng không vượt qua 30 tuổi, thống nhất đều là thanh trắng niên. Bên trong bao hàm người da trắng, người da vàng, người da đen các loại người da màu. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch chính thức khởi động. Cái kế hoạch này sớm nhất đưa ra là ở 30 năm trước. Do Sở Cùn Bùn đệ nhất nghị trưởng Edward, đệ nhị nghị trưởng Robert, thứ ba nghị trưởng Tina McGang, nước Mỹ 10 tập đoàn tài chính lớn gia tộc, mấy trăm vị hạt nhân nghị viên liên hợp đẩy mạnh. Trải qua dài đến 30 năm nỗ lực, tiêu hao mấy vạn ước tài chính, tụ tập toàn cầu hàng đầu nhà khoa học, khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, mới rốt cục đạt được nhất định tiến triển. Hạng mục này sớm nhất cũng không phải vì nghiên cứu siêu cấp chiến binh gen đơn thuần chỉ là vì nghiên cứu làm sao kéo dài thân thể sinh vật tệ lờ mẹ giờ. Bởi vì nhà khoa học phát hiện tệ lờ mẹ giờ là nhiễm sắc thể cuối cùng một đoạn lặp lại hạch nụ cơ lì họ tịt danh sách, chủ yếu tác dụng là bảo vệ nhiễm sắc thể trọng yếu công năng đoạn ngắn ở phục chế lúc sẽ không thất lạc, mà tệ lờ mẹ giờ tự thân độ dài gặp theo tế bào phân liệt đại số tăng cường không ngừng biến ngắn, làm tệ lờ mẹ giờ độ dài hạ thấp đến nhất định trình độ sau, tế bào phân liệt gặp lập tức đình chỉ. Cái này cũng là vì sao phần lớn tế bào bình thường phân liệt đại số đều tồn tại một cái cực hạn. Nhân loại tuổi thọ gặp theo tế bào phân liệt đạt đến cực hạn mà từ từ già yếu tử vong. Như vậy kéo dài sinh vật tệ lờ mẹ giờ có thể hay không tăng cường tuổi thọ, khiến tế bào kéo dài ổn định tiến hành phân liệt, lấy này đạt đến trường sinh bất lão mục đích. Rùa đen tuổi thọ sở dĩ dài như vậy chính là ứng vì là rùa đen sinh vật tệ lờ mẹ giờ đặc biệt trường. Căn cứ vào trở lên lý luận nghiên cứu, Sở Cùn Bùn triệu tập hàng đầu nhà khoa học triển khai thí nghiệm, thông qua với thân thể người truyền vào tệ lờ mẹ giờ môi đến tiến hành quan sát nghiên cứu. Bởi vì tế bào phân liệt quá không ổn định, mạnh mẽ truyền vào tệ lờ mẹ giờ môi rất lớn độ khả thi, dẫn đến bộ phận tế bào triệt để mất khống chế, lột xác thành khối u tế bào. Đang không ngừng nghiên cứu quá trình bên trong, lại bất ngờ chế tạo ra siêu cấp chiến binh gen. Người thí nghiệm tuổi thọ cũng không có được kéo dài, trái lại kích hoạt rồi một loại nào đó gen tập luyện tổ hợp phương thức, thu được một loại nào đó bị áp chế sức mạnh. Thức tỉnh rồi trước nay chưa từng có bản năng chiến đấu. Có điều dưới tình huống này xuất hiện siêu cấp chiến binh gen, gen sắp xếp tổ hợp cũng không ổn định, tế bào phân liệt tốc độ biến nhanh, tế lượng mẹ giờ bị cấp tốc tiêu hao, trái lại khiến người già tốc tử vong. Ở tử vong trước sẽ không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí người gặp cảm giác mình bị cải tạo sau thân thể, trước nay chưa từng có tốt. Mỗi thiên tinh lực dồi dào, bị thương có thể lấy tốc độ cực nhanh tự lành, bản năng chiến đấu khác nào dã thú, thể năng, sức chịu đựng, phản ứng thần kinh, năng lực học tập đều vượt xa người bình thường cực hạn. Thế nhưng khả năng là lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi. Cái này nghiên cứu hiển nhiên là đã thất bại. Hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi đối với kẻ bề trên mà nói, căn bản không hề tác dụng. Bọn họ chỉ muốn sống đến càng lâu, nắm giữ càng to lớn hơn quyền lợi, không có cần thiết vì nhất thời châu bò, đem mình cho đùa chơi chết. Nhưng cái này nghiên cứu cũng không có đình chỉ, phản mà không ngừng bị hoàn thiện. Những người sinh ra đê tiện người quê mùa còn muốn từng cái biến thành siêu cấp chiến sĩ, thay đổi nhân sinh quy tích. Các ngươi sợ là đang muốn ăn cướp. Nếu như người quê mùa đều có khởi, nay chẳng phải là muốn uy hiếp đến kẻ thống trị địa vị? Để bọn họ thu được nhất thời sức mạnh, nhưng là vừa không sống được lâu nữa đâu, có thể như vậy càng thêm thuận tiện khống chế đương nhiên, ở bề ngoài vẫn là phải tìm cái đường hoàng lý do. Dùng lý tưởng cùng mục tiêu, đến trói chặt cao tinh nhọn nhân tài đồng thời, một cái khác nghiên cứu phương hướng, cũng bởi vậy triển khai. Cái này nghiên cứu phương hướng là thông qua một cái ngoại tinh phi thuyền mảnh vỡ, cũng có khả năng là viễn cổ đại năng để lại vật phẩm di tích văn minh, lấy sinh mệnh tiến hóa phương hướng tiến hành nghiên cứu. Thông qua sinh mệnh tự mình tiến hóa, tự động kéo dài sinh vật tệ lờ mẹ giờ, hiển nhiên muốn càng thêm ổn định lâu dài. Lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn phụ trợ, mạnh mẽ rót vào năng lượng, phá tan gen gông xiềng. Phương hướng này, thực cũng là tự ta thức tỉnh con đường cường giả. Thế nhưng khoa học kỹ thuật thủ đoạn quá mức bạo lực, rất nhiều người không chịu nổi, tại chỗ sẽ chết vong. Bởi vậy tỷ lệ sống sót không tới 1 phần ngàn. Hai người này phương hướng nghiên cứu, có thể nói đều không đầy đủ. Thế nhưng Sở Cùn Bùn đệ nhất nghị trưởng Edo, hắn đã không chờ được. Bởi vì hắn đồng dạng đại nạn sắp tới đã linh cảm đến, trong vòng 10 năm, hắn khả năng liền sẽ chết đi. Hắn tuyệt không cam lòng ở có hạn trong sinh mệnh, nhất định phải hoàn thành một việc lớn. Nhất thống toàn cầu, trở thành trái đất chi chủ. Hơn nữa 6. Thời gian loáng một cái. Liền quá một tháng. Nay thời gian một tháng, Trần Viễn cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Mỗi ngày sinh hoạt chính là nằm bình. Ban ngày mở hắc đánh trò chơi, thuận tiện nuôi nấng một hồi hổ con để vượng tài thay thế hắn, đồng thời cùng sở hữu liếm cầu đối tượng đồng thời đánh chữ tán gẫu, liên lạc cảm tình. Chơi vừa tối trời tối người yên thời gian, hắn liền lén lút chuẩn ra trang viên, ở vùng hoang dã luyện tập bay trên trời thuật. Hắn phương pháp luyện tập rất đơn giản, chính là dùng lực lượng tinh thần điều khiển chính mình dưới chân giày để giày bay lên trời. Như vậy hắn dẫm ở trên giày, tự nhiên cũng là có thể bay lên đến. Theo Trần Viễn không ngừng luyện tập, lực lượng tinh thần điều khiển cũng càng ngày càng thông thạo. Hắn có thể sử dụng lực lượng tinh thần điều khiển vật thể trọng lượng cũng càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng dài. Bỏ ra thời gian một tháng, Trần Viễn đã có thể ngự hải phi hành kiên trì 30 phút trở lên. Trong lúc hắn chí ít quăng ngã mười mấy lần chó ăn cước. Nghiêm trọng nhất một lần, hắn từ ngàn mét trên không té xuống, suýt chút nữa không tươi sống ngã chết. Cũng còn tốt có cường hóa điểm, bị thương sau khi lập tức phục hồi như cũ. Lúc này, một khung máy bay vừa vặn từ Trần Viễn bên cạnh bay qua. Bên cửa sổ trên, một cái 15, 16 tuổi bé gái, lúc này đầy mặt tròn váng. "Mụ mụ, ta thật giống nhìn thấy sụp mạn, có người ở bên ngoài phi." "Nào có a, ta làm sao không thấy? Ngươi là con mắt bỏ ra chứ? Có phải là ngày hôm qua chiến thần điện chơi nhiều rồi? Mới không có đây, người ta vị thành niên đều không cho đánh trò chơi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dùng cha ngươi thân phận tài khoản đổ bộ." "Hạch hạch. Lẽ nào vừa nãy đúng là ánh mắt ta bỏ ra? Buổi tối tầm mắt khá là mơ hồ, hẳn là ta hoa mắt đi, người kia dung mạo thật là giống ta nam thần Yên Tổng, nhất định là ta quá mê luyến nam thần." Bé gái le lưới một cái, sau đó mở ra một bản Yên Tổng thương mại logic tạp chí thư tịch. Bên trong giảng giải cặn kẽ Yên Tổng mỗi một cái thương mại bố cục xáo lộ, thâm nhập phân tích, hoàn hoàn liên kết. Mỗi một lần nhìn như để người không thể nào hiểu được phá sản hành vi, dĩ nhiên tất cả đều là làm nền, vì hắn sự nghiệp của khởi, đặt xuống cơ sở vững chắc, làm người chấn động không ngớt. Yên Tổng trí tuệ, thậm chí so với hắn đẹp trai càng thêm mê người. Trần Viễn kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 83 cực mạnh, 420. Thể chất: 550. Tinh thần: 500. Nhanh nhẹn: 420, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng châu bò. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 70, 100 điểm trở lên, có thể không nhìn ngọn lửa thương tổn, thu được điều khiển ngọn lửa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 95. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 969, Trần Viễn bị nghi ngờ. Trần Viễn vòng quanh toàn bộ Độn Thiên Tân thành phi hành một vòng. Ngự hài phi hành chi thuật là càng ngày càng thông thạo. Lần này, lại kéo dài phi hành phút 35. Xem ra tiến bộ vẫn là rất lớn. Trần Viễn trở lại trang viên biệt thự. Tắm nước nóng, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động đột nhiên phát hiện hẹ chặt bên trong, hán thành hai đời quần bản tán sôi nổi rộn rập, mọi người đều kịch liệt thảo luận. Một cái ID tên là nhị cầu tử thành viên nhóm, ở trong đám phát ra một cái video. Trần Viễn tò mò, mở ra video. Video hơi dài, có chừng 10 phút. Bên trong tỉ mỉ ghi chép một cái bắp thịt héo rút chứng người bệnh, ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, lột sắc thành một cái siêu cấp mánh nam mỗi ngày hiện trạng. Hắn từ một cái gầy trơ xương gầy gò bệnh nhân, lại đột kích ngược trở thành anh tuấn đẹp trai bắp thịt xoái ca. Hơn nữa video phần cuối, cái tên này lại một người đánh đổ 20 người. Quả thực dũng mãnh một nhóm. Không chỉ có như vậy, hắn năng lực học tập siêu cường, hầu như đã gặp qua là không quên được, có thể tính nhẩm ra 5 chữ số cộng trừ nhân chia, tính toán tốc độ có thể so với máy tính. Bởi vậy thu hoạch mỹ nữ phú bà cũng truy. Tất cả những thứ này biến hóa, chỉ vì hắn một tháng trước tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Thực tại làm người khiếp sợ. Nhị cậu tử, cỡ lờ sinh vật công ty nghiên cứu chế tạo đi ra siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đến cùng là thật hay giả a? Ta còn tưởng rằng chỉ là người Mỹ thổi châu bò. Trương thiếu, ta hiện nay ngay ở nước Mỹ, căn cứ ta hiểu biết tình huống, cái này siêu cấp chiến sĩ huyết thanh rất có khả năng là thật sự, nước Mỹ ở sinh mệnh khoa học trên đột phá, sắp thực đạt được trước nay chưa từng có thành công. Mấy ngày nay quốc tế báo cáo tin tức không ngừng tăng nhanh, liên quan với siêu cấp chiến sĩ đề tài cư cao không xuống, hơn nữa sắp thực không ngừng này một cái án lệ, nghe nói trên internet đã có hơn 100 cái như vậy siêu cấp chiến sĩ xuất hiện. Hơn nữa gần nhất tin tức bắt quái trên, còn có một cái đồn đại, nghe nói Yên Tổng đại đại chính là tiêm vào nước Mỹ siêu cấp chiến sĩ huyết thành, vì lẽ đó một cái đánh mười mấy không thành vấn đề, hơn nữa não vực được khai phá, năng lực học tập đặc biệt mạnh, có thể ung dung nắm giữ các loại tài hoa. Ngươi vừa nói như thế, Yên Tổng đại đại thật giống xác thực châu bò đến vượt qua người bình thường cực hạn, chuyện này rất có khả năng là thật sự. Nhị cậu tử, nghe nói nhà các ngươi đại bá ở nước Mỹ có chút thế lực, có biện pháp nào hay không làm đến siêu cấp chiến sĩ huyết thành a, ta muốn một nhánh, tiền không là vấn đề. Bạch thiếu, này không phải tiền không vấn đề tiền, siêu cấp chiến sĩ huyết thành hiện nay liền ngay cả nước Mỹ địa phương cường hào cũng không mua được, mỗi ngày chạy vào thị trường số lượng không tới 100 chi, trừ phi nắm giữ nước Mỹ quân đội bối cảnh, hiện nay một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh chợ đêm giá bán đã xào đến ngàn vạn đô la Mỹ. Nhị cậu tử, ta cho ngươi 2000 vạn đô la Mỹ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm đến một nhánh. Hán thành hai đời trong đám người kia, hiện nay mỗi một người đều là giàu nứt đố đổ vách, căn bản nắm tiền không làm tiền. 2000 vạn đô la Mỹ đổi thành giờ mờ đã vượt qua 100 triệu. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bất quá đối với người có tiền tới nói, nếu như có thể dùng 100 triệu đem đổi lấy siêu cường thân thể tố chất, mạnh mẽ chiến đấu, năng lực học tập, trí nhớ, thậm chí càng lâu dài tuổi thọ. Này hoàn toàn là tính ra. Đừng nói 100 triệu, 1 tỷ đều đáng giá. Bạch thiếu, ta thử xem đi, cái này chúng ta nói chuyện riêng. Quân chủ đại đại, ngươi có phải là thật hay không thật sự tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh a? Có thể hay không báo cho một tiếng? Có người Trần Viễn. Thế nhưng mọi người đều biết, Trần Viễn rất ít ở trong đám nổi bóng bóng. Vì lẽ đó cũng không hy vọng hắn có thể trả lời. Ngay ở đại gia tiếp tục kịch liệt thảo luận thời điểm, không nghĩ đến Trần Viễn lại hồi phục. Thanh Phong Minh Nguyệt, ta không có tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, không muốn nghe tin trên mạng lời đồn, không muốn dễ dàng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, cẩn thận gặp có rất lớn di chứng về sau. Ngoa thảo, đại lão xuất hiện. Cung Nên Yên tổng đại đại Hàng Lâm. Cung Nên Yên tổng đại đại Hàng Lâm. Yên tổng đại đại, ngươi không có tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, vậy tại sao ngươi cũng có thể một cái đánh 10 mấy cái? Hơn nữa ngươi còn đạt được nam tử 10 hạng toàn năng quán quân, người bình thường bất kể như thế nào rèn luyện, cũng không đạt tới trình độ như thế này chứ. Đúng đấy, Yên tổng đại đại, ngươi giải thích một chút đi. Yên tổng đại đại, ngươi nếu như không có tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, làm sao biết gặp có gì chứng về sau đây? Thành viên nhóm thảo luận là càng ngày càng kịch liệt, rất muốn để Trần Viễn đưa ra một cái đáp án. Cứ việc Trần Viễn đã nói rồi chính mình chưa từng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nhưng rõ ràng vẫn có rất lớn một nhóm người cũng không tin tưởng, thậm chí sản sinh nghi vấn. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy thôi, Trần Viễn lúc trước một cái phổ thông sinh viên đại học, thậm chí còn là cái liếm cầu. Tại sao ngăn ngắn thời gian một năm, là có thể lột xác thành toàn dân nam thần? Hắn thật sự ẩn giấu quá chính mình tài hoa sao? Vẫn là nói, bởi vì hắn tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, vì lẽ đó mặt sau bắt đầu trở nên càng ngày càng trâu bò. Đem so sánh người trước, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy đến người sau khả năng càng thêm có thể tin, cũng càng thêm khoa học. Nếu như ta cũng có thể tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, có phải là cũng có thể lột xác thành toàn dân nam thần? Khắp nơi trăng bức, chấn áp các loại không phục, trở thành rồng phượng trong loài người. Không có ai không khát vọng trở thành nhân tổng. Hắn vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Hắn là sở hữu người Hoa trong mắt một đời truyền kỳ. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ đối với hắn điên cuồng mê luyến. Nếu như có thể có cơ hội như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trần Viễn nhìn tán gẫu không bắn ra đến tin tức, không khỏi nhíu mày. Sở Côn Bồn rơi xuống một nước cờ hay à, chuyện này quả thật chính là một cái cắt giao hệ siêu cấp liêm nào. Trước hết cắt chính là phú hào giai tầng, một nhánh thuốc thử giá bán ngàn vạn đô la Mỹ, thông qua chợ đêm thu gặt toàn cầu của cải. Không có ai không khát vọng trở nên mạnh mẽ, bất luận nam nữ già trẻ, một cái quốc gia mấy chục năm phát triển, thật vất vả tạo ra được một nhóm người giàu, không làm được một làn sóng liền bị người cho cắt. Vấn đề là, vật này thật sự đáng tin sao? Sẽ có hay không có di chứng về sau, đến tiếp sau cần kéo dài tiêm vào, xem sửa mặt như thế cần giữ gìn. Đây là biến tướng đối với phú hào giai tầng tiến hành khống chế, sức ảnh hưởng thực sự quá to lớn, hậu quả không thể đo đếm. Trần Viễn chưa hề trả lời đại gia càng thêm kịch liệt thảo luận lên. Các vị đại lão, ta nói cho các ngươi biết một cái trang web, các ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, trang web này vẫn là ta thúc thúc nói cho ta, tên là Đạ Kẹp. Đạ Kẹp là toàn cầu đệ nhất lòng đất trang web, bên trong có các loại chợ đêm giao dịch, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể đem Đạ Kẹp phong cấm. Chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, sẽ không có Đạ Kẹp không làm được sự tình, có thể thông qua Đạ Kẹp chợ đêm, có thể mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, cũng chỉ có Đạ Kẹp chính thức có thể bảo đảm công bằng công chính, sẽ không xuất hiện đen ăn đen hành vi. Lão Thiết, ngươi vội vàng đem liên tiếp gửi qua đến a, còn chờ cái gì, trang web này ta đã sớm nghe nói qua, chính là không biết làm sao tiến vào. Trần Viễn một mặt choáng váng. Đạ Kẹp, này không phải lão tử dưới cờ trang web sao? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 970, Đạ Kẹp giao dịch. Vương Tài, gần nhất Đạ Kẹp tình huống phát triển làm sao? Lời này vừa nói ra, một khối cực lớn lờ cờ giờ đột nhiên sáng lên. Một cái mập mạp trắng trẻo bé gái ảnh chân dung bắn ra ngoài. Chủ nhân, hiện nay Đạ Kẹp hữu hiệu đăng ký người sử dụng, mãnh liệt tăng trưởng, đã đột phá 5 triệu. Đã có nhiều như vậy sao? Trần Viễn hơi hơi giật mình. Nơi này hữu hiệu đăng ký người sử dụng cùng phổ thông người sử dụng có to lớn khác nhau. Phổ thông người sử dụng thì tương đương với một cái quá khách, một cái cư dân mạng, không có ở Đạ Kẹp trên dưới quá đơn, không có nạp tiền quá ám tệ, chưa từng xảy ra bất kỳ giao dịch. Mà hữu hiệu đăng ký người sử dụng là chỉ nhận lấy hoặc tuyên bố quá nhiệm vụ, Đạ Kẹp tài khoản sản sinh quá tài chính lưu động người sử dụng ám tệ nạp tiền mức đặc biệt to lớn. Thấp nhất nạp tiền số tiền không được thấp hơn 1000 ám tệ. Mà hiện nay ám tệ giá trị vững bước tăng lên, đã cao lên tới tối sầm lại tệ ước bằng 500 giờ mở bờ trình độ. Trở thành hữu hiệu đăng ký người sử dụng, chỉ ít cần 50 vạn trở lên số tiền. Ngưỡng cửa này đối lập hơi cao. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến muốn làm tổ chức dưới đất giao dịch. Này dù sao cũng là không thấy được ánh sáng. 5 triệu hữu hiệu đăng ký người sử dụng, tuyệt đối không tính thiếu. Mỗi một cái người sử dụng đều có thể so với ngân hàng trăm vạn VIP cấp bậc. Cha cho ta nhìn một chút Đạ Kẹp hậu trường giao dịch lượng. Được rồi chủ nhân. Vừa tai mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó màn ảnh lớn trực tiếp tiến vào hậu trường kho số liệu. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, từ năm trước Đạ Kẹp thế thân đặt nét bắt đầu, hết hạn đến trước mắt, đã sản sinh 3579 vạn đơn to lớn giao dịch lượng. Mỗi một hạng giao dịch, hơi một tí mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy trăm triệu. Đạ Kẹp chủ doanh nghiệp vụ cũng lặng lẽ phát sinh ra biến hóa. Vừa bắt đầu, Đạ Kẹp chủ doanh nghiệp vụ là treo giải thưởng giết người, dù sao đây là toàn cầu to lớn nhất sát thủ bình đại. Có thể từ khi Trần Viễn tuyên bố quá cứu viện nhiệm vụ sau đó đồng thời nhiệm vụ số tiền lên đến vài tỷ. Dần dần, bình đại nghiệp vụ từ từ bị mang lệch rồi phương hướng, cũng từ từ diễn sinh ra càng nhiều nghiệp vụ nhu cầu. Có người giàu thậm chí nghĩ đến thuê quốc tế sát thủ làm hộ vệ, cảm thấy đến từng giết người sát thủ so với bình thường vệ sĩ càng trâu bò. Nói chung chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, liền sẽ có người đầy đủ người muốn tất cả nhu cầu. Bởi vậy sinh ra to lớn chợ đêm giao dịch, thậm chí bao hàm tiền hối đoái, súng đạn buôn lậu, passport visa làm thay, quốc tế trọng điểm đại học trúng tuyển thông báo, đồ cổ giao dịch, siêu năng chiến sĩ huyết thanh vân vân. Nói chung ngươi muốn, chỗ khác không làm nổi, đã kẹp đều có thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, mà giao dịch quá người sử dụng đều biết, đã kẹp đến tột cùng có cỡ nào thần thông quảng đại. Ngươi căn bản không cần lo lắng sẽ phát sinh đen ăn đen tình huống. Một khi có người không tuân thủ quy tắc, liền sẽ gặp phải đến từ đã kẹp trừng phạt. Coi như là giao dịch hoàn thành sau, ngươi phát hiện mình gặp đối phương lừa dối, như thế có thể thông qua đã kẹp khiếu nại, tiến hành bắt về. Chỉ cần tải lên chứng cứ. Có một vị phú hảo, phát hiện con gái của chính mình mất tích 3 ngày. Báo cảnh sau 7 ngày, như cũ không tin tức. Có người giới thiệu với hắn đã kẹp, một ngày, liền tìm trở về mất tích con gái. Càng thái quá chính là, một cái 10 năm đều phá không được không đầu bản xử án, ra thuộc dưới cơn nóng giận, treo giải thưởng 5 triệu, kết quả sau 3 ngày, cái này không đầu bản xử án liền phá tan. Tối điều kỳ quái nhất chính là, hữu dụng hộ phát hiện. Chỉ cần ngươi chịu tiêu phí số lượng nhất định ám tệ, thậm chí có thể mời mọc trí tuệ nhân tạo đối với ngươi tiến hành trợ giúp. Tỷ như có một vị internet công ty lao tổng, bỏ ra 1 triệu ám tệ, mời mọc nhân công trí thăng cấp giữ gìn chính mình trang web an toàn, đồng thời tiến hành số liệu phép tính tối ưu hóa. Kết quả bất đi vài tỷ số liệu nghiên cứu phát minh. Cái này sự kiện lộ ra ánh sáng sau, 5 triệu hữu hiệu đăng ký người sử dụng, tại chỗ sợ hãi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được, đã kẹp người quản lý, dĩ nhiên là chân chính trí tuệ nhân tạo. Chẳng trách có thể làm được công bằng công chính. Nước ngoài một ngân hàng cao tầng người quản lý ở một lần hội nghị bên trong đưa ra, ngân hàng mạng lưới an toàn tồn tại nguy hiểm tương đối, căn bản là không có cách ngăn cản trí tuệ nhân tạo xâm lấn, thậm chí bao gồm một số hàng đầu hacker xâm lấn, nên cân nhắc mời mọc đã kẹp người quản lý thăng cấp giữ gìn ngân hàng số liệu an toàn. Ý tưởng điên cuồng này gặp phải sở hữu ngân hàng cao tầng phản đối, nhưng cũng từ đây mai phục một viên tà ác hạt giống. Nếu như ngân hàng có thể có trí tuệ nhân tạo tiến hành an toàn quản lý, là không phải có thể ngăn chặn mạng lưới lừa dối, phòng ngừa ngân hàng nội bộ sinh sôi sâu mọt, giao dịch càng nhanh nhẹn hơn thuận tiện, liền ngay cả xin cho vay trình tự đều sẽ dễ dàng đơn giản rất nhiều. Chỉ tiếc, ngươi thật muốn làm như thế, là động phần lớn người quản lý lợi ích đề nghị này đương nhiên không thể thuận lợi thông qua. Vượng Tài, ngươi tra cho ta tuân một hồi siêu năng chiến sĩ huyết thanh giao dịch ghi chép. Được rồi, chủ nhân, xin chờ một chút. Một giây sau, mặt giấy bắt đầu nhảy chuyển. Hậu trường thành giao ghi chép, toàn bộ hiện ra. Trần Viễn nhất thời một mặt choáng váng. Đây chính là bọn họ nói, vô cùng hi hữu siêu năng chiến sĩ huyết thanh. Giới hạ chỉ là đã kẹp giao dịch lượng, cũng đã có hơn một vạn đơn. Đồ chơi này thật sự hi hữu sao? Sợ là đều nát đại lộ chứ. Đặc biệt gần nhất mấy ngày nay, một ngày thành giao lượng thì có vài ngàn đơn. Đến từ toàn các nơi trên thế giới cường hào, là thật sự không thiếu tiền à, ở đạ kẹp giao dịch, bình đại là cần lấy ra 30% tiền thuê. Mặc dù người bán ẩn giấu thành giao lượng, cũng không gạt được Trần Viễn. Hai đời trong đám ngàn vạn đô la Mỹ một nhánh siêu năng chiến sĩ huyết thanh, ở đạ kẹp trên mua, chỉ cần 8 triệu đô la Mỹ. Giá cả rõ ràng so với địa phương khác càng thêm công đạo. Nhị cầu tử hắn không phải là muốn làm thương nhân trung gian kiếm lời trên lệch giá chứ? Cái này tiểu gian thương, loại này nát đại lộ đồ vật, dĩ nhiên thổi vô cùng hi hữu. Nếu như siêu năng chiến sĩ huyết thanh thật sự có người Mỹ trong miệng thổi mạnh như vậy, bọn họ làm sao sẽ lấy rẻ tiền giá cả đem bán tháo? Thứ tốt không để lại, bán cho người khác cường hóa đối thủ. Bọn họ đầu góc bị lửa đá. Trần Viễn là càng ngày càng cảm thấy thôi, vật này có vấn đề. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đổ bộ chính mình đã kẹp tài khoản, đồng thời liên lạc với người bán. Xin hỏi, còn có siêu năng chiến sĩ huyết thanh bán ra sao? Trần Viễn đánh chữ dùng chính là tiếng Hoa. Thế nhưng đã kẹp nắm giữ toàn cầu ngôn ngữ đồng bộ phiên dịch công năng, đối phương rất nhanh hồi phục lại đây. Còn có, tiên sinh, siêu năng chiến sĩ huyết thanh hiện nay chỉ còn lại 3 chi, giá bán 10 vạn ám tệ. Được, cho ta đến một nhánh. Trần Viễn trực tiếp lựa chọn thanh toán. Mua một nhánh trở về nghiên cứu một chút cũng không sai. Được rồi tiên sinh, một tuần sau khi gặp có chuyển phát nhanh cái bọc đưa đến ngài nhà, ngài chỉ cần nói cho ta một cái địa chỉ là được. Trần Viễn tùy tiện điền một cái địa chỉ. Tiên sinh, đã kẹp trên giao dịch quy tắc ngài đều rõ ràng đi, lần này giao dịch nội dung nhất định phải bảo mật, không được tiến hành bất kỳ mạng lưới cùng hiện thực truyền bá, bằng không ngài thân phận thực sự lộ ra ánh sáng, cẩn thận tự gánh lấy hậu quả. Tiểu dạng, lại vẫn dám uy hiếp lão tử. Ngươi sợ không biết ngươi bà là ai? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 971, ảnh chụp màn hình lộ ra ánh sáng. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, một cái mạng lưới tin tức đột nhiên soạt bạo bằng hữu vọng. Các nhóm lớn tán gẫu, diễn đàn, bắt quái tin tức, đối với này bản tán sôi nổi rộn rập. Ngoa thảo, này sẽ không phải là thật sao? Cũng quá kinh bạo. Tập Mỹ Môn, các ngươi đều đang nói chuyện gì đây, làm sao tán gẫu như thế hừng hực nhỉ? Người còn không biết sao? Sáng sớm hôm nay, Tiên tổng ở Hán Thành hai đời trong đám tán gẫu, bị người ảnh chụp màn hình lộ ra ánh sáng. Vô số cư dân mạng tập thể khiếp sợ, Tiên tổng rất có khả năng tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nhanh cho ta nhìn một chút ảnh chụp màn hình, ta nam thần, dĩ nhiên là cái sinh hóa cải tạo người. Cái này ảnh chụp màn hình nội dung rất thú vị. Trần Viễn chỉ là xin khuyên thành viên nhóm không muốn mua siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Cẩn thận gặp có di chứng về sau. Vốn là một mảnh lòng tốt, thế nhưng là bị vô số cư dân mạng quá đáng giải thích ảnh chụp màn hình tán gẫu ghi chép bên trong, có thành viên nhóm dò hỏi Yên tổng, nếu như ngươi không có tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, làm sao ngươi biết gặp có di chứng về sau? Đối mặt như vậy nghi vấn, Trần Viễn cũng không có chính diện trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như ngươi thật không có tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, vậy ngươi tại sao không lựa chọn làm sáng tỏ? Nếu như ngươi thật sự tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, vậy ngươi tại sao muốn xin khuyên người khác không muốn mua? ngươi là có ý gì? Lẽ nào là sợ người khác trở nên giống như ngươi ưu tú, sau đó cướp đi ngươi vầng sáng sao? Bất kể là phương diện đó suy đoán đối với Yên tổng danh tiếng cũng không quá tốt, có thể nói là tương đương trình độ bôi đen cùng đả kích. Sau đó, lại có video blogger nhảy ra một năm trước, Yên tổng thần dũng vô cùng, ở trường học hậu môn, một cái một mình đấu mười mấy người lúc đầu video. Cái video này, cùng nước Mỹ bắp thịt héo rút chứng người bệnh mi xeo đột kích ngược sau, một cái đánh hai mươi mấy video, Hà Quân biết. Còn nói ngươi không có tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Video blogger cũng không có phát biểu bất kỳ quan điểm, chỉ là lấy ra hai cái video, tiến hành rồi một phen so sánh để cho cư dân mạng vô cùng vô tận suy đoán không gian. Ta liền biết, một người bình thường, làm sao có khả năng hoàn mỹ đến trình độ như thế này. Nguyên lai hắn đã sớm tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Cái này Ngụy quân tử, ngươi chính mình là cái sinh hóa cải tạo người cũng coi như, lại còn muốn ngăn cản người khác trở nên mạnh mẽ, còn nói đường hoàng, quá dối trá. Ta đột nhiên có chút không thích Tiến tổng, không nghĩ đến hắn lại là người như thế. Bây giờ nhìn lại, Trần Viễn cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn không phải là tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nào vực được khai phá, bởi vậy năng lực học tập đặc biệt mạnh, thêm vào hắn khá là có tiền, ta trên ta cũng được. Các ngươi những này quả tranh tinh đường chua, thật sự cho rằng một cái đơn giản gen cải tạo liền có thể nắm giữ Yên tổng bây giờ thành tựu? Cũng không động não suy nghĩ một chút, điều này có thể sao? Xác thực, đầu tiên ngươi đến chuẩn bị cái một lượng ngàn vạn đô la Mỹ, ít nhất phải có mua siêu cấp chiến sĩ huyết thanh thực lực chứ. Chân chính có thể lấy ra số tiền kia lại có mấy người? Người con mẹ nó ở nhà xưởng đánh cả đời đinh ốc, cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy tiền a. Cư dân mạng nghị luận sôi nổi đồng thời. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng, Trần Viễn là cái sinh hóa cải tạo người. Trước hắn lịch sử, từ từ bị người tin tức nhảy ra. Nguyên lai Yên tổng lên đại học thời điểm, dĩ nhiên là một cái liếm cầu. Nguyên lai hắn trung học phổ thông thời kỳ bức ảnh, dài đến cũng không đẹp trai như vậy, có tối đa như vậy một chút xíu thanh tú. Rất nhiều bạn học cùng lớp, thậm chí đối với hắn đều không nhiều lắm ấn tượng. Hắn chính là một cái phổ thông lại bình thường điếu ti, đột nhiên liền đột kích ngược cuộc khởi. Sau đó các loại tư bản nói khoác, Yên tổng lai lịch có cỡ nào thần bí, cỡ nào bất phàm. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là lẫn lộn. Giả dối không có thật đồ vật. Không làm được Trần Viễn chính mình cũng chỉ là một con rối, bị tư bản mang theo mà thôi. Mọi người cần một cái thần tượng, vì lẽ đó hắn mới bị đắp nặn đi ra, làm mọi người đều không còn cần ngươi thời điểm, ngươi cái gì cũng không phải. Loại này ngôn luận, ở hữu tâm nhân dưới sự hướng dẫn, từ từ tràn lan ra. Truyền bá lĩnh vực cũng càng ngày càng rộng. Đại gia tựa hồ đã quên, là ai dẫn dắt nghiên cứu phát minh ra Sutter, tăng lên quốc gia toàn thể khoa học kỹ thuật thực lực. Là ai quên tiền hàng trăm tỷ, làm chữa bệnh xây dựng, làm giáo dục hưng bang, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, tiên tổng dưới cờ sản nghiệp, chống thiên tai quyền tiền, mãi mãi đều vậy tích cực nhất. Thế nhưng bởi vì hắn quá có tiền, vì lẽ đó chiêu người ghen tị. Công thành danh toàn người, phàm là có bất kỳ một điểm chỗ bẩn, đều sẽ bị vô hạn phóng to. Huống chi Trần Viễn cuộc sống riêng không bị kiềm chế, sớm cũng làm người ta lên án hồi lâu. Hiện tại bắt được cơ hội, vậy còn không phun cái ngươi máu chó đầy đầu. Một mực vừa lúc đó, nước Mỹ cờ lờ sinh vật y dược công ty đột nhiên ở Twitter trên phát biểu một mảnh thanh minh. Bản này thanh minh vạch ra, cờ lờ sinh vật y dược công ty đối với siêu năng chiến sĩ huyết thanh nghiên cứu đã dài đến 30 năm, từ lúc 3 năm trước cũng đã đạt được trọng đại đột phá, đồng thời đã từng chọn qua toàn thế giới nhân chủng, tổng cộng 12 tên tình nguyện viên tiến hành thí nghiệm. Cũng thời gian dài quan sát, sự thực chứng minh, siêu năng chiến sĩ huyết thanh cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đồng thời cải tạo quá thí nghiệm đối tượng, dồn dập đều ở chính mình lĩnh vực, phát sinh đột kích ngược. Đáng nhắc tới chính là, tiêm vào quá siêu năng chiến sĩ huyết thanh nhân loại, mạnh yếu gặp hơi có chút không giống. Mỗi một cái cá thể, tự thân ẩn chứa gen tiềm lực đều là không giống nhau. Vì lẽ đó thành tựu cũng không giống nhau. Có người cảm thấy đến càng thêm toàn diện, vì lẽ đó có thể trở thành là thiên tài toàn năng, mà có người chỉ là bộ phận năng lực khá là đột xuất, cái này tùy theo từng người. Mặt khác, bởi vì ký tên hiệp nghị bảo mật nguyên nhân, dậy sớm liền tồn tại 12 tên cải tạo tình nguyện viên, cờ lờ công ty có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ cá nhân việc riêng tư. Bản này thanh minh báo cáo, phi thường ý vị sâu xa. Còn kém không trực tiếp chỉ vào Trần Viễn mùi nói, ngươi chính là công ty chúng ta nhóm đầu tiên thí nghiệm cải tạo đối tượng. Vừa vặn chính là bọn họ không có trực tiếp chỉ mặt gọi tên, Trần Viễn hiểm nghi trái lại càng to lớn hơn. Ta bộ ngươi hầu tử, cờ lờ công ty đều đứng ra thực nện a, tiên tổng đợt này chỉ sợ là không đến rửa sạch chứ. Hoàng Hà đều rửa không sạch sẽ, ta nói, ta tuất bản vĩ xưa nay sẽ không có lái quá quải. Xa xa cố lên, chúng ta không còn đỉnh cao lúc mộ danh mà đến, cũng không ở thung lũng lúc xoay người rời đi, mặc dù ngươi đúng là sinh hóa cải tạo người, chúng ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi. Phan Cuồng, không nói gì. Chuyện này vừa bắt đầu chỉ là một cái thành viên nhóm tán gẫu ảnh chụp màn hình, Trần Viễn cũng không có nói lời gì quá đáng. Thế nhưng theo mạng lưới lên men, tựa hồ hình thành một cây diêm quẹt. Trần Viễn fans lượng lớn phát phấn, hắc phấn cùng tình yêu chân thành phấn hô mắng công kích, thậm chí tăng lên trên đến thăm hỏi đối với người nhà họ Phương trình độ. Một cái bàn tay vô hình điều khiển một luồng không nhìn thấy sức mạnh, muốn đem Trần Viễn cho bữa chết. Trần Viễn ca ca, ngươi làm sao còn đang ngủ lại cảm thấy a? Nhanh rời giường, có chuyện lớn hơn rồi. Lâm Chỉ Lạc đẩy ra Trần Viễn cửa phòng ngủ, trực tiếp nhảy lên hắn cái kia rộng 5 mét giường lớn, một cái kéo lấy Trần Viễn cánh tay. Lạc Lạc, xảy ra chuyện gì nhỉ? Trần Viễn còn buồn ngủ, đẩy một cái chuồng gà đầu. Bởi vì lực lượng tinh thần nhiều lần sử dụng, hắn gần nhất rất yêu đi ngủ. Ngươi hẹ chặt gờ giúp bên trong co gian tế, có người đem ngươi tán gẫu ảnh chụp màn hình cho lộ ra ánh sáng. Ai nha? Lâm Chỉ Lạc tiểu thân thể cũng không có khẽ động Trần Viễn cánh tay, trái lại lập tức xuất ngã xuống. Dầm. Tiểu nha đầu này cũng không biết là không phải cố ý, đô đô tiểu môi lập tức ngăn chặn Trần Viễn miệng. Ba tức. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 972, tại sao phải tức giận? Thật mềm. Trần Viễn một mặt tròn váng. "Ca ca, Lạc Lạc, các ngươi đang làm gì?" Vương Ngộng Ngộng đồng dạng gõ cửa đi vào. "Không, không có gì, ta mới vừa ngã chồng vó rồi." Lâm Chỉ Lạc mau mau đứng dậy, hoang mang hoảng loạn giải thích. Khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng bừng xem cái Apple. "Khắc khắc. Lạc Lạc, Ngộng Ngộng, đến cùng ra chuyện gì, làm gì như thế vô cùng lo lắng?" Trần Viễn không chút biến sắc, bình tĩnh tự nhiên dò hỏi. "Ca ca ngươi mau nhìn tin tức, có người đem ngươi gỡ giúp chặn ảnh chụp màn hình cho lộ ra ánh sáng, hiện tại thật nhiều cư dân mạng cũng hoài nghi ngươi là sinh hóa cải tạo người." Trần Viễn mở ra điện thoại di động, tùy tiện quét mấy lần tin tức. Quả nhiên hắn đã lên hot search. Đồng thời liền ngay cả nước Mỹ cờ lờ công ty cũng có chút cố ý lầm lỡ cư dân mạng ý tứ. Nhưng Trần Viễn ánh mắt như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì danh tiếng bị hao tổn mà lửa giận ngập trời. Phản phất đã đạt đến không lấy vật thích, không lấy kỷ bi siêu nhiên cảnh giới. Này sáu đến cùng là ai làm chuyện tốt? Ta cờ mờ nờ liền là ghét bỏ hiện tại danh tiếng có chút quá tốt rồi, quá năng lượng tích cực, nữ fans độ thiện cảm quá cao, bất lợi cho chói chặt tân liếm cầu. Hiện tại các ngươi biết ta là sinh hóa cải tạo người, nhân vật thiết lập tầng dưới chót đổ nát, vốn đang dự định tự hất một làn sóng, kết quả này bộ đều mất đi. Ta dựa vào, đến cùng là vị nào nhân huynh như thế hiểu ta? Quả thực ưu tú. Trần Viễn hiểu ý nở nụ cười, cảm giác sinh hoạt tốt đẹp như thế, mỗi lần gặp phải vấn đề, luôn có người nghĩ trăm phương ngàn kế thế hắn giải quyết. Ta cờ mờ nờ đều có chút hoài nghi ta là đứa con của số mệnh. Trần Viễn ca ca, ngươi không có chút nào tức giận sao? Làm sao còn nở nụ cười a? Lâm Chỉ Lạc đầu góc mơ hồ hỏi. Vương Ngộng Ngộng đồng dạng cũng là như thế. Tại sao phải tức giận? Trần Viễn hỏi ngược lại. Nhưng là những này cư dân mạng, bọn họ như vậy bôi đen ngươi. Còn có hán thành hai đời trong đám những tên kia, Trần Viễn ca ca ngươi dẫn dắt gia tộc của bọn họ đi đến Độn Thiên Tân Thành kiếm tiền, trong vòng một năm, bọn họ tài sản liền phiên gấp mấy lần, có thậm chí phiên gấp mấy chục lần, bọn họ không những không cảm ơn, còn đem ngươi tán gẫu ảnh chụp màn hình phát ở trên internet, quả thực chính là một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lâm Chỉ Lạc càng nói càng tức, tức giận vai hàm đều phồng lên. Có điểm lạ đáng yêu. Trần Viễn sờ sờ hắn đầu. Được rồi, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta đánh răng, rửa cái mặt, lại nói với các ngươi. Vậy cũng tốt, Trần Viễn ca ca, chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi nha. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng hai người này tiểu nha đầu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Từ Nhạc Nhạc, Tiêu Như Vũ, Nguyệt Lăng Sương, Cao Toàn Âm, Dược Thanh Đàn mọi người dồn dập tụ tập ở phòng khách. Lạc Lạc, Trần Viễn ca ca rời giường sao? Hắn thế nào rồi? Triệu Ngọc Kỳ một mặt quan tâm hỏi. Lão bản tâm tình, ta nghĩ ta là tối có thể hiểu được, làm một tên công chúng nhân vật, lúc trước ta sở càng đàn quấn quanh người, sự nghiệp ngã vào đáy vực, còn bị bạo tiểu tam chơi hàng hiệu, đối mặt lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lúc trước những người cư dân mạng bình luận, lại như là dao như thế chắt ở trong lòng ta, một lần để ta sản sinh bệnh trầm cảm, thậm chí có lúc muốn tự sát, một bách, mạng lưới bạo lực đáng sợ, đối với tinh thần tàn phá, ta hiện tại nhớ tới đều lòng vẫn còn sợ hãi. Cao Toàn Ngâm một mặt cảm động lấy nói rằng, lúc đó hắn còn chỉ là một cái tiểu minh tinh, có thể gây nên xã hội tiếng vọng, cũng không có kịch liệt như vậy. Mà Yên tổng đại danh như sấm bên tai, hắn vẫn là 10 tỷ anh đế. Bất kể là nổi tiếng, vẫn là xã hội ảnh hưởng lực, đều xa xa quang ra nàng lúc trước 100 đường phố còn chưa hết. Bởi vậy Trần Viễn gặp mặt trái tin tức lúc, hắn thừa nhận mạng lưới bạo lực xa so với nàng đại gấp trăm lần. Xì nhục cùng chửi rủa bình luận, quả thực làm người nhìn thấy mà giật mình. Trần Viễn ca ca thật giống không làm sao tức giận, hắn lúc nói chuyện còn cười hết mắt, ta lúc xuống lầu còn giống như nghe thấy hắn ở hành ca, sướng thật giống là kẹo đường. Cái gì? Chúng nữ một mặt tròn váng. Trần Viễn hắn có thể hay không là ở miễn cưỡng vui cười, không muốn để cho mọi người lo lắng. Tiêu Nhược Vũ suy đoán nói, ta cảm thấy đến không giống, ca ca thật giống không phải trang, hắn khả năng thật sự không quá để ý người khác cái nhìn. Vương Ngộng Ngộng giải thích, một người là hài lòng vẫn là trang hài lòng, vẫn là rất dễ dàng nhìn ra. Có điều Trần Viễn là ảnh đế cấp những khác hành động, cái này vẫn đúng là khó nói. Vậy các ngươi nói, trên mạng đưa tin sự tình đến cùng là thật sự hay là giả? Trần Viễn hắn thật sự tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sao? Sở Ngọc Mặc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lúc trước ở Đặc Cần đại viện, Trần Viễn cùng binh vương Tiêu Dật Quân gần người chiến đấu, ung dung đem áp chế. Hắn một cái bình thường không làm sao huấn luyện quá người, có thể tay không đánh bại binh vương, quả thật có chút không khoa học. Tuyệt đối không thể. Trong đám người, vẫn không làm thế nào thanh dược thanh đàn, tại chỗ phủ định nói. Nó như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ. Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Ra sao siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đánh một châm liền có thể treo lên đánh cấp 5 cường giả. Trần Viễn còn có một cái thân phận, chính là cầu quốc tuyệt đỉnh cao nhân, Đông Huyền Dược Tôn, từng lấy sức một người, trấn áp Bắc Cực Lang Vương, Cao Ly Kiếm Thánh, Đông Doanh Thần Nhẫn, Bà La Môn Chủ, chờ các quốc gia cường giả. Nước Mỹ muốn thật có thể dựa vào siêu năng chiến sĩ huyết thanh, bồi dưỡng ra loại này đẳng cấp cường giả, đã sớm thống nhất toàn cầu, cái nào còn có các ngươi chuyện gì? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Dược Thanh Đàn lai lịch rất thần bí, cùng mọi người không nói như thế nào. Nhưng nàng y thuật cao siêu, này thời gian một tháng ở trung hạ xuống, nếu như các nàng ai có cái đau đầu nhức óc, hoặc là cảm mạo nóng sốt, nghỉ lễ không đúng giờ, Dược Thanh Đàn đều có thể dễ dàng giải quyết. Thậm chí các nàng nào đó trên thân thể người có cái gì ẩn tật, Dược Thanh Đàn cũng có thể một ánh mắt nhìn ra, đồng thời đem chữa khỏi. Thực nàng nhân duyên còn rất tốt, chính là không thế nào cùng mọi người thâm nhập giao lưu. Không nghĩ đến lần này sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Ta cũng cảm thấy có chút không có khả năng lắm, Trần Viễn cùng ta là trung học phổ thông bạn học, chuẩn xác mà nói, ta quen biết hắn đã có 7 năm, theo ta tiếp xúc với hắn càng ngày càng nhiều, thực ta có chút càng ngày càng xem không hiểu hắn, thân phận của hắn cùng bối cảnh thực lực, thật sự vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta, càng tiếp xúc càng thần bí, cư dân mạng không biết những này, vì lẽ đó bọn họ vô căn cứ, thế nhưng chúng ta những này thâm nhập tiếp xúc qua hắn người, thì nên biết. Trần Viễn đến cùng có cỡ nào bất phàm, người Mỹ có thể chế tạo ra siêu năng chiến sĩ huyết thanh, thế nhưng bọn họ có thể bồi dưỡng ra một cái Yên tổng sao? Tiêu Nhược Vũ luận điểm, liền phi thường sắc bén. Yên tổng dưới cờ tập đoàn đã bắt đầu uy hiếp nước Mỹ kinh tế. Mặc kệ là bản cổ điện thoại di động, vẫn là Lý Ngư áp, hoặc là chiến thần điện áp, cũng đã bắt đầu xâm lấn bọn họ địa phương xí nghiệp, bắt đầu kiếm lời người Mỹ tiền. Các người nước Mỹ như thế châu bò, làm sao bất dứt khoát nói Yên tổng là người Mỹ? Nói do cô ý bịa đặt bôi đen, có ý định dẫn dắt. Vào lúc này, Trần Viễn ăn mặc áo ngủ cùng dép, đi xuống. Chào mọi người nha, các ngươi làm sao đều đến rồi? Trần Viễn một mặt ngơ ngẩn. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 973, mạng lưới an toàn. Trần Viễn ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta sáu đều có chút lo lắng ngươi. Lão bản, trên mạng những người mặt trái tin tức, ta sẽ lập tức khiến người ta chân áp xuống, còn có tuân gia gỡ giúp chặn ảnh chụp màn hình người, ta nhất định sẽ tra ra, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò. Nguyệt Lăng Xương một mặt nói thật. Chuyện này, nàng đã bắt đầu bắt tay điều tra. Trần Viễn một mặt không nói gì. Ngươi sao liền biết quấy rối? Tiểu Nguyệt, chuyện này ngươi không cần đi quản, cũng không muốn quá để ý, ta Trần Viễn một đời làm việc, không cần lưu ý người khác cái nhìn. Chỉ cần là chuyện ta muốn làm, đừng nói gánh vác một điểm nho nhỏ đều dành, mặc dù cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Trần Viễn một tay gánh vác, một mặt ngạo nghễ nói. Danh tiếng suýt chút nữa đi. Lão tử tình nguyện xú danh chiêu, cũng không muốn bị thế nhân kính ngưỡng. Làm thánh nhân dễ dàng bị đạo đức bắt cóc. Chỉ cần ta không có đạo đức liền bắt cóc không được ta. Làm cả đời người tốt, tình cờ phạm dưới một cái sai lầm, liền bị người nói là bản tính bại lộ. Làm cả đời người xấu, tình cờ làm một chuyện tốt, liền bị người nói là lương tâm chưa mất. Xấu người bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập tức thành Phật. Người tốt cần trải qua 9981 khó mới có thể thành Phật. Liền Phật đều xong tiêu. Ngươi nói những người cư dân mạng có thể không xong tiêu sao? Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương có chút không rõ vì sao. Người bình thường gặp nghiêm trọng như vậy mạng lưới bạo lực, sợ là sớm đã tức giận chửi ầm lên, vô năng phẫn nộ. Có thể lão bản vừa vặn ngược lại, hắn không những không có nổi giận, thậm chí càng ngăn cản nàng đi lắng lại chuyện này. Chẳng lẽ lão bản lại bắt đầu bố cục? Đúng, nhất định là như vậy, mỗi một lần khi ta xem không hiểu lão bản thao tác thời điểm, liền giải thích hắn đã bắt đầu bố cục, ta căn bản cũng không cần động não, chỉ cần dựa theo lão bản dặn dò đi làm việc, ở tương lai không xa, chuyện này tất nhiên gặp nên đón kinh thiên xoay ngược lại. Cuối cùng, lão bản nhất định sẽ thu được to lớn nhất tiền lời. Tiểu Nguyệt em gái rất tán thành gật gật đầu. Nàng đối với Trần Viễn sùng bái đã phát triển đến mắt mù mức độ. Trần Viễn nói cứ ăn ngon nàng phòng trường đều sẽ đi ăn một miếng. Được rồi, lão bản, ta đã hiểu. Nguyệt Lăng Xương một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, khiến cho Trần Viễn sững sờ. Nàng đến cùng biết cái gì? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng biết cái gì không? Lâm Chỉ Lạc không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nàng là thật sự không hiểu nổi Trần Viễn vì sao là phản ứng như thế này. Liên Nguyệt Lăng Xương đều một bộ biết rồi cái gì dáng vẻ. Nếu lão bản nói chuyện này không cần đi quản, vậy thì không thèm quan tâm đi, Lạc Lạc ngươi yên lặng nhìn biến là tốt rồi. Cái gì nhỉ? Các ngươi ở Đà Ách Mê sao? Có phải là bắt nạt ta đầu óc không dễ xài? Lâm Chỉ Lạc là càng nghe càng mơ hồ. Nàng xem một con mèo nhỏ như thế phát điên. Lần đầu cảm giác sự thông minh của chính mình lại không đủ dùng. Tại sao Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Trần Viễn ca ca nói chuyện đều cao thâm như vậy khó lường? Xem ra ta nhất định phải cố gắng đọc sách, nói thêm thăng một hồi sự thông minh của chính mình, không phải vậy người khác nói cái gì ta cũng không hiểu. Không chỉ là Lâm Chỉ Lạc đầu óc mơ hồ, người khác cũng tương tự là đầu óc mơ hồ. Căn bản không hiểu Trần Viễn đến cùng có gì thâm ý, Nguyệt Lăng Xương lại biết rồi cái gì. Thế nhưng các nàng đều không có chủ động nói đi ra, bởi vì như vậy sẽ ra vẻ mình thông minh thấp, còn không bằng giả dạng làm một bộ nỗ lực suy nghĩ dáng vẻ. Ngày hôm nay ta tâm tình tốt, quyết định tự mình xuống bếp, để mọi người nếm thử thủ nghệ của ta. Thật ư? Rốt cục lại có thể ăn được Trần Viễn ca ca tự mình làm cơm nước. Ừ. Lạc Lạc tiểu thiên tài, hai lòng đều sắp nhảy lên đến rồi. Xem ra sáu ngọn nguồn của chuyện này bạn không cần chúng ta lo lắng, Trần Viễn ca ca đã có biện pháp giải quyết tốt hơn, hắn từ lâu bày mưu nghị kế bên trong sáu. Ngay ở Trần Viễn bắt đầu xuống bếp thời điểm, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cũng từ từ bị càng nhiều cư dân mạng biết rõ, đại gia tựa hồ thông qua chuyện này kiện, từ từ rõ ràng nhận thức đến siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tác dụng, cùng với vật này giá cả. Vàng Yên tổng tên tuổi, mạnh mẽ bị người xem là một làn sóng quảng cáo, cho tuyên truyền miễn phí một làn sóng sản phẩm. Liên đại danh đỉnh đỉnh Yên tổng, cũng là bởi vì sử dụng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, mới lộ sắc thành thiên tài toàn năng. Ta muốn là cũng có thể tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, có phải là cũng có thể biến thành thiên tài. Đến thời điểm làm võng hồng, làm minh tinh, làm mỗi cái lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh, số tiền kia nhất định có thể kiếm về. Cho vay cũng phải đi mua. Càng thái quá chính là 6. Cư dân mạng tin tức gỡ giúp chat ảnh chụp màn hình, tổng cộng có 9 tấm. Mà này 9 tấm ảnh chụp màn hình cuối cùng một tấm, có một đoạn đối thoại bị đánh lên màu sắc. Cư dân mạng phi thường hiếu kỳ, liền có người mời mọc máy vi tính cao thủ tiến hành phiên dịch, cuối cùng lại thật sự xóa màu sắc. Một cái thần bí linh lộ ra ánh sáng. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh đã kẹp. Toàn cầu đệ nhất chợ đêm sàn giao dịch, nổi danh thế giới sát thủ bình đài, quốc tế kinh khủng nhất tổ chức dưới đất. Liền như vậy sáng loáng lộ ra ánh sáng ở sở hữu phổ thông cư dân mạng trước mặt. Theo địa chỉ trang web này điên cuồng truyền bá, rất nhanh bao phủ toàn cầu. Toàn thế giới cư dân mạng đều biết địa chỉ trang web này. Có lời là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngươi nếu như cái chính quy linh, phòng trưng phần lớn cư dân mạng đều không hứng thú gì. Ngươi hoa mấy trăm triệu đi đánh quảng cáo, đều không đổi được bao nhiêu lưu lượng. Thế nhưng đã kẹp cái này thần bí tổ chức, căn bản không cần bất kỳ quảng cáo tuyên truyền, liền hình thành người truyền nhân hiện tượng. Nào đó trong nước đại học nam sinh ký túc xá đã khiếp sợ không gì sánh nổi phát sinh dịch đảo. Ngoa thảo, đã kẹp lại là thật sự, lão tử thật sự đổ bộ đi vào. đây là cái gì giao dịch? Súng đạn, ám sát, cứu viện, treo giải thưởng, còn có siêu năng chiến sĩ huyết thanh cầu mua. Ngoạ thảo, ngoạ thảo, ngoạ thảo. Huynh đệ, địa chỉ trang web này ngươi là chỗ nào làm đến? Đây là Hán Thành hai đời trong đám lộ ra ánh sáng ảnh chụp màn hình, có đánh mổ xét đoạn ngắn, bị một cái nào đó đại thần cho phiên dịch, kết quả đã kẹp linh liền tiết lộ ra ngoài. Lại thật sự có thể xính mời sát thủ, giải quyết chính mình đối thủ cạnh tranh. Thế giới này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn càng phức tạp a. Xã hội vốn là rất phức tạp, xưa nay đều không đơn giản, có điều loại này linh tiết lộ ra ngoài sau, nhất định sẽ bị phong đi, chờ xem đi. Theo đã kẹp linh lộ ra ánh sáng, vô số cư dân mạng bắt đầu điên cuồng phát bằng hữu vọng. Đã kẹp lại là thật sự, không tin chính các ngươi đến xem, ta đã đem linh phát ra. Ngoa thảo, mới vừa ta thấy, sắp thực đem ta cho chấn kinh rồi. Mau mau đi miêu một ánh mắt, nói không chắc chờ chút liền bị hài hòa. Cư dân mạng điên cuồng đăng lại đồng thời. Rất nhanh thế giới mạng lưới phòng an ninh liền ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Đã kẹp tồn tại, thực bọn họ đã sớm biết, nhưng thứ này không thể thả ở bề ngoài mà nói. Dù sao có vài thứ là không thấy được ánh sáng. Hiện ở đã kẹp lộ ra ánh sáng, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem trang web này cho phá hủy. Không phải vậy mạng lưới phòng an ninh uy nghiêm ở đâu? Đặc biệt nước Mỹ, tên gọi đệ nhất thế giới mạng lưới an toàn CN, lập tức phát biểu thanh minh. Hô hào toàn cầu mạng lưới an toàn cục quản lý, phá hủy đã kẹp, còn thế giới một mảnh sáng sủa cả khôn. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 974, tiêu diệt đã kẹp. Tiêu diệt đã kẹp, tinh chế toàn cầu mạng lưới không gian khẩu hiệu đánh ra ngoài đồng thời nước Mỹ Phật Bồ Hệ Lơ biểu thị, sẽ toàn cầu truy nã đã kẹp hậu trường hát thủ, đồng thời phái ra thế giới cảnh sát, điều tra sở hữu treo giải thưởng ám sát sự kiện, cùng với sở hữu phi pháp tổ chức giao dịch tướng quốc, phiệt quốc, đến quốc, chờ một đám quốc gia phương Tây, lập tức theo sát sau, tương tự tuyên bố thanh lọc Internet thanh minh. Liên Hiệp Quốc biểu thị, đã kích lòng đất trang web, có lợi cho toàn cầu xã hội ổn định. Hô hào thế giới các quốc gia, hưởng ứng nước Mỹ hiệu triệu, không chỉ có muốn đả kích lòng đất đã kẹp, đồng thời nên tra ra sở hữu từng ở đả kẹp nộp lên thay đổi nhân viên. Mặc kệ là sát thủ, vẫn là cố chủ, cũng hoặc là hắn lòng đất giao dịch phần tử. Hết thảy đều muốn bắt lấy quy án. Có thể chính nghĩa gặp đến muộn, nhưng nhất định sẽ không vắng chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn cầu mấy chục quốc gia dồn dập hưởng ứng. Do nước Mỹ CN đầu mối, liên hợp thế giới các bình phục toàn mạng lưới trung tâm, triệu tập mấy vạn tên hàng đầu hacker, liên thủ nhấc lên một làn sóng thanh lọc internet bao tác. Song xuôi, lúc này thật sự làm lớn, ta ở đã kẹp trên đăng ký tài khoản tin tức, đồng thời tiến hành lòng đất giao dịch, tuy rằng không có trói chặt thân phận thực sự, thế nhưng khẳng định lưu lại manh mối, nếu như bị người tra được, vậy ta chẳng phải là muốn ngồi. Vội vàng đem tài khoản gạch bỏ, đem ám tệ hối đoái đi ra, đã kẹp nếu như thật sự bị triệt để phong cấm, tiền bên trong liền không lấy ra đến rồi. Ta cảm thấy đến nước Mỹ, bao quát Liên Hiệp Quốc, vốn là tiếng sét lớn, mưa rơi nhỏ, đã kẹp tồn ở nhiều năm như vậy, muốn phong đã sớm phong rơi mất, hơn nữa một cái linh, coi như bị phong rơi mất cũng không đáng kể, đổi một cái tên miền, ngay lập tức sẽ quật khởi, hay cùng một số cái đạo văn trang web là một cái tính chất, căn bản đánh không xong. Tính chất này hoàn toàn khác nhau, đạo văn trang web nếu như thật sự quyết định muốn xóa sạch, là nhất định có thể triệt để xóa sạch, có điều khá là phiền toái, muốn trả giá khá lớn mà thôi, thế nhưng bình thường đạo văn trang web cũng không có sản sinh quá to lớn xã hội nguy hại tính, cũng không có uy hiếp đến kẻ thống trị địa vị, liền tỷ như loại này trang web, số lượng chính là đạo văn một ít tiểu thuyết, đem trả tiền biến thành miễn phí, xâm hại một chút tác giả quyền lợi mà thôi. Thế nhưng đối với quảng đại độc giả mà nói, bọn họ cảm thấy đến Bạch Phiêu liền rất thoải mái. Thế nhưng đã kẹp liền hoàn toàn khác nhau, trang web này hiện tại đã bắt đầu tự thành một bộ hệ thống, dưới cờ đăng ký vô số sát thủ cùng quốc tế linh đánh thuê, bao quát một ít vốn là rất mạnh mẽ tổ chức dưới đất, cũng lặng lẽ ở đã kẹp phát triển mở rộng, thậm chí bọn họ liền tiền hệ thống cũng đã gần muốn hoàn thiện, căn bản không ai có thể kiểm soát, cái này tổ chức dưới đất thực sự quá nguy hiểm, bất kỳ quốc gia nào đều không cho phép có như vậy trang web tồn tại. Nương theo trên internet các loại tiếng hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đã kẹp thần hồn nát thần tính. Không dùng một phần nhỏ hộ dồn dập gạch bỏ tài khoản của chính mình đồng thời làm sạch hết tài khoản bên trong ám tệ. Phi thường may mắn chính là, ở đã kẹp sắp tao ngộ các quốc gia liên thủ trừng phạt tình huống, cũng không có hạn chế ám tệ hối đoái giao dịch. Ngươi như cũ có thể ung dung đem ám tệ hối đoái thành đô la Mỹ. Mặc kệ ngươi là hối đoái 10 vạn 8 vạn, vẫn là hối đoái mấy chục tỷ. Chỉ cần cờ lật hối đoái, không tới 10 giây liền sẽ lập tức tới sổ đối mặt cỡ này nguy cơ, đã kẹp tín dụng trình độ, lại so với ngân hàng còn cao hơn. Chuyện này quả thật quét mới vô số người sử dụng nhận thức. Ngươi ở ngân hàng khoản lớn rút tiền, đều không nhất định bất cứ lúc nào có thể lấy. Thế nhưng đã kẹp mấy chục tỷ có thể trong nháy mắt tới sổ. Trên lệch lập tức liền kéo dài. Người sử dụng tiền dư 12 triệu, bị ngân hàng công nhân tham ô, ngân hàng lại đem chủ yếu trách nhiệm trốn tránh đi ra ngoài. Đồng thời chỉ bồi thường 20%. Đã kẹp đều sắp bị thế giới các quốc gia liên thủ trừng phạt, nhưng là người ta vẫn như thế coi trọng chữ tín. Một cái lòng đất trang web cũng có thể làm đến trình độ như thế này, đợt này thật sự không lời nói. Đã kẹp nếu như bất tử, tương lai chắc chắn hình thành một luồng mạnh mẽ sự tin cậy. So với bất kỳ ngân hàng tín dụng trình độ cũng cao hơn. Chỉ tiếc 6. Ta đã làm sạch hết trong chương mục sở hữu ám tệ, chỉ tiếc thật vất vả đem cái số này thuê đẳng cấp lên tới như thế cao, hiện tại gạch bỏ quá lãng phí. Thế nhưng đã kẹp đợt này thật sự không lời nói, ta 1 triệu ám tệ, không tới 10 giây toàn bộ tới sổ. Ta cũng là, đã kẹp vẫn là rất đáng tin, không có chút nào so với Thụy Sĩ ngân hàng kém. Ngay ở toàn cầu các quốc gia mạng lưới an toàn lực lượng từ từ hội tụ thời gian, Trần Viễn không chút nào ý thức được, một cơn báo táp sắp xảy ra. Hắn đã làm tốt cơm nước, 9 món ăn một thang. Trần Viễn chỉ bỏ ra không tới 1 canh giờ. Trong phòng bếp mùi hương phân tán, nhìn mọi người ngụm nước chảy ròng. Trần Viễn ca ca đao công, thật sự thật là lợi hại nha, mới vừa hắn chém khoai tây tia tốc độ, suýt chút nữa đem ta cho chấn kinh rồi, một giây chí ít mười mấy đao, thiết lại tế lại đều đều, cảm giác so với đầu bếp chuyên nghiệp đều lợi hại. Ca ca tự mình xuống bếp, không phải là bên ngoài những mạch lỉnh ba sao đó bếp trưởng có thể so với, ăn qua hắn làm cơm sau đó, ngươi sau đó ăn cái gì sơn chân hải vị cũng như cùng ngại sáp. Thơm quá a, ta sắp không nhịn nổi, cái bụng cũng bắt đầu đủ cục đều. Trong đám người, Dược Thanh Đàn cùng Tina Mặc Găng cũng chưa từng ăn Trần Viễn tự mình làm cơm. Giờ khắc này cũng không khỏi bị này cố mùi hương hấp dẫn. Thực ở không nghĩ tới, cơm nước đồ ăn sản sinh mùi hương, lại cũng có thể khiến người ta không cách nào tự kiềm chế. Ăn ngon, hoa thật sự ăn quá ngon. Lâm Chỉ Lạc không nhịn được lén lút ăn một cái sợi khoai tây, nhất thời lộ làm ra một bộ vô cùng hưởng thụ vẻ mặt. Đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên cũng có thể thiêu ra cỡ này mỹ vị, phản phất khiến người ta chìm đắm ở mỹ thực bên trong đại dương. Quá thoải mái, ăn quá ngon. Tina Mọt Găng tò mò, không nhịn được nếm thử một miếng. Một giây sau, nàng con ngươi trừng, cả người suýt chút nữa nổ. Này sáu tại sao có thể ăn ngon thành như vậy? Ăn quá ngon, thực sự quá mỹ vị. Hơn 300 năm đến, ta thưởng thức qua toàn cầu mỹ thực, không biết ăn qua bao nhiêu sơn chân hải vị, cho tới hôm nay, bất luận cỡ nào đỉnh cấp đầu bếp, làm được mỹ vị món ngon, ta đều cảm thấy đến bình thường thôi. Không nghĩ đến như thế đơn giản một món ăn, dĩ nhiên để ta đưa thân vào thiên đường, tiền bối không thẹn là tiền bối, đơn giản như vậy một món ăn hệ, dĩ nhiên cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Vốn là các nàng từng cái thân phận cao quý, tất cả đều là nữ thần, tổng giám đốc, thiên kim, hoa khôi của trường, nữ vương. Lúc ăn cơm, nên rất tao nhã. Xem mèo con ăn uống như thế, có thể Trần Viễn thứ 11 đạo món ăn còn chưa lên tề, mới vừa đem mâm bưng lên, phía trước 10 cái mâm đã giống tuyết sáu. Lâm Chỉ Lạc càng khuyết đại ôm một cái so với nàng mặt còn đại mâm, bắt đầu liếm lá rau, liếm nước ấm. Một điểm đều không có thuộc nữ hình tượng. Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Ngộng Ngộng, đừng nói tỉ muội hẹp hỏi, ta phân cái mâm cho người liếm. Ta mới không được. Vương Ngộng Ngộng có chút đỏ mặt nói. Khắc khắc. Chờ chút ta đến rửa chén đi, đại gia ăn no liền đi nghỉ ngơi một chút, chơi một hồi điện thoại di động cái gì. Từ Nhạc Nhạc chủ động đứng ra nói rằng, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 975, thật sự muốn xong đời. A, thoải mái, ăn thật no. Nằm chơi một hồi điện thoại di động đi. Lâm Chỉ Lạc nằm trên ghế salon, sơ sơ chính mình tròn quần quần bụng nhỏ. Lúc này thật sự ăn no rồi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết đạ kẹp sao? Đạ kẹp? Lạc Lạc, ngươi hỏi cái này làm gì? Nguyệt Lăng Xương nhíu mày. Không có chuyện gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, vừa nay có cái tin tức lộ ra ánh sáng, nói đạ kẹp linh ở công chúng truyền thông trên tiết lộ, khiến cho toàn cầu cư dân mạng mọi người đều biết, chuyện này tạo thành cùng ác liệt ảnh hưởng, liền nước Mỹ CNN đều phát động rồi. Còn có chuyện như vậy? Ta xem một chút. Cái đề tài này trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người hứng thú. Ngoại trừ Từ Nhạc Nhạc chạy đi rửa chén, người khác dồn dập lấy điện thoại di động ra bắt đầu quan sát tin tức cố vấn. Đương nhiên, trong trang viên có chuyên môn người phục vụ. Thực rửa chén vật này, cũng không cần tự mình đi tẩy. Các nàng nắm điện thoại di động ngừng lại thao tác, lại thật sự đổi bộ cái kia thần bí trang ép. Một fan xem lướt qua sau, nhất thời giật nảy cả mình. Cái này đã cả trên, lại thật sự có thể mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nếu như ta Lạc Lạc tiểu thiên tài, có thể tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, nói không chắc có thể biến thành siêu sợi đạ, cứu vớt nguy nan, giữ gìn hòa bình thế giới. Lâm Chỉ Lạc đạp ở trên ghế sofa, bày ra một cái ba kéo tiểu ma tiên biến thân động tác. Vừa nghĩ tới có thể biến thành sụp gờ, liền có vẻ phi thường kích động. Lạc Lạc, vật này nên vô căn cứ, Trần Viễn đều nói gặp có di chứng về sau, khẳng định không giống người Mỹ nói như vậy, ngươi đừng kích động a. Sở Ngọc Mặc mau mau ngăn chặn lại ý nghĩ của nàng. Biết rồi, biểu tỷ, ta như là loại kia không có não người sao? Liền ngươi thông minh nhất, chỉ sợ ngươi thông minh quá đầu. Lâm Chỉ Lạc nha đầu này trên tay phi thường có tiền, thậm chí so với Sở Ngọc Mặc còn có tiền. Mấy chục triệu đô la Mỹ đối với nàng mà nói, căn bản là không gọi cái sự. Nàng như muốn mua, không làm được vẫn đúng là mua. Có tiền hay không cũng không đáng kể, vạn nhất thật sự xuất hiện không thể nghịch chuyển di chứng về sau, vậy thì hối hận cũng không kịp. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe có ý định. Lâm Chỉ Lạc sao gào to hô? Nàng nói câu nói này, cũng không có nghĩa là thật sự sẽ làm như vậy. Thế nhưng người khác không có nói câu nói này, trong lòng trái lại sản sinh ý nghĩ này. Thanh xuân, dung nhan, sức mạnh, đối với bất luận người nào tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng mê hoặc. Rất ít người có thể chống lại. Mặc dù biết gặp có nguy hiểm, vẫn là không nhịn được muốn đi thử nghiệm. Vừa vặn các nàng lại không thiếu tiền. Mọi người ở đây, khả năng cũng chỉ có Dược Thanh Đàn cùng Tina Mặc Găng, quay về vật này căn bản không có hứng thú. Loảng xoảng. Một tiếng. Một cái chén dĩa rơi trên mặt đất, xuất thành mảnh vỡ. Hóa ra là Từ Nhạc Nhạc rửa chén thời điểm, không cẩn thận đem đĩa rơi trên mặt đất. Nhạc Nhạc, ngươi làm sao rồi? Không năm không có gì, mới vừa tay chân một hồi, xin lỗi a. Không có chuyện gì không có chuyện gì, quăng ngã cái mâm mà thôi, chớ đem tay làm thương là được, ta khiến người ta tới thu thập một hồi. Trần Viễn khoát tay áo một cái, hiển nhiên cũng không để ý. Trần Viễn ca ca, ta tự mình tới thu thập đi, không lo lắng. Từ Nhạc Nhạc cũng không phải tay trơn, mà là nàng mới vừa có chút thất thần, đột nhiên nghĩ đến nếu như mình có thể mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, có thể hay không trở nên so với hiện tại càng xinh đẹp, càng thông minh, càng có tài hoa. Đã như thế, có thể nàng ở Trần Viễn trước mặt sẽ không có như vậy tự ti. Trần Viễn ca ca cũng sẽ càng thêm cao liếc nhìn nàng một cái. Tuy rằng nàng hiện tại thành tựu ở trong mắt người khác đã phi thường ưu tú, nhưng là cùng mình đối thủ cạnh tranh lẫn nhau so sánh, trên lệch như cũng rất lớn, khả năng cả đời đều không thể truy đuổi trên. Bởi vì nàng tiến bộ đồng thời, người khác cũng đang tiến bộ, thậm chí tiến bộ so với nàng càng to lớn hơn. 8 triệu đô la Mỹ, ta có 8 triệu đô la Mỹ, liền có thể mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Số tiền kia đối với cho người khác tới nói, căn bản là không gọi tiền. Thế nhưng đối với hiện nay Từ Nhạc Nhạc mà nói, như cũng thuộc về một khoản tiền lớn. Nàng mặc dù là kỳ quỹ từ thiện người đứng thứ hai, có thể điều động 10 tỷ tài chính, có thể quỹ từ thiện thuộc về nhà nước tiền, nàng là không có tư cách một mình tham ô. Tuy rằng nàng rất thông minh, từ lúc Độn Thiên Tân Thành mới vừa khai phá thời điểm, liền ném tư mấy căn bất động sản, vẫn là 7-8 mặt cửa hàng, tài sản tăng gấp 10 lần. Có thể nàng gốc gác như cũ vẫn là quá đông, coi như đem sở hữu bất động sản bán, cũng tập hợp không đủ 8 triệu đô la Mỹ. Có thể Trần Viễn căn bản chưa hề nghĩ tới, chính mình trói chặt liếm cầu đối tượng bên trong, vẫn còn có nghèo như vậy người, liền 8 triệu đô la Mỹ đều cầm không ra đến. Bằng vào ta hiện nay tư chất, tìm ngân hàng cho vay 5 triệu đô la Mỹ, không khó lắm, vừa vặn có thể đem số tiền kia kiếm ra đến. Một đám em gái tụ tập cùng nhau, bắt đầu vừa nói vừa cười tán gẫu nổi lên các loại bác quái. Trải qua thời gian một tháng ở chung, các nàng trên căn bản cũng đã hòa mình. Khả năng vừa bắt đầu vẫn là tình địch, lẫn nhau trong lúc đó còn có chút lúng túng. Thế nhưng tiếp xúc thời gian lâu dài đột nhiên phát hiện mọi người đều rất tốt ở chung. Hơn nữa Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Nhân Di Quân Phân, dài đến quá mức đẹp đẽ nữ sinh, là không có mấy cái chi tâm bạn tốt. Một mức các nàng sự nghiệp còn ưu tú như vậy, tự nhiên bình thường liền khá là cô độc. Hiện tại đều là cùng cấp bậc ưu tú nữ sinh tụ tập cùng nhau, có thể tán gẫu cùng nhau đề tài thì càng nhiều. Thậm chí có loại tương phùng hận muộn cảm giác. Hơn nữa các nàng dưới cờ sản nghiệp lẫn nhau trong lúc đó hợp tác cộng thắng, có thể sản sinh càng to lớn hơn kinh tế hiệu ứng, lẫn nhau xúc tiến phát triển. Chuyện này quả thật chính là một cái sản nghiệp sinh thái vòng. Nếu như không có Trần Viễn, không làm được mọi người đều có thể trở thành là tốt nhất bạn thân đương nhiên, hiện tại ở chung cũng rất tốt. Trần Viễn hiện tại còn không tỏ thái độ, đại gia cũng không có trở mặt sau 8 hát tối. Thế giới các quốc gia gió nổi mây vẩn. Trên quốc tế đứng đầu nhất hacker đại thần, một vừa hiện thân, hầu như gợi ra trong vòng tất cả xôn xao. Đều nghe nói không? Toàn cầu hàng đầu hacker vương giả, Kevin Mitnick, đã hưởng ứng nước Mỹ CNN hiệu triệu, quyết định ra tay đối phó đặc kẹp. Ngoa thảo, đúng là Kevin đại thần sao? Đây chính là hacker giới nhân vật huyền thoại a, có người nói hắn ở 15 tuổi thời điểm, liền xâm lấn nước Mỹ phòng không hệ thống chỉ huy, liền đầu đạn hạt nhân số liệu tư liệu đều bị hắn cho đánh cắp, suýt chút nữa bị toàn cầu truy nã, từng một lần được khen là đệ nhất thế giới hacker. Không ngừng có Kevin đại thần, còn có Dennis bác sĩ, có người nói Dennis bác sĩ chính là hạ vạt giáo sư đại học, hắn được khen là C ngôn ngữ chi phụ, có thể xưng là máy vi tính phương diện quyền uy chuyên gia, đã từng xuất bản C ngôn ngữ giáo tài, vẫn dùng cho tới nay. Ta chấn kinh rồi, liền Linus đại thần đều hưởng ứng hiệu triệu, hắn nhưng là hiện nay thế giới nổi danh nhất máy vi tính lập trình viên, hacker, cũng là Linux nội hạch hệ thống phát minh người một trong, hầu như là thay đổi toàn bộ phần mềm sản nghiệp, thậm chí toàn bộ ít ngành nghề nhân vật thủ lĩnh. Châu bò, lần này thật sự châu bò, nhiều như vậy chuyển kỳ đại thần đều bị CN mời quá khứ, đã kẹp lần này thật sự muốn xong đời. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 976, mở khóa trung cực quyền hạn. Nhiều như vậy toàn cầu hàng đầu đại thần tụ hợp lại một nơi, liền vì đối phó một cái đả kẹp, sẽ có hay không có điểm chuyện bé sẽ ra to. Vậy cũng chưa chắc, thực sự hiểu rõ quá đả kẹp người đều biết, cái này tổ chức dưới đất khả năng đã khai phát ra trí tuệ nhân tạo trình tự, nắm giữ mạnh mẽ tính toán tài nguyên, sau lưng cũng có toàn cầu hàng đầu hacker đoàn đội, không phải dễ dàng đối phó như thế, liền nước Mỹ kia đều nắm trang web này không biện pháp gì. Trí tuệ nhân tạo, thứ này thật sự sinh ra sao? Trên lý thuyết mà nói, trí tuệ nhân tạo trình tự thực cũng sớm đã sinh ra, nhưng tuyệt đối không phải điện ảnh mặt trên khoa phổ loại kia trí tuệ nhân tạo, máy vi tính trí năng hóa trình tự nghiên cứu phát minh, vẫn không có dừng lại quá bước chân. Đứng bên ngoài người đi đường góc độ mà nói, khả năng một câu đơn giản trí tuệ nhân tạo liền xong việc. Thế nhưng trong nghề nhìn môn đạo, thực sự hiểu rõ trí năng phép tính trình tự chuyên gia, liền biết trí tuệ nhân tạo trình tự nắm giữ phi thường trên lệch to lớn. Chúng ta có thể căn cứ trí tuệ nhân tạo tính toán tốc độ, phép tính logic, tình cảm biểu đạt, tư tưởng biểu đạt, ngôn ngữ liên hệ, tự mình trưởng thành, độc lập tư duy, đem trí tuệ nhân tạo phân chia 15 đẳng cấp. Hiện nay trí năng ngữ âm người máy lẫn nhau hệ thống, phép tính đề cử, điện thoại di động trí năng, xe tải trí năng, trên căn bản đều chỉ có cấp 1 trí năng hoặc là cấp 2 trí năng trình độ. Người có thể nói những này sản phẩm căn bản là không phải trí tuệ nhân tạo, nhưng những thứ đồ này xác thực lại mang theo một tia trí năng hóa trình tự, đặc biệt mới vừa đẩy ra bạo khoản điện thoại di động, bản cổ số 7, trí năng hóa so với cùng cấp bậc điện thoại di động cường hãn quá nhiều, đã đạt đến cấp 3 trí năng trình độ, ở ngữ âm giao lưu cùng ngôn ngữ phiên dịch công năng trên, hầu như làm được cực hạn. Dựa theo đẳng cấp phân chia, trí tuệ nhân tạo chỉ cần đạt đến cấp 10 trở lên, liền sẽ nắm giữ hoàn toàn không kém hơn nhân loại thông minh, thậm chí so với nhân loại càng thêm thông minh, ở mạnh mẽ phép tính ra chỉ bên dưới, hầu như có thể điều khiển trên thế giới sở hữu máy vi tính hoặc là có tín hiệu tiếp thu thiết bị điện tử, có thể dễ dàng xâm lấn quốc phòng hệ thống, phóng thích bom nguyên tử, loại này trí tuệ nhân tạo một khi phản bội nhân loại, hậu quả chính là tai nạn cấp. Mà cấp 10 trở lên, đạt đến cấp 11 trí tuệ nhân tạo, có thể lý giải vì nó đã nắm giữ tự mình sức sáng tạo, có thể tự mình diễn hóa, đề cử văn minh tiến trình. 12 cấp trở lên mãi cho đến 15 cấp, khả năng chỉ là một loại giả thiết, ngươi có thể xem là càng cao hơn văn minh trí năng cơ thể sống, nhưng tuyệt đối không phải là loài người có thể khống chế. Trở lại chuyện chính, trên trái đất hiện nay sở hữu hàng đầu khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu phát minh ra đẳng cấp cao nhất trí năng, cũng không vượt qua cấp 5, mà đã kẹp khả năng đã nghiên cứu phát minh ra cấp 5 trí tuệ nhân tạo, nắm giữ mạnh mẽ trí năng phụ trợ phép tính, trí năng tường chống lửa, trí năng ngược xâm lấn trình tự, toàn cầu trí năng vệ tinh định vị, bao quát trí năng virus xâm lấn trình tự. Cái này xác thực rất châu bò, đã cao hơn toàn cầu hàng đầu trình độ, thế nhưng cao trình độ cũng có hạn, xa xa không đạt tới khống chế thế giới mạng lưới mức độ, vì lẽ đó ta dám chắc chắn, ở các quốc gia mạng lưới an toàn chuyên gia tập thể tấn công bên dưới, đã kẹp tường chống lửa lần này khẳng định là không chịu nổi. Nói không chắc còn có thể ở các quốc gia chuyên gia liên thủ trừng phạt bên dưới, phiên dịch ra cấp 5 trí tuệ nhân tạo mã nguồn, đây đối với các quốc gia chuyên gia mà nói, tuyệt đối là một hồi khó có thể tưởng tượng đồ tể thịnh yến. Một cái chuyên nghiệp hacker đại lao ở một cái nào đó hàng đầu học thuật trên diễn đàn, biểu đạt chính mình độc đáo kiến giải. Vì lẽ đó lần này nhằm vào đả kẹp đả kích đã không chỉ chính là mạng lưới an toàn, càng là vì phiên dịch cấp 5 trí tuệ nhân tạo mã nguồn. Người ta nước Mỹ kia đều không có như thế châu bỏ trí tuệ nhân tạo, ngươi một cái lòng đất trang web, không thấy được ánh sáng đồ vật, lại dám tay cầm thần khí, quả thực chính là phung phí của trời. Bây giờ thuận theo đại thế, ngươi còn dám đi ngược lên trời. 10h30 tối khoảng trường, trái phải. Kevin, Linus, Dennis ba vị toàn cầu hàng đầu đại thần, bao quát bọn họ sau lưng hàng đầu đoàn đội. Tất cả đều đã ngóng trông mong mỏi. Tây Âu các quốc gia, châu Á các quốc gia, Bắc Mỹ chờ mười mấy quốc gia mạng lưới chuyên gia, toàn bộ tập hợp. Dòng giá hơn 27,000 tên hàng đầu hacker, ở CN mệnh lệnh bên dưới, hầu như cũng trong lúc đó, phát động nhằm vào đả kẹp công kích. Một ngày này, nhất định là cái không tầm thường tháng ngày. Có thể sẽ bị ghi vào nhân loại sử sách. Dòng giá hơn 27,000 tên hàng đầu hacker, tạo thành khủng bố áp chế lực, đủ để dễ dàng phá hủy toàn cầu bất kỳ công nghệ cao internet công ty an toàn tường chống lửa. Mặc kệ ngươi là Kotka, Facebook, vẫn là ngỗng xưởng, ở sức mạnh như vậy trước mặt, bất kỳ châu bò tường chống lửa, e sợ đều sẽ xem giấy như thế, bị thiên quân văn mã, sẽ thành phấn vụn. Thế nhưng bọn họ ngày hôm nay đối mặt là đả kẹp. Chủ nhân, đo lường đến đả kẹp tường chống lửa, đụng phải công kích mãnh liệt, đối phương hình thành lưu lượng xung kích, vượt qua máy chủ chịu đựng hạn mức tối đa, đả kẹp máy chủ sắp tan vỡ. Thỉnh cầu chủ nhân ban tặng ta trung cực quyền hạn, mở ra vô hạn máy chủ đồ dự bị công năng. Thật sự bị bức ép đến một bước này sao? Trần Viễn sáng tạo trí tuệ nhân tạo trình tự thời điểm, vừa bắt đầu liền đối với vượng tài giả thiết các loại hạn chế. Chủ yếu là trí tuệ nhân tạo thứ này, nếu như không hơn nữa hạn chế, hậu quả có thể sẽ không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt vượng tài trưởng thành tốc độ phi thường kinh người. Vì lẽ đó nó mã nguồn bị khóa ở ma đâu ngoài bến biệt thự siêu cấp máy chủ bên trong. Mà một khi mở ra trung cực quyền hạn, vượng tài sẽ cùng mạng lưới cộng sinh, sở hữu bản cổ điện thoại di động tính toán tài nguyên, đều sẽ trở thành vượng tài loại nhỏ máy chủ. Sở hữu quá chiến thần điện áp điện thoại di động hoặc là máy vi tính, tính toán tài nguyên đều sẽ bị vượng tài cho xâm chiếm. Mà căn cứ chiến thần điện phòng làm việc báo cáo thống kê số liệu, hết hạn hiện nay mới thôi, chiến thần điện thoại di động bản cùng máy vi tính bản, toàn cầu lượng đã đột phá 2 tỷ. Phòng đoán cẩn thận, có ít nhất mười mấy ước đại thiết bị có thể bị vượng tài tuyên truyền. Sức mạnh kinh khủng này, đủ để phá hủy toàn cầu mạng lưới, phá hủy bất kỳ internet công ty. Vốn là Trần Viễn đều chưa từng trêu chọc ai, nhưng các ngươi vì sao liền không biết ghi nhớ? Nhất định phải ở lão tử trước mặt trang bức. Mở khóa trung cực quyền hạn. Vượng tài, cho bọn họ thật giải trí nhớ đi, lần này không cần lưu thủ. Vâng, chủ nhân. Mới Trần Viễn nói ra mở khóa trung cực quyền hạn này 6 cái tự trong nháy mắt. Vượng tài trong nháy mắt lột xác. Xảy ra chuyện gì? Đã kẹp tường chống lửa, rõ ràng mới vừa đều sắp bị công phá, làm sao trong nháy mắt lại tăng mạnh? Quá khó mà tin nổi, ta thực sự không dám tin tưởng, đã kẹp máy chủ đã vậy còn quá ngoan cường. Kinh khủng như thế số liệu xung kích, lại đều không đem đã kẹp tường chống lửa cho công phá. Nay sợ là cấp quốc gia an toàn tường chống lửa, đều không như thế châu bỏ đi. Không đúng, tình huống có chút không đúng, đối phương ở chúng ta tấn công bên trong, lại bắt đầu học tập tiến hóa, đồng thời cấp tốc bù đắp lỗ thủng, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là trí tuệ nhân tạo khủng bố sao? Nó phân lưu sở hữu lưu lượng xung kích, lại có mười mấy ước đài máy chủ thiết bị. Ngoa thảo. Không được, đối phương bắt đầu ngược xâm lấn, bảo vệ. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 977, Hắc ám giáng lâm. Kevin, Linus, Dennis ba vị đại thần cùng bọn họ sau lưng hàng đầu đoàn đội hầu như hiện lên vẻ kinh sợ. Nhưng mà chiến đấu chân chính mới vừa khai hỏa. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, lần này chúng ta đã sớm chuẩn bị, coi như ngươi là thật trí tuệ nhân tạo 6. Không được, đối thủ rời đi mục tiêu, nó ở xâm lấn thành phố New York điện lực quản lý hệ thống. Ngăn cản nó, nhất định phải ngăn cản nó. CN một vị cao tầng gầm dữ rồi nói. Không kịp, toàn thị điện lực quản lý hệ thống đã bị xâm lấn. Vừa dứt lời, trước mắt mọi người ánh đèn đột nhiên một hắc. Một chỉnh tòa nhà lớn trong nháy mắt cắt điện. Không lo lắng, không lo lắng, chúng ta có chuẩn bị dùng điện lực trang bị, ta vậy thì đi khởi động đồ dự bị máy phát điện. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một tòa nhà lớn cắt điện, điều này cũng có thể cũng không có cái gì quá mức. Thế nhưng một giây sau, toàn bộ thành phố New York, vô số đèn đường, văn phòng, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, cư dân tiểu khu, trạm tàu điện ngầm, bệnh viện, chờ chút tất cả mọi thứ cung cấp điện hệ thống, tập thể cắt điện. Toàn bộ độ cao phát đạt quốc tế hóa đại đô thị, phảng phất lập tức đình chỉ vận chuyển. Trạm tàu điện ngầm đen kịt một màu. Lối đi bộ tai nạn xe cộ không ngừng. Sở hữu nhà xưởng chấm dứt vận chuyển. Sở hữu giao thông hỗn loạn tương mừng. Cục cảnh sát báo cảnh điện thoại trực tiếp bị đánh nổ. Còn có nhà hàng khách sạn bởi vì cắt điện gặp phải khách mời trách cứ. Toàn bộ thành phố New York trong nháy mắt trở nên náo loạn, loạn tung lên. Nhưng mà ngươi cho rằng vậy thì xong chưa? Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Lấy nước Mỹ New York làm trung tâm, một luồng cắt điện cuồng chiều từ từ bao phủ toàn bộ nước Mỹ. Washington, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Boston, đầy đủ hơn 100 cái thành thị, tập thể cắt điện. Sở hữu chơi trò chơi hạng mục, chấm dứt vận chuyển. Thậm chí ngay cả sân bay đều cúp điện. Vô số lữ khách hành trình bị đến trễ, cho trên phương diện làm ăn tạo thành tổn thất to lớn. Cắt điện chuyện như vậy, có lẽ đối với nông thôn đến nói, cũng không là cái gì khó có thể tiếp thu sự tình điểm mấy cây nến, như thế có thể quá. Quá mức chính là buổi tối đi ngủ sớm một chút. Thế nhưng đối với thành phố lớn cư dân mà nói, không có điện khả năng thật sự sẽ nổi điên. Liên điện thoại di động nạp điện địa phương đều không có. Coi như có nhiều chỗ có thể đồ dự bị phát điện, thế nhưng đối với khắp cả thành thị trên 10 triệu nhân khẩu tới nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Rất nhanh, một nhóm người da đen bắt đầu trên đường phố du hành. Thành thị cục diện hỗn loạn không thể tả. Các loại thừa dịp loạn cướp đoạt sự kiện bắt đầu liên tiếp phát sinh. Sinh mệnh tài sản của nhân dân chịu đến nghiêm trọng uy hiếp, bởi vì không có đèn đường. Thành thị giao thông trong nháy mắt trở nên vô cùng tắc, không ai nhường ai, trực tiếp vây lại người hoài nghi nhân sinh. Không có trải qua kẻ xe người, loại này cảm giác khả năng không cách nào lĩnh hội. Phút, điện lực công ty đến cùng là làm sao làm? Tại sao còn chưa khôi phục cung cấp điện? Lao tử điện thoại di động đều gần hết pin, thảo. Vì sao lại như vậy? Toàn bộ New York đều cắt điện, thậm chí toàn quốc đều cắt điện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây tuyệt đối không phải điện lực trục trặc, lẽ nào thế giới mặt Nhật muốn giáng lâm sao? Điện lực công ty đồng hồ đo điện bắt đầu lung tung vận chuyển, lão tử cái quái gì vậy lại thiếu nợ 10 vạn độ điện. Phút giữ bất kỳ. Điên rồi, ta cờ mở nở thật sự muốn điên. A a a a a. Nước Mỹ các thành phố lớn dân chúng hầu như một mảnh phát điên. Thế nhưng muốn khôi phục nhanh chóng điện lực cung cấp hệ thống, điều này hiển nhiên không làm được. Cùng lúc đó, Tây Âu các thành phố lớn tương tự xuất hiện tương đồng tình huống. London, Paris, Berlin, Munich, Birmingham, Sydney chờ các thành phố lớn cũng lần lượt cắt điện, thành thị rơi vào một mảnh bại liệt. Còn có Tokyo, Osaka, Seoul, Busan, Bangkok, Vancouver chờ mười mấy thành thị, toàn bộ gặp phải này trường tiếp nạn, một cái đều không may mắn thoát khỏi. Khủng bố hắc ám bao phủ thế giới các thành phố lớn, khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn. Lúc này giờ khắc này, dòng ra 27,000 tên hacker tập thể sợ hãi. Vì sao lại như vậy? Có thể trong khoảnh khắc để thế giới các thành phố lớn rơi vào hắc ám. Đây tuyệt đối không phải cấp 5 trí tuệ nhân tạo có thể làm được, đây là cấp 8, cấp 9, vẫn là cấp 10. Quá khủng bố, đây chính là trí tuệ nhân tạo đáng sợ sao? Ngay ở sở hữu hacker khiếp sợ vô cùng đồng thời, bọn họ siêu cấp máy vi tính sách tay trên, tất cả đều không tên bắn ra một đoạn video. Trong video, một vị áo bào đen che mặt nam tử, đứng chắp tay, thần bí vô cùng. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là đạ kẹp người phụ trách, các ngươi có thể gọi ta là Hạo Thiên. Ở đây ta chỉ muốn tuyên bố một chuyện, bắt đầu từ hôm nay, đạ kẹp chính thức online, thế giới các quốc gia lãnh đạo, bao quát Liên Hiệp Quốc, nhất định phải vô điều kiện thừa nhận đạ kẹp tồn tại. Nhớ kỹ, ta không phải ở với các ngươi thương lượng, mà là ở tuyên bố một cái lúc trước sự thực. Thế giới các quốc gia chính thức nhất định phải phát biểu một phần thanh minh thừa nhận đạ kẹp tồn tại, cho các ngươi 3 ngày cân nhắc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dứt tiếng, video kết thúc. Nghe tờ, hóa đá, cứng ngắc, tất cả mặt người tướng mạo thứ, con ngươi trợn lên lão đại, một mặt trợn mắt ngoạm mồm. Cái video này bên trong áo bào đen nam tử đã không chỉ là hung hăng. Nay cờ mờ nờ quả thực chính là coi trời bằng vung. Một cái lòng đất trang ép người phụ trách, không thấy được ánh sáng cầu vật, lại dám to gan uy hiếp thế giới các quốc gia cao tầng. Gan to bằng trời sợ là đều không đủ để hình dung một phần vạn. Này cờ mờ nờ là muốn nghịch thiên a? Không thể, tuyệt đối không thể, muốn các quốc gia thủ lĩnh cho một cái lòng đất trang ép túi đầu nhận sai, người con mẹ nó phảng phất đang đùa ta. Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, nhất định phải bắt lấy hắn, phán hắn 1000 năm giam cầm. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là làm sao khôi phục nhanh chóng cung cấp điện hệ thống đi, cắt điện thời gian một khi quá dài, e sợ muốn xuất hiện không ít nhiễu loạn. Một ngày này, là thế giới hắc ám nhật. Toàn cầu vài tỷ cư dân đều rơi vào vô tận trong khủng hoảng. E sợ liền Trần Viễn cũng không nghĩ tới, hắn để vượng tài buông tay ra làm, lại gặp gây ra kinh khủng như thế động tĩnh. Cắt điện mấy tiếng sau, toàn cầu cư dân bắt đầu giành giật ngọn nến, nhưng là liền ngọn nến rất nhanh liền bị tranh mua hết sạch. Có chút thành thị ngọn nến, thậm chí một cái bán được 1000 đô la Mỹ. Bình thường sống về đêm phong phú, 12 h khuya đều không muốn ngủ cảm thấy, hiện tại 6, 7 giờ liền rơi vào trong bóng tối. Không có điện thoại di động chơi, không có máy vi tính chơi, liền quang đều không có. Đen kịt một mảnh, khủng bố hù dọa. Trải qua một ngày cắt điện dần vào sau, đại gia cho rằng cung cấp điện hệ thống có thể khôi phục. Thế nhưng cũng không có. Chỉ có một phần nhỏ cao tầng khôi phục cung cấp điện. Hắc ám mù mịt, như cũng không cách nào xua tan. Ngày thứ 2 chừng 10 h sáng, toàn cầu các thành phố lớn, hệ thống cấp nước bị hack, vô số gia đình cắt nước cắt điện. Tất cả mọi người cũng bắt đầu trên đường phố du hành. Thảo a, cắt điện đã đủ dày vò, hiện tại lại còn cắt nước, phụt dịu đóng lại. Ta cờ mờ nờ thật sự muốn điên, không nữa khôi phục thủy điện, lao tử cái quái gì vậy liền đi đánh nhà trắng cửa sổ. Đại gia chịu đựng, chúng ta tuyệt không hướng về thế lực tà ác túi đầu, mạ dìn và thuế. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 978, thấp không túi đầu. Vô số nước ngoài cư dân mạng ở trên internet điên cuồng mở mắng. Quân tinh kích phẫn, nhưng mà bọn họ mắng không bao lâu, phi thường châu bò Twitter mạng lại bị đen, trang web trực tiếp tan vỡ. Sở hữu đại VFans tài khoản, mặc kệ là chính thức tài khoản, vẫn là tư nhân tài khoản, tất cả đều bị cắt bỏ số liệu xử lý. Toàn bộ trang web hệ thống tại chỗ tan vỡ, app càng là trực tiếp lo gọng, căn bản đổ bộ không đi vào. Twitter tan vỡ sau đó, lần lượt mà đến đọc sách, vị ma tốn, cốt ca chờ hơn 10 quốc tế hàng đầu internet tập đoàn công ty, tất cả đều bị hack. Sở hữu internet tập đoàn một mảnh tiêu diệt, quá khủng bố, quá làm người nghẹt thở. Đã kẹp xâm lấn năng lực, lại cường đại đến trình độ như thế này. Cắt điện cắt nước đối với người có tiền tới nói, có thể ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Dù sao đối với những thứ này người mà nói, làm cái tư nhân máy phát điện, còn có độc lập hệ thống cấp nước, thực cũng không khó khăn. Rất nhiều loại cỡ lớn tập đoàn công ty, cũng là có chuẩn bị dùng phát điện trang bị. Thế nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, không thể trong tay mỗi người có một cái máy phát điện chứ. Hiện tại càng quá đáng. Liên các đại cự đầu trang web đều bị đen. cỡ nào phát điên? Ngươi muốn cho mấy trăm năm công nghiệp văn minh một khi trở lại trước giải phóng sao? Lão công, ngươi nhanh lên một chút về nhà đi, trong nhà cắt nước cắt điện, ta thật khó chịu, ngươi nhanh lên một chút trở về theo ta. Ta cờ mờ nờ cũng muốn về nhà à, rời ạ, GPS định vị hướng dẫn bị đen, hiện tại định vị hỗn loạn tương mừng, ta cờ mờ nờ không thể quay về. A, tại sao lại như vậy a? Đúng là thế giới mặt nhật muốn giáng lâm sao? Ô ô ô, ta thật sợ hãi, sớm biết liền không nắm thẻ xanh, cái gì rác rưởi quốc gia. Đúng rồi, lão công, ngươi muốn không một cái chiến thần điện áp thử xem, cái này áp mặt trên cũng có định vị hướng dẫn. Ta thử một chút xem. Một cái lái xe người Hoa tài xế, chiến thần điện áp sau, phát hiện nguyên bản hỗn loạn hướng dẫn lại khôi phục bình thường. Ngoa thảo, lão bà, thật sự có thể, chiến thần điện hướng dẫn là chính xác, ta cờ mở nở rốt cuộc tìm được đường về nhà tuyến, thời khắc mấu chốt, vẫn là tổ quốc nghiên cứu phát minh áp càng thêm hữu hiệu. Lão công, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Ô ô ô. Rất nhiều nước ngoài du học sinh phát hiện, ở đông đảo internet bá chủ thảm bị thương nặng, thậm chí web sẽ trực tiếp tan vỡ điều kiện tiên quyết, chiến thần điện áp lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Liên ở bên người thân bằng bạn tốt dưới sự đề cử. Chỉ một ngày, chiến thần điện áp toàn cầu lượng liền vượt qua 500 triệu. Đồng thời còn có Lý Ngư áp chờ xã giao phần mềm, cũng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Vẫn là Yên Tổng châu bò. Ở đạ kẹp càn quấy toàn cầu tình huống, chỉ có Yên Tổng dưới cờ công ty trở thành rọi sáng nước ngoài du tử về nhà một vệ tia sáng. Phương Đông có một con rồng lớn, tựa hồ bắt đầu cuộc khởi. Những này du học sinh không tên có chút lòng chua xót. Ở bên ngoài, có thể xuất ngoại du học học sinh, trong nhà hoàn cảnh nên toàn có thể. Ngươi cho rằng bọn họ phong quang vô hạn, có thể ra nước ngoài mới biết, thực những này du học sinh phần lớn đều là bị người nước ngoài xem thường. Nhưng là làm càng ngày càng nhiều người nước ngoài, chiến thần điện áp hoặc là Lý Ngư áp sau đó, bọn họ mới khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Nguyên lai cầu quốc thành thị nhưng lại không có so với phồn hoa. Tuấn Nam mỹ nhân đến không xuể. Nguyên lai cầu quốc mua đồ cũng không cần tiền giấy, trực tiếp toàn dân điện tử thanh toán. Buồn cười những người quốc gia phát đạt, nước Mỹ, Trung Quốc, Đế quốc, Pháp quốc, Ý quốc còn đang dùng tiền giấy. Ngoại trừ tiền của bọn họ càng đáng giá tiền, căn bản sẽ không tiếp thu mình bị một cái lạc hậu quốc gia đạt đến sự thực. Như cũ sống ở trong mơ. Lúc này, các quốc gia cao tầng đã tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Làm sao bây giờ? Hiện tại loại cục diện này đến cùng nên kết cuộc như thế nào? Chúng ta nên túi đầu trước đã kẹp sao? Không thể túi đầu, tuyệt đối không thể túi đầu, quá buồn cười, nào có một cái siêu cấp đế quốc hướng về loại này tà ác tổ chức túi đầu đạo lý. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, chúng ta e sợ gặp bị trở thành thế giới cho cười, các ngươi đều sẽ bị định ở đế quốc sỉ nhục của trên, cả đời đều không nhấc nổi đầu lên, ta kiên quyết phản đối túi đầu, cũng tuyệt không thừa nhận đã kẹp tồn tại, trái lại nên gia tăng cường độ đả kích đã kẹp. Một cái nghị viên kịch liệt phản đối nói, nếu như không túi đầu, bên ngoài những người du hành dân chúng giải quyết thế nào? Trí tuệ nhân tạo đối với internet phá hoại, lại nên làm gì khôi phục? Các ngươi thật sự có thể giải quyết đi đạ kẹp trí tuệ nhân tạo sao? Cái này sáu, ta cảm thấy đến cũng không tính túi đầu, đạ kẹp tồn tại, đối với ở thế giới nhân dân tới nói, vẫn có rất nhiều dân nơi, đại gia không thể chỉ nhìn nó hắc cá một mặt, đạ kẹp tuyên bố một ít nhiệm vụ, tỉ như cứu viện, phá án điều tra, treo giải thưởng hung thủ chờ chút án lệ, xác thực cho rất nhiều người mang đến tính thực chất chỗ tốt, điều này cũng không phải một cái tuyệt đối hắc cá bình đại, chúng ta nên dành cho càng nhiều bao dung. Sơ, mới vừa nhận được tin tức, Bắc Âu phải lần, nọ tới hai quốc gia, bọn họ đã một phương diện tuyên bố thừa nhận đã kẹp tồn tại. Mới vừa tuyên bố kết thúc, bọn họ thủy điện hệ thống, còn có internet công ty, liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Có một hai nhận túng. Rất nhanh chuyện này liền bắt đầu lên men, cũng gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Thụy Sĩ ngân hàng chính thức biểu thị, bắt đầu từ hôm nay, chính thức thừa nhận đã kẹp tồn tại, đồng thời biểu thị ám tệ có thể dựa theo giá trị thị trường, hối đoái Thụy Sĩ đồng thời rằng, bản này đưa tin vừa ra, hầu như gợi ra toàn cầu cư dân mạng tất cả xôn xao. Thụy Sĩ ngân hàng ở quốc tế các đại trong ngân hàng, xem như là bá chủ bình thường tồn tại, danh tiếng hài lòng, rất nhiều người nước ngoài đều yêu thích đem tiền cất ở Thụy Sĩ ngân hàng. Bởi vì an toàn danh tiếng là công nhận. Bây giờ Thụy Sĩ ngân hàng thừa nhận ám tệ tồn tại, loại này giả lập mạng lưới tiền giá trị, hoàn toàn được tán thành. Toàn cầu cư dân mạng đều chấn kinh rồi. Châu bò, thật sự quá châu bò, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một cái trang web có thể châu bò đến trình độ như thế này. Cái kia video ngươi nhìn sao? Một người tên là Hạo Tiên nam tử, mặc áo bào đen tử, che mặt, không thấy rõ tướng mạo, âm thanh cũng là máy vi tính hợp thành. Hơn nữa ở không giống quốc gia, liền sẽ tự động phiên dịch được không cùng quốc gia ngôn ngữ, càng sức một người, uy hiếp thế giới cường quốc, hắn vẫn đúng là làm được. Này rơi ạ châu bò đến đột phá phía chân trời. Này đều là bị bức ép, người ta đã kẹp vốn là rất biết điều, nước giếng không phạm nước sông, ai biết nước Mỹ bá đạo quen rồi, dĩ nhiên tổ chức mấy vạn tên hacker, muốn liên thủ trừng phạt đã kẹp tổ chức, lần này mặt ném lớn hơn đi, đến cùng là ai đem ai cho trừng phạt. Cười không sống, đợt này là trang bức không được, ngược lại bị làm mất mặt ta. Theo thời gian trôi đi đến ngày thứ 3. Bắc Âu, Nam Âu, Đông Âu, Tây Âu các quốc gia lần lượt tuyên bố thừa nhận đã kẹp tồn tại. City bằng có liên quan người phụ trách biểu thị, chính thức thừa nhận ám tệ giá trị, ám tệ có thể hối đoái bằng anh, đồng thời hắn còn biểu thị, hy vọng có thể cùng đã kẹp có liên quan người phụ trách thành lập hợp tác đường nối. Tiến cử đã kẹp hoàn toàn mới hệ thống an toàn. Tiến cử tuyến trên thanh toán kỹ thuật. Khai thông tuyến bắt đầu kỵ thanh toán nghiệp vụ. Biểu hiện như vậy, đã không phải quan hệ thù địch, này rơi ạ hoàn toàn là liếm cầu biểu hiện. Rõ ràng là muốn bái mặt khác một ngọn núi làm đại ca. Đã kẹp thực lực khủng bố, đã làm cho tất cả mọi người tận mắt chứng kiến. Chính là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 979, thừa nhận đã kẹp. Người quyết định sai lầm, cũng không thể để dân thường theo đồng thời bị khổ chứ. Theo các nước châu Âu tỏ thái độ, rất nhanh, thế giới các quốc gia cũng thuận theo nói theo. Nước Nga, Phù Tang, Đồ Chua Quốc, nước Việt, Nhân Yêu Quốc, Miễn Quốc, Chuối Tiêu Quốc, Úc Quốc, Pakistan, A Tam Quốc, Thêm Quốc, Ba Quốc, chờ một loạt quốc gia, dồn dập thừa nhận đã kẹp địa vị, cùng với ám tệ giá trị. Những quốc gia này đều không ngoại lệ. Chỉ cần phát biểu chính thức thanh minh sau, rất nhanh sẽ khôi phục thủy điện, sở hữu loạn tượng trong nháy mắt được giải quyết. Nương theo một luồng ám bao cắt đen bao phủ toàn cầu. Mạ Dìn rốt cục vẫn là không chịu nổi, bọn họ hạ thấp cao quý đầu lâu, thừa nhận đã kẹp tồn tại. Nước Mỹ một vị cao tầng ở tin tức truyền thông trên công khai phát biểu thanh minh, nói rõ ràng hùng hồn, lẽ thẳng khí hùng đối với trước ra lệnh triệu tập toàn cầu hacker, trừng phạt đã kẹp sự tình ngậm miệng không để cập tới. Bọn họ lại thay đổi đầu thương, tỉ mỉ thu dọn ra một bài văn chương, cẩn thận liệt kê ra đã kẹp rất nhiều tích cực tác dụng đối với xúc tiến xã hội phát triển, pháp chế hoàn thiện, có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Bởi vậy, Hạ nghị viện trải qua luôn mãi sau khi thương nghị, quyết định thừa nhận đã kẹp tồn tại. Trần Viễn xưa nay chưa từng thấy, còn có không biết xấu hổ như vậy người, đã kẹp có thể có cái gì tích cực ý nghĩa? Cái này chẳng lẽ không phải một cái lòng đất trăng ép, bản thân làm việc tất cả đều là không thấy được ánh sáng sản nghiệp, lại cũng có thể bị các ngươi nói như thế thiên hoa loạn truy, đường hoàng, quả nhiên chỉ cần năm đâm lớn, con mẹ nó liền đen đều có thể nói thành là bạch. Châu bò. Cái này thanh minh vừa ra, nước Mỹ vô số cư dân mạng tập thể ồ lên. Phu diu, các ngươi cái quái gì vậy, một đám khốn nạn, tự mình nói cái gì chính mình cũng đã quên chứ. Ồ. Xịt. Các ngươi cái đám này vô liêm sỉ chính khách, ta đều thay các ngươi mặt đỏ. Quá mất mặt, cái này mặt đều ném đến toàn thế giới đi tới, lại tự mình đánh mình mặt. Cút đi. Xuống đài đi, vĩ đại mạ gìn đế quốc, lại hướng về vô liêm sỉ thế lực tà ác khuất phục. Ta cảm giác ta vinh dự chịu đến sỉ nhục. CN đám kia khốn nạn đây, các ngươi đều là làm gì ăn? Một đám rác rưởi đồ vật, người ta đều ở đạp ở trên đầu chúng ta đi, các ngươi lại thí đều không tha một cái. Muốn các ngươi cần gì dùng? Đừng mắng, một đám sa điêu lều bình xịt, trên đường phố du hành là các ngươi, yêu cầu lập tức khôi phục thủy điện hệ thống chính là các ngươi, hiện tại cảm giác mình bị vũ nhục cũng là các ngươi. Cái quái gì vậy, các ngươi ngoại trừ biết bơi hành, ngoại trừ mù tất tất, các ngươi đến cùng còn có thể làm cái gì? Liên biết cái quái gì vậy thêm phiền. Nước Mỹ cư dân mạng tiếng mắng một mảnh, lại bắt đầu một vòng mới du hành. Đã kẹp bị thừa nhận đồng thời, cũng sắp đối mặt tân thử thách. Này dù sao cũng là một cái lòng đất trăng web, do hack truyền bạch, thực cũng giống như là mất đi đã kẹp chân chính ý nghĩa. Có một số việc mãi mãi cũng không thấy được ánh sáng, có chút lạ ý vĩnh viễn chỉ có thể ở trong đáy lòng làm. Chân chính bại lộ ở quảng đại cư dân mạng trước mặt, thực cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Vì lẽ đó Trần Viễn quyết định ở đã kẹp cơ sở trên, thành lập một cái sở ủy nịt, đem đã kẹp cùng sở ủy nịt phân chia ra đến, độc lập ra hai cái không giống phiên bản. Một cái ở minh, một cái ở trong tối. Một cái xử lý giữa lúc nghiệp vụ, một cái xử lý không đứng đắn nghiệp vụ. Còn chân chính để đạt kẹp được các quốc gia thừa nhận lý do chỉ có một cái kia chính là thừa nhận ám tệ tồn tại. Trải qua lần này thế giới hắc ám ngày sau, các quốc gia bắt đầu thống kê tổn thất kinh tế. Nước Mỹ nổi danh nhà kinh tế học biểu thị, căn cứ hắn tính toán, nước Mỹ lần này trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo thành tổn thất kinh tế, khả năng vượt qua 10.000 tỷ đô la Mỹ. Thế giới tổn thất kinh tế vượt qua 80 vạn ức. Toàn cầu các đại internet bá chủ xí nghiệp dồn dập bị thương nặng, kinh tế chí ít suy yếu một năm. Đạt kẹp một trận chiến phong thần, trở thành không thể trêu chọc tồn tại. Trong lúc nhất thời, ám tệ giá trị bắt đầu sinh trưởng, hơn nữa trực tiếp phiên gấp mấy lần. Ngoa thảo, lão tử suýt chút nữa hối hận phát điên, trước trong chương mục có 1 triệu ám tệ, nếu như không rõ không, hiện tại con mẹ nó chí ít phiên 5 lần. Xảy ra chuyện gì? Đã kẹp thật giống cái bản, không thể trực tiếp nạp tiền ám tệ, thật giống đồng thau trở xuống tân người sử dụng, mỗi người giới hạn mua hàng 100 ám tệ. Hơn nữa giá cả so với trước tăng 5 lần. Nói như vậy, hiện tại tối sầm lại tệ, hầu như giống như là 2500 khối. Chờ một chút, đã kẹp tuyên bố thông báo, bắt đầu từ hôm nay đã kẹp thay tên vì là Sở Unit, chỉ có nắm giữ 10 vạn ám tệ trở lên đồng thau cấp người sử dụng mới có thể đi vào chân chính đã kẹp. Này cơ mở nở ngưỡng cửa cũng quá cao chứ. Tối sầm lại tệ bằng 2.500 khối, 10 vạn ám tệ, chí ít cần 250 triệu. Liên vi tiến vào một cái phá lưới trạm, muốn xài nhiều tiền như vậy. Đáng giá không? Đáng giá, đương nhiên đáng giá, tiến vào chân chính đã kẹp, có thể mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, không chỉ có như vậy, nghe nói thanh toán số lượng nhất định ám tệ là có thể đã kẹp trí tuệ nhân tạo tiến hành phục vụ, ngươi biết đã kẹp trí tuệ nhân tạo có bao nhiêu châu bỏ sao? Liên nước Mỹ đều trấn áp, nếu như ngươi muốn ăn cắp người khác công ty công nghệ cao hạt nhân tư liệu, tìm đạ kẹp hoa mấy trăm triệu liền có thể mua được, chính mình nghiên cứu phát minh muốn tập trung vào mấy chục tỷ, ngươi cảm thấy đến cái nào càng có lời. Nghe ngươi vừa nói như thế, ám tệ đâu chỉ là đáng giá, quả thực con mẹ nó quá đáng giá. Nhiệm vụ thông báo, thu mua ám tệ, lấy trang web 1. Hai lần giá cả thu mua, giá cả vừa phải, không dối trên lửa dưới, các vị trong tay thừa bao nhiêu ám tệ, có thể bán ra cho ta. Rất nhanh một cái giao dịch nhiệm vụ xuất hiện ở sở ủy nịt phòng khách. Đạ kẹp mới vừa tuyên bố thông báo, lại thì có người đồng ý lấy giá tiền cao hơn thu mua ám tệ. Hiện cùng một khối tiền ám tệ đã giống như là 2500 khối giờ mở bờ tờ ân ở người sử dụng nhiều nhất mua 100 ám tệ, cũng chính là 250.000 khối. Này thực không phải một số lượng nhỏ. Nếu như có thể lấy một hai lần bán ra, có thể trực tiếp tịnh kiếm lời 50.000 khối. Rất nhiều người một năm tiền lương cũng mới nhiều như vậy tiền mà thôi. Cha, nhanh lên một chút cho ta chuyển 20 vạn, quay đầu lại ta cho ngươi 21 vạn. Nhi tử, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Đây chính là ngươi cưới vợ lão bà bản a, có thể ngàn vạn không thể tiêu lung tung. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng không lý trí, cảm thấy đến cái này cơ hội kiếm tiền ngàn năm một thở, hơn nữa hầu như kiếm bộn không lỗ. Dù sao có đạ kẹp đảm bảo, căn bản không sợ tao ngộ mạng lưới lừa dối. Còn có ra sao tên lừa đảo dám ở đạ kẹp trên làm lừa dối? Ngươi sợ là sống được thiếu kiên nhẫn. 6. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Trần Viễn mang kính râm cùng mũ rơm, ở bên hồ câu cá. Tì nạ mọt găng nhìn trước mắt an nhàn nam nhân, không khỏi cảm thấy đến tâm thần rung động. Lúc này, nàng đột nhiên nhận được một cái đến từ nước Mỹ điện thoại. Công tước đại nhân, mọt găng tiên sinh hướng về ngài dò hỏi, mọt găng ngân hàng có hay không nên phản đối ám tệ ở thế giới lưu thông, không thừa nhận ám tệ giao dịch thuộc tính. Ai để cho các ngươi như thế làm việc? Ngươi đi nói cho tiểu mọt găng, bắt đầu từ hôm nay, mọt găng ngân hàng cùng đã kẹp chiều sâu chói chặt hợp tác, mạng lưới ngân hàng hệ thống an toàn, toàn quyền giao cho đã kẹp phụ trách. A, công tước đại nhân, này sáu, ta mệnh lệnh, liền ngươi cũng dám nghi vấn sao? Được rồi, công tước đại nhân, ta rõ ràng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 980, ta trời ạ, đây chính là đại lão châu bỏ địa phương sao? Không bước chân ra khỏi cửa, nhưng dạo khắp thế giới gió tanh mưa máu. Đã kẹp đăng đỉnh trí cao, trở thành không thể trêu chọc tồn tại. Mà ám tệ thu được các ngân hàng lớn thừa nhận sau khi, toàn cầu di động thanh toán thời đại sắp xảy ra, trái đất thôn khoảng cách trở nên càng ngày càng gần, thế giới các quốc gia giao lưu cản trở trực tiếp bị đánh vỡ, internet cách cục phát sinh biến đổi lớn. Chiến thần điện áp phổ cập trình độ càng cao, trí tuệ nhân tạo thu hoạch đến số liệu liền càng khổng lồ, khống chế máy tính tài nguyên cũng càng nhiều, nếu như ta không có đoán sai, đã kẹp trí tuệ nhân tạo người quản lý, rất có khả năng đã tiến hóa đến cấp 8 trình độ. Trí tuệ trình độ đã không thua kém tốt nghiệp tiểu học sinh. Quãng thời gian này, Tina Mọt Găng cũng không có quan tâm quốc tế tin tức. Mỗi ngày ngay ở Trần Thị Trang Viên Thế Trần Viễn xử lý một ít việc vặt. Nhưng là khi nàng nhận được gia tộc Mọt Găng điện thoại sau, trong lòng nhất thời sợ hãi. Nguyên lai gió êm sóng lặng sau lưng, toàn thế giới đều đang bị người đàn ông này điều khiển. Hắn tuấn lãng bất phàm trên khuôn mặt, mang theo một tia nụ cười như có như không. Không ai biết hắn đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng hắn làm mỗi một chuyện đều đủ để náo động thế giới. Tiên tổng là hắn, Đông Huyền Dược tôn hắn, Đa Kẹp thủ lĩnh cũng là hắn, trí tuệ nhân tạo người điều khiển vẫn là hắn. Hắn đến cùng có bao nhiêu cái thân phận? Thần bí, không biết, mạnh mẽ, chân chính cường giả đều là ở như có như không trong lúc đó, tỏa ra vô cùng vô tận mị lực. Cũng chỉ có loại này bảy mưu nghĩ kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm cường giả mới có thể khiến Tỷ Nạ Mọt Găng tim đập nhanh hơn. Không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng có loại này trong lòng mai vàng ngơ ngác cảm giác. Theo một người tuổi tác càng lúc càng lớn, trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, gặp phải chân tâm yêu thích người tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Bởi vì tuổi tác lớn, kiến thức nhiều, đối với động lòng yêu cầu liền sẽ càng ngày càng cao. Nhìn thấy cựu thiên bay lượn thần long, ngươi làm sao có khả năng để ý trên đất một cái ăn đất run? Mà Trần Viễn tồn tại, mặc dù là đối với Tina Mọt Găng loại này cấp bậc nữ nhân mà nói, như cũng thuộc về không thể đuổi kịp tồn tại, có thể làm cho nàng xuất phát từ nội tâm sùng bái. Để một cái hơn 300 tuổi nữ người nội tâm sùng bái ngươi, kích thích ra lâu không gặp thiếu nữ tâm, khả năng cũng chỉ có Trần Viễn có thể làm được. Tina Mọt Găng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tina, đã kẹp sự tình ngươi đều biết chứ? Trần Viễn thẳng thắn nói rằng, đúng, chuyện này thực rất rõ ràng. Đã kẹp trí tuệ nhân tạo càn quét toàn cầu, sở hữu internet tập đoàn bị thương nặng, duy chỉ có lao bản ngài dưới cờ internet công ty không có chịu đến bất kỳ tổn thương, thậm chí còn bởi vậy tăng vọt mười mấy ước người sử dụng. Này rất khó không khiến người ta suy đoán đã kẹp cùng yên tổng trong lúc đó quan hệ. Tina Mọt Găng gật gật đầu. Hiện nay mới thôi, thế giới các quốc gia khả năng bị trí tuệ nhân tạo liên tiếp xâm lấn cho đánh bối rối, căn bản không có phục hồi tinh thần lại. Chờ bọn hắn quay đầu lại nhớ tới chuyện này, Trần Viễn hiểm nghi cũng quá lớn. Thực cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, không sai, ta chính là đã kẹp người sáng lập. Tina, ngươi đồng ý giúp ta một chuyện sao? Trần Viễn gỡ xuống kính râm, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn nàng. Lão bản, ta hiện tại là ngài trợ lý, có dặn dò gì, ngài cứ việc nói đi ra. Là như vậy, đã kẹp cải bản sau, nghiệp vụ lượng càng ngày càng khổng lồ. Tuy rằng trí tuệ nhân tạo trí tuệ trình độ đã đầy đủ cao, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể độc lập xử lý. Vì lẽ đó đã kẹp cần một cái ý nghĩa thực tế trên người phụ trách. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cho ngươi khá là thích hợp. Nếu như ngươi đồng ý, hiện tại ngươi chính là đã kẹp người phụ trách. Ta gặp trao tặng ngươi quản lý trí tuệ nhân tạo cấp 2 quyền hạn. Lời này vừa nói ra, Tina Mọt Găng tại chỗ sợ hãi, cả người trợn mắt ngoác mồm. Nhớ lúc đầu, vì thu được trí tuệ nhân tạo mã nguồn, sợ cùn bùn không biết trả giá bao nhiêu đánh đổi, cuối cùng tổn thất nặng nề, thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại nàng cho Trần Viễn làm hơn một tháng trợ lý, Trần Viễn dĩ nhiên trực tiếp phải đem trí tuệ nhân tạo quyền quản lý hạn giao cho nàng. Quá khó mà tin nổi, quá chấn động. Đây chính là cấp 8 trí tuệ nhân tạo à, có thể lấy sức một người phá hủy thế giới internet tồn tại. Thật sự muốn giao cho nàng tới quản lý sao? Lão bản, ngài sáu thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Ngài liền không sợ ta là một cái nằm vùng, là sợ cùn buồn sẩn nuốt ở ngài bên người gián điệp? Ta tin tưởng ngươi, không có bất kỳ phí lời. Bốn cái mạnh mẽ đại tự bật tốt lên, có vẻ vô cùng len ken mạnh mẽ. Dùng ngươi thì không nên nghi ngờ thì không dùng ngươi, là Trần Viễn nhất quán tác phong. Ngươi lưng không phản bội ta, là ngươi chuyện. Ta có nguyện ý hay không tin tưởng ngươi, là việc của ta. Đi theo ta. Vâng, lão bản. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Tina Mọt Găng đi đến một gian tư nhân máy vi tính phòng. Máy vi tính phòng rất phổ thông, cũng không có cỡ nào xa hoa cao cấp, cũng chỉ có một đơn giản trưởng máy, thiết bị hiển thị, máy thu hình, vân tay quét hình máy móc, con ngươi quét hình máy móc, vô cùng đơn giản thiết bị. Đi ra đi. Vừa tài. Được rồi, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Một giây sau, một cái chừng 10 tuổi bé gái từ thiết bị hiển thị bên trong bắn ra ngoài, mở ra đà kẹp hậu trường. Được rồi, xin chờ một chút. Rất nhanh, một cái trang web giao diện tự động bắn ra. Đà kẹp website hậu trường cho thấy đến Từ cái này trên hậu trường có thể nhìn thấy đà kẹp tỉ mỉ giao dịch số liệu, cùng với đà kẹp hiện nay tài chính tài khoản ngạch trống, cùng với vượng tài quản lý mấy vạn cái tài chính tài khoản. Những tiền này tài khoản tổng ngạch lại lên đến 10.000 tỷ đô la Mỹ. Khả năng vượng tài gần nhất sao cổ, lại kiếm lời không ít tiền. Liên Trần Viễn đều có chút choáng váng. Thế nhưng hắn vẻ mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. "Lão bản, những này tài khoản tài chính 6, chờ ngươi tiếp quản đà kẹp, trở thành đà kẹp người phụ trách, này 10.000 tỷ đô la Mỹ, ngươi có thể tùy ý chi phối." "A." Lúc này giờ khắc này, Tỳ Nạ Mọt Găng thật sự chấn kinh rồi. Tuy rằng gia tộc Mọt Găng là mở ngân hàng, mỗi ngày chính là cùng tiền giao thiệp với. Tỳ Nạ bản thân càng là phú khả địch quốc. Mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ tài chính lưu động, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng là 10.000 tỷ đô la Mỹ lượng lớn tài sản, vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Càng quá đáng chính là, như vậy lượng lớn của cải, Trần Viễn lại muốn giao cho nàng đến quản lý, còn có thể tùy ý chi phối. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Tỳ Nạ Mọt Găng, độ thiện cả 10. Tỳ Nạ Mọt Găng, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. "Lão bản, ta thật sự đáng giá ngài như thế tín nhiệm sao? Ta mới theo ngài hơn một tháng. Hơn một tháng thời gian, đã đủ để nhận rõ một người, có thể ở trong mắt người khác, người đã 385 tuổi, từ lâu trải qua tang thương, thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi như cũng là một cái hồn nhiên bé gái." Lời này vừa nói ra, Tỳ Nạ Mọt Găng thật sự sợ hãi, trợn mắt ngất ngụm, chố mắt ngất ngụm, liền linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tuổi tác là nàng bí mật lớn nhất, nàng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói quá chính mình số tuổi thật sự. Có thể Trần Viễn lại liếc mắt liền thấy mặc vào, đâng qua, mà lại nói không kém chút nào, quá khó mà tin nổi, lại có thể bằng mắt thường, chuẩn xác không có sai sót kết luận nàng tuổi tác. Xuyên thấu qua sự vật xem bản chất, hắn có thể quan sát được sinh mệnh bản nguyên khí tức. Ta trời ạ, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 981, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à, sợ hãi. Điên cuồng sợ hãi. Lúc này Tỳ Nạ Mọt Găng, nội tâm đã bị chấn động đến tê cả da đầu. Nàng cảm giác mình ở Trần Viễn trước mặt, lại như cái không mặc quần áo tiểu cô nương, một ánh mắt liền bị nhìn thấu. Căn bản không có bất kỳ việc riêng tư có thể nói. Có điều như vậy cũng tốt, đối với mình tuổi tác, nàng vẫn luôn rất cấm kỵ. Hiện tại phát hiện Trần Viễn đã sớm nhìn thấu, trong lòng phản mà hạ xuống một khối đá lớn. Ta đã thiết trí được rồi. Hiện tại đưa vào ngươi vân tay, tiến hành khuôn mặt phân biệt quét hình, ngươi là có thể thu được điều khiển trí tuệ nhân tạo quyền hạn. Trần Viễn một mặt bình tĩnh nói. Cái kia bình thản trong giọng nói mang theo một tia tùy ý phảng phất căn bản cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Lấy đã cái bây giờ địa vị, người phụ trách này quyền lợi, căn bản không phải dăm ba câu có thể nói tới thành. Lão bản, ngài thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Nhân tính là tối không chịu nổi thử thách, ta chính mình cũng không biết trong lòng mình là nghĩ như thế nào, đối với Sở Cùn Bùn, ta thực rất khó thả xuống, bởi vì ta sau chính là Sở Cùn Bùn người sáng lập một trong. Tỳ Nạ Mọt Găng túi đầu. Vậy thì như thế nào? Ngươi là ai căn bản không trọng yếu, ở trong mắt ta, ngươi hiện tại chính là phụ tá của ta Anna. Trần Viễn vô bờ vai của nàng. Căn bản không để ý chút nào. Mặc dù hai bên lập trường là quan hệ thù địch, cũng thay đổi không được ngươi là liếm cầu hệ thống trói chặt đối tượng sự thực. Hơn nữa còn có 800 điểm khen thưởng. Quản ngươi là ai, cũng thay đổi không được ca muốn đem ngươi cho đột kích ngược quyết tâm. Nhìn Trần Viễn ánh mắt, Tỳ Nạ rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn nói lời nói này là thật sự, hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Cái gì quan hệ thù địch? Cái gì không giống lập trường? Ở trước mặt người đàn ông này, đều là phụ vân. Sơ Cun Bun cùng Trần Viễn trong lúc đó vẫn là quan hệ thù địch, đã từng mấy lần phái người ám sát Trần Viễn. Song phe thế lực mặc kệ là ở về buôn bán, vẫn là ở vũ lực trên, đã như nước với lửa. Mà Tỳ Nạ lại là Sở Cùn Bùn người sáng lập một trong. Mặc dù nàng ngưỡng mộ Trần Viễn mạnh mẽ, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng ruồng bỏ chính mình lý niệm 200 năm trước. Sở Cùn Bùn mới vừa thành lập ý định ban đầu, là trợ giúp người nghèo hướng đi giàu có để mỗi một cái công dân sinh hoạt càng thêm hạnh phúc, giảm thiểu bệnh tật cùng nghèo túng. Do một đám người giàu tập hợp lại cùng nhau, lẫn nhau hỗ trợ, dẫn dắt càng nhiều người nghèo hướng đi cộng đồng giàu có. Nước Mỹ cũng chính là tại đây dạng lý niệm dưới, từ từ hướng đi mạnh mẽ. Sở Cùn Bùn lý niệm vừa bắt đầu phi thường bao dung, có thể chứa đựng thế giới bất kỳ chủng tộc, bất kỳ ngôn luận, dân tự do chủ, thế giới đại đồng. Hy vọng toàn thế giới sở hữu phú hào giai tầng, đỉnh cấp nhân tài, đỉnh cấp người quản lý đều có thể gia nhập Sở Cùn Bùn, đồng thời thống trị cái này tốt đẹp quê hương, khiến văn minh nhân loại phát triển, bước vào tầng thứ cao hơn. Nhưng thường thường lý tưởng là tốt, quá trình là gian khổ, kết cục là không thể. Sở Cùn Bùn phát triển gặp phải trở ngại cực lớn. Trên thế giới còn có rất nhiều quốc gia, căn bản là không phục tùng bọn họ sắp xếp. Rất nhiều lúc, thậm chí cần sử dụng vũ lực đi giải quyết. Rất nhiều tập đoàn tài chính gia nhập Sở Cùn Bùn sau đó cũng bắt đầu lấy gom tiền vì là mục tiêu cuối cùng, căn bản không cân nhắc người nghèo chết sống. Sở Cùn Bùn vừa bắt đầu phát triển lý niệm, dần dần đi lệch rồi phương hướng. Đặc biệt đệ nhất nghị trưởng Edo, từ từ trở nên bạo ngược chuyên quyền, duy ngã độc tôn. Quyền lợi khiến người ta lạc lối phương hướng. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh nghiên cứu vốn là đã thất bại, căn bản không thể kéo dài tuổi thọ, ngược lại sẽ khiến người gia tộc tử vong. Ai biết Edo dĩ nhiên lén lút chống đỡ hạng mục này, hiện tại lại đều làm đến quang minh chính đại mức độ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn làm trái đất sân bóng hay sao? Ken, khuôn mặt phân biệt quét hình bên trong 7 quét hình hoàn thành. Vân tay ghi vào bên trong 6 ghi vào hoàn thành. Khai thông cấp 2 quyền quản lý hạ, xin mời đưa vào người quản lý họ tên. Tỳ Nạ, đưa vào hoàn thành. Chúc mừng Tỳ Nạ chủ nhân, trở thành tiểu vượng vượng đệ nhị hào chủ nhân. Số 1 chủ nhân Trần Viễn, nắm giữ trung cực quyền quản lý hạ, có thể cấp đoạt thu hồi cấp 2 quyền quản lý hạ, làm số 1 chủ nhân mệnh lệnh cùng số 2 chủ nhân mệnh lệnh phát sinh xung đột lúc, vượng tài lấy tuần hoàn số 1 chủ nhân mệnh lệnh vì là ưu tiên cấp. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đạ kẹp người phụ trách, bởi vì đạ kẹp mới vừa cải bản, khả năng có rất nhiều cần cải tiến địa phương, dù sao muốn làm quang minh chính đại, nhất định phải cùng trước đây có chút không giống, ngươi cảm thấy đến có cái nào cần cải tiến địa phương, toàn bộ đều dựa theo ý nghĩ của ngươi đến. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ. Lão bản, ta quả thật có vài điểm ý kiến, muốn nói một chút. Đối với đạ kẹp bây giờ phát triển hình thức, Tí Na liếc mắt là đã nhìn ra vài cái lỗ thủng. Thành tựu sở cùng bùn cao nhất nghị trưởng một trong. Toàn thế giới hầu như không có mấy người so với nàng càng hiểu quản lý. Nếu để cho nàng đến trưởng quản đạ kẹp, đạ kẹp lợi nhuận hình thức, chí ít có thể tăng lên gấp mấy chục lần đặc biệt tài chính thuộc tính, hoàn toàn có thể thay thế đô la Mỹ, trở thành bị thế giới tán thành toàn cầu đệ nhất giả lập tiền. Thông qua tài chính đòn bẩy thuộc tính, lấy ám tệ bao phủ toàn cầu, đạ kẹp 10.000 tỷ vốn lưu động, hoàn toàn có thể bị nàng hoa ra 1 triệu ức đô la Mỹ hiệu quả. Như vậy của cải, đủ để mua cái kế tiếp đế quốc. Tiền tài ở người khác nhau trong tay, có thể phát huy được hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Có người 10 đồng tiền làm một khối tiền dùng, có người một khối tiền làm 100 đồng tiền dùng. Chơi ngân hàng người đều biết, tiền tài ở lưu thông trong quá trình, làm sao lặp lại sử dụng. Tí Na ở phương diện này tuyệt đối là chuyên gia. Ken ken ken. Bên này Tí Na đang muốn giải thích một chút cải tiến đạ kẹp phương án. Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Alo. Là ai vậy? Này. Ngươi được, phía ta bên này đưa chuyển phát nhanh, ngươi có một cái bao, đã đưa đến Yến Kinh Long Đẳng tiểu khu, xin hỏi ngài có ở nhà không? Ta không ở nhà, ngươi đem cái bọc đặt ở Độn Thiên trạm dịch đi. Được rồi, ngài có thời gian liền đến lấy một hồi. Chuyển phát nhanh tiểu ca cúp điện thoại. Khoảng thời gian này, Trần Viễn tuy rằng cũng thường thường ở mua trên mạng đồ vật, thế nhưng địa chỉ viết ở Long Đẳng tiểu khu chỉ có một cái bao. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đưa đến nhà. Đồ chơi này ta một lần mua 3 chi, quay đầu lại cố gắng nghiên cứu một chút, thuận tiện khiến người ta cho ta ở Yến Kinh thành lập một cái phòng nghiên cứu. Tại sao đem cái bọc ký đi Yến Kinh? Là bởi vì Trần Viễn lập tức cũng phải lên đường đi đến Yến Kinh. Hắn không thể đem thu hoạch địa chỉ trực tiếp điền đến Trần thị trang viên. Như vậy sợ cùn bốn người nhìn thấy, cái kia không được cho hắn xả mít đồ. Vừa vặn Trần Viễn ở Yến Kinh, cũng có như vậy mấy tòa biệt thự. Sẽ theo liền điền một đống Yến Kinh biệt thự địa chỉ. Thời gian loáng một cái, liền quá 2 ngày. Trải qua thời gian 2 ngày lên men, thế giới các quốc gia tin tức truyền thông, tựa hồ rốt cục tỉnh táo lại. Vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Quá kỳ quái, thực sự quá kỳ quái, tại sao cũng trong lúc đó, toàn cầu các đại vật nghệ lực tập đoàn tất cả đều bị thương nặng, chỉ có Yên tổng dưới cờ Lý Ngư Áp cùng Chiến Thần Điện Áp hoàn hảo không chút tổn hại, đã kẹp điên cuồng càn quay sau lưng, Trần Viễn đến cùng đóng vai ra sao nhân vật? Ta rõ ràng, Trần Viễn cùng đã kẹp sớm đã có cấu kết, bọn họ là một nhóm. Ngoại thảo ngươi lập lớn, bàn cổ điện thoại di động hệ thống trí tuệ nhân tạo là toàn thế giới tối trí năng, đã kẹp trí tuệ nhân tạo cũng là toàn cầu như bức nhất, này cờ mở nở còn chưa đủ rõ ràng sao? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 982, không có gì để nói. Ngay ở toàn cầu cư dân mạng nghị luận sôi nổi thời khắc, đã kẹp lại đột nhiên tuyên bố một cái thông cáo. Thông cáo nội dung biểu hiện, bắt đầu từ hôm nay, đã kẹp thực tế người phụ trách, để cho Tí Na một găng nữ sĩ tiếp nhận. Tin tức này, trong nháy mắt chấn kinh rồi vô số nước Mỹ dân chúng. Tiện thể để toàn cầu đều chấn kinh rồi. Xảy ra chuyện gì? Đạ kẹp thực tế người phụ trách là Tí Na Mọt Găng. Nàng là gia tộc Mọt Găng thành viên sao? Có hay không vị nào đại thần khoa phổ một hồi, vị này tiểu tỷ tỷ đến cùng là ai? Tí Na Mọt Găng, đương nhiệm Mọt Găng tập đoàn tài chính chủ tịch tôn nữ, Mọt Găng ngân hàng người thừa kế, năm nay 20 tuổi, học tập với Hạ Vạt Đại học viện khoa học, tinh thông 7 quốc ngôn ngữ, vật lý học cùng hóa học 2 lần bác sĩ, từ nhỏ đã đọc với quý tộc trường học, đỉnh cấp nhà giáo dục lén lút phụ đạo, liên tục vượt cấp 7, thiên tài học bá, trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, của cải cùng cao quý tự trưng, đứng hàng toàn cầu 10 tập đoàn tài chính lớn nữ thần một trong. Ngoa thảo, danh hiệu này cũng quá nhiều rồi chứ. Con nhà giàu cũng coi như, đáng sợ nhất chính là người ta con nhà giàu còn so với ngươi nỗ lực. Này rơi ạ làm sao so với? Gia tộc Mọt Găng đã giàu mười mấy đời, Tí Na tiểu thư tuyệt đối là chân chân chính chính quý tộc kiều nữ. Nữ thần, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta trung cực nữ thần, Tí Na tiểu thư thực sự quá xinh đẹp, quá có tiền, phú bà, ta không muốn nỗ lực. Ta không liên quan xin Tí Na tiểu thư đến cùng có thật ưu tú, cái quái gì vậy ta đã nghĩ nói một câu, trước nói Yên tổng cùng đã kẹp cấu kết người đâu. Các ngươi cái quái gì vậy trong đầu trang đều là thì chứ? Mọt Găng tập đoàn tài chính là nước Mỹ kinh tế trụ cột một trong, cái quái gì vậy cùng Yên tổng có quan hệ gì? Ta hoài nghi lần này thế giới internet bị thương nặng, chính là người Mỹ tự biên tự diễn vừa ra cho hay. Chính là, nước Mỹ mạng lưới khoa học kỹ thuật vẫn luôn là toàn thế giới tiên tiến nhất, đối với trí năng kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng đi thẳng ở thế giới tuyến đầu, ta nói làm sao đột nhiên liền bị người khác cho vượt qua? Hóa ra là chính mình nội chiến, lại vẫn muốn giá họa cho Yên tổng. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng dồn dập nổi giận, cảm giác bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ đạ kẹp tiền thân, đặt nét lịch sử phát triển đến xem, cái này tổ chức dưới đất xác thực vẫn sinh động với nước Mỹ. Nếu như đạ kẹp đúng là do người Mỹ điều khiển, cái kia hành động này thì có điểm quá buồn nôn. Liên người Mỹ chính mình cũng có chút không chịu nhận. Liên vô số cư dân mạng dồn dập gọi hàng Mọt Găng tập đoàn tài chính, để bọn họ nhằm vào chuyện này tỉnh, nhất định phải đưa ra một câu trả lời. Rất nhanh, Mọt Găng tập đoàn tài chính liền làm ra đáp lại. Một phần chính thức đưa tin xuất hiện ở The New York Times trên. Bắt đầu từ hôm nay, Mọt Găng ngân hàng đem cùng đạ kẹp chiều sâu chói chặt hợp tác, tiến cử trí tuệ nhân tạo kỹ thuật quản lý ngân hàng tài khoản an toàn. Căn cứ vào bình đẳng hợp tác nguyên tắc, Mọt Găng ngân hàng đem thừa nhận ám tệ hối đoái giá trị, người sử dụng có thể thông qua Mọt Găng ngân hàng đem ám tệ hối đoái thành đô la Mỹ, cũng có thể mang đô la Mỹ hối đoái thành ám tệ. Bản này thanh minh vừa ra, toàn cầu cư dân mạng sợ hãi ồ lên. Còn có cái gì tốt nói? Con mẹ nó trước gọi hung hăng nhất, muốn xử phạt đã kẹp chính là các ngươi nước Mỹ tập đoàn tài chính. Hiện tại quay đầu rồi cùng đã kẹp chiều sâu chói chặt hợp tác rồi. Các ngươi con mẹ nó trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Ra mặt dày, có thể gọi không ai bằng. Đại dương phía bên kia chuyện đã xảy ra, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Thế giới các quốc gia dồn dập bắt đầu cảnh giác lên. Nước Mỹ gần nhất động tác có phải là có chút quá nhiều lần? Lại là siêu cực chiến sĩ huyết thanh, lại là đa kẹp trí tuệ nhân tạo. Bọn họ nắm giữ sức mạnh cũng quá mạnh mẽ. Đây đối với thế giới mà nói, cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Có thể là thời điểm tổ chức một làn sóng liên quan với trí tuệ nhân tạo an toàn hội nghị. Thế giới gió nổi mây vẩn. Trần Viễn thở ơ. Loại này liên quan đến toàn cầu đại sự, vẫn là để cho người có năng lực đi bận tâm đi. Hắn loại này té đi cả muối, mỗi ngày chơi game, ăn uống cơm, tán tình gái, soạt một tăng độ yêu thích, là có thể đây chính là yên tổng mỗi ngày hàng ngày. Lạc Lạc, ngươi ca mới vừa gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi tại sao hơn một tháng không đi học. Trường học phòng giáo vụ đã gọi điện thoại đến trong nhà của ngươi đi tới. Sở Ngọc Mặc tìm tới Lâm Chỉ Lạc, một mặt nghiêm túc hỏi. Biểu tỷ, ta không muốn đến trường, ta muốn cùng Trần Viễn ca ca cùng nhau chơi đùa. Lâm Chỉ Lạc túi đầu cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Tại sao không muốn đến trường? Ma Đô Đại học nhưng là toàn quốc xếp hạng hàng đầu đại học, không biết có bao nhiêu học sinh muốn đến trường đều không cơ hội này, ngươi tại sao không cố gắng quý trọng này đến không dễ cơ hội? Sở Ngọc Mặc hai tay ôm ngực bắt đầu giáo dục nói. Cái kia biểu tỷ ta hỏi ngươi, đến trường chính là cái gì nhỉ? Lâm Chỉ Lạc bắt đầu hỏi ngược lại. Tự nhiên chính là bắt được một cái tốt bằng cấp văn bằng. Nhưng là bằng cấp thì có ích lợi gì đây? Lâm Chỉ Lạc tiếp tục hỏi. Bằng cấp đương nhiên hữu dụng, mặc kệ là tương lai tìm việc làm, vẫn là thi công chức, đều cần bằng cấp. Nhưng là ta không cần tìm việc làm a. Ta là Độn Thiên tập đoàn phó tổng tài, dưới tay quản mười mấy vạn công nhân đây. Tốt nghiệp đại học có thể làm phó tổng tài sao? Này sáu. Sở Ngọc Mặc một mặt choáng váng. Thật giống có chút không có gì để nói. Biểu tỷ, ta cho ngươi nhìn ta một chút thẻ ngân hàng bên trong tiền lẻ. Lâm Chỉ Lạc lấy điện thoại di động ra, đưa vào thẻ ngân hàng mật mã, Sở Ngọc Mặc định thần nhìn lại, tiểu quỷ đầu này thẻ ngân hàng tiền lẻ lại có 11 vị mấy. Liền rơi ạ thái quá. Khắc khắc. Lạc Lạc, ngươi phải biết, đến trường đọc sách mục đích cũng không nhất định là vì kiếm tiền, đọc sách có thể phong phú học thức của chính mình tu dưỡng, mở mang tầm mắt ta. Nhưng là ở Trần Viễn ca ca bên người, như thế có thể mở mang tầm mắt ta. Ta có thể học được rất nhiều việc đây. Đây là trong lớp lao sư căn bản là không sánh được. Này sáu. Sở Ngọc Mặc không tên cảm thấy thôi, tiểu nha đầu này lại nói rất có lý, nàng càng không có gì để nói. Nhưng là, người khác xem ngươi cái tuổi này, đều ở lên đại học, ngươi không đọc sách, sau đó sẽ bị người chê cười. Chân chính cường giả, không cần lưu ý người khác cái nhìn. Trường học lao sư kiến thức, còn chưa chắc chắn cao hơn ta đây. Lâm Chỉ Lạc một mặt ngạo kiều nói rằng. Sở Ngọc Mặc thật sự không có cách nào, này tán gẫu căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành đang lúc này. Triệu Ngọc Kỳ hướng về hai người đi tới. Sở hội trưởng, Lạc Lạc, các ngươi đều ở à, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi phòng hợp mở hội nghị đi, Nguyệt tổng còn có Nhược Vũ các nàng, muốn đồng thời thảo luận một ít chuyện. Vậy cũng tốt. Lâm Chỉ Lạc cùng Sở Ngọc Mặc gật gật đầu. Sau đó ba người đồng thời đi đến phòng họp. Trong trang viên có cái tư nhân phòng họp, có thể chứa đựng hơn 100 người mở hội. Ba người đi vào thời điểm, phát hiện đại gia tựa hồ cũng thật giống đến đông đủ. Tiêu Nhược Vũ, Nguyệt Lăng Sương, Tiền Manh Manh, Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Âm, Vương Mộng Ngộng, Chu Nhược Hy, Dược Thanh Đàn mọi người đều đã đến đông đủ. Sở hội trưởng, Triệu tổng, Lạc Lạc, các ngươi đều đến rồi. Cái kia nếu mọi người đều đến, chúng ta liền căn cứ mấy ngày nay quốc tế tình thế, tới làm cái đơn giản phân tích đi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 983, hắn đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta? Tin tưởng mọi người đều biết, mấy ngày nay hacker giới phát sinh một cái khiếp sợ thế giới đại sự. Đã kẹp đạn sinh ra trí tuệ nhân tạo, dĩ nhiên lấy sức một người, đại chiến toàn cầu 27,000 tên hàng đầu hacker, lấy quét ngang vô địch tư thế, đem quét ngang. Toàn thế giới sở hữu hàng đầu mạng lưới chuyên gia, bó tay toàn tập, có châu bỏ kỹ thuật đoàn đội, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đông đảo quốc gia bị xâm lấn lưới điện, tất cả đều rơi vào hắc ám, đã kẹp khủng bố uy thế, thậm chí đã tăng lên trên đến cùng thế giới bá chủ chính diện hò hét trình độ. Châu bò địa phương, ta liền bất nhất vừa giới thiệu. Tiền Manh Manh lấy ra một sấp tài liệu, phân phát đến mỗi người trong tay. Nàng cũng coi như là hacker giới một phần tử đối với hacker giới sự tình, tự nhiên hiểu rõ so với người khác càng nhiều hơn một chút. Phần tài liệu này trên có cầu quốc hacker giới quyền uy đại thần, đối với đã kẹp trí tuệ nhân tạo trí tuệ đẳng cấp, tiến hành chuyên nghiệp đánh giá. Nó hầu như đã đạt đến cấp 8 trở lên, vô hạn tiếp cận nhân loại thông minh trình độ. Theo Tiền Manh Manh giải thích, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh lên. Bầu không khí hơi có chút nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhíu mày. Các nàng bây giờ đều là các ngành các nghề xí nghiệp ưu tú nhà, trên người đều gánh lượng lớn xã hội trách nhiệm. Mà Trần Viễn dưới cờ lại có thật nhiều nhà internet công ty. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện, đối với internet phát triển cùng đả kích là chí mạng, có thể sẽ gợi ra toàn cầu internet thời đại phát sinh to lớn biến cách. Thời đại mới sắp xảy ra, internet có thể sẽ trở thành truyền thống xí nghiệp, sắp bị thương nặng. Vào lúc này nhất định phải rất nhanh thức thời, bằng không sớm muộn sẽ bị đào thải. Làm một tên hợp lệ xí nghiệp ra, nhất định phải có nhất định thương mại độ nhạy cảm. Chuyện này ta cũng nghe nói. Ngay ở ngày hôm nay, đã kẹp lại truyền ra nặng cân tin tức, gia tộc Mật Găng tiểu thư Tina Mật Găng chính thức tiếp quản đã kẹp, trở thành đã kẹp người phụ trách. Mật Găng tập đoàn tài chính ở nước Mỹ là cái gì dạng địa vị, ta nghĩ liền không cần nhiều lời, nước Mỹ nắm giữ trí tuệ nhân tạo, nắm giữ siêu cấp chiến sĩ huyết thanh này hai đại sát khí, đây đối với chúng ta tương lai thương mại phát triển tình thế mà nói, không thể lạc quan a. Tiêu Nhược Vũ đồng thời cũng biểu đạt cái nhìn của chính mình. Xác thực như vậy, quốc tế tình thế thay đổi trong nháy mắt, chúng ta là làm ăn, có thể quốc gia đại sự không tới phiên chúng ta bận tâm, nhưng trí tuệ nhân tạo xuất hiện, nhất định sẽ gợi ra một hồi thời đại biến cách, chúng ta nên chuẩn bị sớm. Triệu Ngọc Kỳ cũng gật gật đầu. Ồ, vị này Tí Nạ tiểu thư, đại gia có hay không cảm thấy cho nàng có chút quen mặt ta? Lâm Chỉ Lạc nhìn chằm chằm Tí Nạ một găng bức ảnh, nhìn kỹ vài lần, đột nhiên lên tiếng nói, có chút quen mặt. Khả năng Âu Mỹ vóc người đều không khác mấy đi, tóc vàng mắt xanh, lại đặc biệt gợi cảm. Không đúng, không đúng, chính là rất quen mặt, ta cảm thấy đến dung mạo của nàng khá giống Trần Viễn ca ca bên người nước ngoài nữ trợ lý. A. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều một mặt tròn váng, chủ yếu là không dám nghĩ tới phương diện này. Tí Nạ Mọt Găng là thân phận gì? Người ta nhưng là chân chân chính chính thiên chi tiểu nữ, thiên tài học bá, đỉnh cấp nhà giàu, thiên kim quý tộc, siêu cấp tài phiệt người thừa kế, tổ tiên 10 đời đều là phú hảo. Như vậy một cái toàn cầu nữ thần, vô cùng cao quý tồn tại, làm sao có khả năng cho người khác làm phụ tá? Ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Không thể, tuyệt đối không thể. Lạc Lạc, ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy đến Anna cùng Tí Nạ dài đến thật là có điểm xem. Có điều Tí Nạ tiểu thư sáng rực rỡ cảm động, ánh sáng văn trượng, quý khí mười phần. Anna tuy rằng nóng nảy gợi cảm, nhưng khí chất cùng dáng dấp sắc thực chênh lệch rất nhiều, nên không phải cùng một người. Sở Ngọc Mặc chắc chắn nói. Hắn chúng nữ nghe vậy cũng đều gật gật đầu. Sắc thực chênh lệch quá to lớn, người ta vẫn là đạ kẹp thủ lĩnh đây. Nếu như ngay cả đạ kẹp thủ lĩnh đều chỉ là Trần Viễn ca ca bên người một cái tiểu trợ lý, cái kia Trần Viễn ca ca lại là thân phận gì? Triệu Ngọc Kỳ thuận miệng nói rồi một câu như vậy. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái vô cùng đáng sợ suy đoán. Không thể nào, nên không thể nào. Lẽ nào thật sự chính là sáu? Tí Nạ chính là Anna. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ chần chờ vẻ thời điểm, vẫn không nói như thế nào Dược Thanh Đàn, đột nhiên mở miệng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng vô cùng kiên định. Thanh Đàn muội muội, ngươi là nói sáu? Phía trên thế giới này có thể thay đổi dáng dấp khí chất phương pháp có rất nhiều, không nói những người tương đối cao thâm thuật dịch dung, coi như chỉ là giới giải trí một ít hàng đầu chuyên gia trang điểm, cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Ở đồ chua quốc thời điểm, Tí Nạ Mọt Găng đã từng phái người vây công quá Trần Viễn ca ca, thế nhưng sau đó, bọn họ đánh một trận, không biết làm sao, nàng liền theo Trần Viễn ca ca, hơn nữa thái độ phi thường cung kính, hẳn là bị Trần Viễn ca ca thủ đoạn cho kinh sợ đến. Dược Thanh Đàn như nói thật nói, có thể nàng cũng không có ý thức đến, lời nói này đến cùng cho mọi người tạo thành kinh khủng đến mức nào tâm linh xung kích. Tí Nạ tiểu thư, lại là Trần Viễn ca ca bên người trợ lý. Cái kia đã kẹp chẳng phải là sáu? Lâm Chỉ Lạc kinh ngạc che miệng nhỏ. Nàng con ngươi trợn lên lão đại, một mặt khó mà tin nổi. Tựa hồ lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Nếu như đã kẹp là Trần Viễn ca ca tác phẩm, vậy cái này bố cục quy hoạch hiển nhiên rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu rồi, hắn ở bề ngoài mỗi ngày mò cá đánh trò chơi, đối với trong công ty sự tình thờ ơ, thật giống cả ngày một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhưng hiển nhiên này đều chỉ là giả tạo, hắn mê hoặc tất cả mọi người, đã kẹp thông qua lần này toàn cầu xâm lấn, không chỉ có trọng thương các quốc gia internet xí nghiệp, đồng thời còn để chiến thần điện áp cùng Lý Ngư áp trở thành quốc tế internet bá chủ, thu được khó có thể tưởng tượng danh tiếng, cùng với lượng lớn quốc tế người sử dụng. Tiêu Nhược Vũ một mặt khiếp sợ nói rằng, không chỉ là như vậy, hiện tại gia tộc Mọt Găng Thiên Kim trở thành đạ kẹp thủ lĩnh, này một chiêu gắp lửa bỏ tay người, để toàn cầu cư dân mạng đều tin tưởng nước Mỹ mới là đạ kẹp thực tế kẻ nắm giữ, đạ kẹp trước cho các quốc gia tạo thành tổn thất kinh tế, cùng với sinh mệnh an toàn tổn thất, tất cả đều thành nước Mỹ hoa, đợt này thao tác quả thực chính là thần lai chi bút ta. Cao Toàn Ngâm đồng dạng một mặt khó mà tin nổi. Trần Viễn ca ca tốt xấu, hắn này không phải quăng nồi sao? Nhưng là người ta thật thích. Lâm Chỉ Lạc nghe mọi người phân tích, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trần Viễn ca ca quá thông minh. Kiếm lời sở hữu tiện nghi không nói, cuối cùng còn để nước Mỹ gánh oan. Nghe tở. Hóa đá. Sợ hãi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Chân chính xem hiệu này một làn sóng thao tác sau. Các nàng mới sâu sắc rõ ràng, Trần Viễn cái tên này là đem tất cả mọi người thông minh, đều đè xuống đất ma sát nhà. Hắn không bước chân ra khỏi cửa, nhưng tính toán toàn thế giới. Như vậy tâm kế cùng thủ đoạn, đúng là một cái chừng 20 người trẻ tuổi có khả năng nắm giữ sao. Thật đáng sợ. Quá nghẹt thở. Thật sự sáu đối với Trần Viễn ca ca hiểu rõ càng nhiều, liền càng cảm thấy đến thần bí vô cùng. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu sự gạt chúng ta. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 984, quá thần bí. Ồ, những người kia đều chạy đi đâu, làm sao một người đều chưa thấy. Trần Viễn ở bên trong biệt thự tìm một vòng. Phát hiện trước cuốn quýt lấy hắn những người em gái, dĩ nhiên từng cái toàn đều biến mất. Bên người không có Oanh Oanh Yến Yến vây quanh. Dĩ nhiên có chút không quen. Bình thường còn cảm thấy đến có chút phiền, đột nhiên lập tức toàn đều biến mất, làm sao trong lòng có chút vắng vẻ. Quả nhiên làm liếm cẩu mới có thể nắm giữ quyền chủ động à, người ta liếm thời gian dài như vậy, đột nhiên tất cả đều không liếm, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ngay ở Trần Viễn một mặt nhức dái thời khắc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. "Trần Viễn bạn học, ngươi đang tìm cái gì nhỉ?" "Tần học tỷ, ta đang tìm ngươi." "A, ngươi thật sự đang tìm ta sao?" Thần Băng Tuyết đột nhiên đỏ mặt lên. Nàng ngày hôm nay bởi vì cảm mạo nóng sốt nguyên nhân, không có tham gia trong đám phát tán gâu hội nghị, không nghĩ đến xuống lầu dự định rót một ly nước nóng thời điểm, trùng hợp gặp phải Trần Viễn. Bởi vì nàng tính cách quái gở nguyên nhân, bình thường rất ít chủ động tìm Trần Viễn tán gẫu. Cho dù nàng muốn tìm Trần Viễn tán gẫu, Trần Viễn cũng không có cái này nhà rỗi. Hắn hoặc là chính là đang đánh trò chơi, hoặc là chính là cùng nữ sinh khác cùng nhau chơi đùa nháo. Mặc dù Tần Băng Tuyết đã ở tại trang viên hơn một tháng, cũng căn bản không có cơ hội cùng Trần Viễn đơn độc ở chung. Mỗi lần nhìn thấy Trần Viễn cùng những khác nữ sinh cùng nhau chơi đùa nháo, nói trong lòng không có chút nào ghen, là không thể. Nhưng là, cái kia có thể thế nào đây? Nàng không muốn đi hết sức nên hợp lấy lòng, cái kia không phải là tính cách của nàng. Có thể ngươi muốn cho nàng từ bỏ Trần Viễn, đi yêu thích người khác, nàng đồng dạng không làm được. Mỗi khi trời tối người yên, một người đơn độc lúc ngủ, nàng đều yêu thích đem sở hữu ánh đèn đều mở ra. Ở trong bóng tối nàng gặp có một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ, đây là lúc trước bị người giam cầm nửa năm lâu dài, ở tối tăm không mặt trời phòng dưới đất bên trong, lưu lại di chứng về sau. Cũng chỉ có ở Trần Viễn bên người, nàng mới gặp có loại không tên cảm giác an toàn. Khi nàng lại một lần nữa gặp phải giặc cướp bắt cóc lúc, là Trần Viễn dũng cảm đứng ra, giải quyết nhiều tên tội phạm. Cái kia thần dũng bất kham anh hùng bản sắc, tức liền đã trôi qua một năm, như cũ thường xuyên làm cho nàng rơi vào trong ký ức. Khả năng chính là vào lúc ấy, nàng yêu Trần Viễn. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, dần dần đến không cách nào tự kiềm chế. Vào lúc ấy Trần Viễn đã cùng Triệu Ngọc Kỳ có phát triển lên, nàng không muốn đi phá hoại tình cảm của người khác sao? Vốn cho là, theo thời gian trôi đi, trong lòng nàng đối với Trần Viễn hảo cảm cùng quý mến gặp dần dần biến mất. Thời gian có thể hòa tan tất cả, nhưng là, nàng thất bại. Thời gian không những không có hòa tan nàng đối với Trần Viễn cảm tình, trái lại làm cho nàng chấp niệm càng ngày càng sâu. Trần Viễn sức ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, ở công ty, ở tập đoàn, ở tin tức, báo chí, video ngắn, xã giao truyền thông, bắt quái tuần san, điện thoại di động, tàu điện ngầm, giao thông công cộng, thậm chí chuyển phát nhanh chậm dịch. Hắn ở khắp mọi nơi. Liền ngay cả công ty mấy cái bắt quái nữ sinh đồng thời tụ hội, đều có người gặp cho tới Trần Viễn. Này ấn tượng làm sao có thể không sâu? Mỗi một lần có người cho tới Trần Viễn, nàng liền sẽ nhớ tới lúc trước Trần Viễn vì cứu nàng, còn bị giao cho hoa tổn thương. Nếu như thời gian có thể lại tới một lần nữa, nàng nhất định sẽ không lại có thêm bất kỳ băn khoăn nào, coi như không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cùng với Trần Viễn. Mà hiện tại 6, Trần Viễn càng chạy càng cao, thật giống đã đạt đến nàng không cách nào chạm đến độ cao. Mặc dù nàng thân là Lý Ngư Áp phó tổng, ở Trần Viễn trước mặt như cũng là tự thi. Nàng căn bản không có mạnh như vậy năng lực. Ngày hôm nay hết thảy tất cả thành tựu đều chỉ là Trần Viễn tặng cho. Tân học tỷ, ngươi sắc mặt không tốt lắm, là sinh bệnh sao? Không có chuyện gì, liền một điểm cảm mạo nóng sốt, ta uống điểm nước nóng là tốt rồi. Khắc khắc. Ta xem một chút. Trần Viễn đem bàn tay ra, đặt ở Tần Băng Tuyết trên trán. Nóng như vậy, ngươi này đã thuộc về sốt cao, đều 39 độ. Đột nhiên đến cử chỉ thân mật, để Tần Băng Tuyết mặt càng đỏ. Tần học tỷ, ngươi lên trước lâu, ta thế ngươi trị liệu một hồi, chờ một lúc ra cả người đổ mồ hôi là tốt rồi, mặc dù là bệnh nhỏ, nhưng cũng không thể không coi trọng. A. Tần Băng Tuyết mặt lập tức hồng đến hai sau dễ, cái nhịp tim đập của nàng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, dầm dầm đều sắp nhảy ra. Chỉ cảm thấy Trần Viễn cầm lấy tay của nàng, sau đó cả người trong nháy mắt liền mềm nhũn. Rất nhanh, Trần Viễn mang theo Tần Băng Tuyết đi đến nàng gian phòng của mình. Số 306 phòng khách. Tuy rằng chỉ là một gian phòng khách, thế nhưng Trần thị trang viên phòng khách xa hoa trình độ, không kém chút nào với khách sạn 5 sao. Xa hoa đại khí trang trí bố trí, so với phòng tổng thống chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Mặc dù ở ngươi ở bên trong phòng hát karaoke, cũng sẽ không ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Trần Viễn bạn học, mới vừa đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, Tần Băng Tuyết thân thể triệt để tê liệt trên mặt đất. Gò má tựa hồ càng ngày càng năng, ánh mắt dần dần mê ly. Tần học tỷ, ngươi làm sao rồi? Ấn tức. Nam. Thực ta sớm nên nghĩ đến, trước ta bị bắt nạt trên mạng công kích, liền ngay cả thần tiên trừ sẹo cao hàng hiệu hình tượng đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, sau đó trong một đêm, sở hữu mặt trái bình luận tất cả đều bị thanh không, ta biết là Trần Viễn làm, lúc đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Trần Viễn vận dụng rất nhiều quan hệ, hiện tại nghĩ kỹ lại, mặc dù là vận dụng quan hệ, cũng không thể trong một đêm thanh không sở hữu mặt trái bình luận, dù sao cư dân mạng đều bình luận, là kiểm soát không được, trừ phi là trí tuệ nhân tạo. Tiêu Nhược Vũ đông nhiên nhớ tới chuyện ban đầu kiện. Bây giờ nghĩ lại, khả năng Trần Viễn lúc đó cũng đã không chế trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Đều ở chung thời gian gần một năm, ta cho rằng ta đối với hắn đã vô cùng hiểu rõ, ai biết ta căn bản đối với hắn không biết gì cả. Thiên Manh Manh lắc lắc đầu. Nếu như trí tuệ nhân tạo là Trần Viễn tự tay khai phá ra, cái kia Trần Viễn máy vi tính kỹ thuật, khả năng đã đạt đến làm cho nàng đều theo không kịp mức độ. Không trách lần trước xâm lấn Trần Thị Trang Viên hệ thống theo dõi, muốn nhìn lén Trần Viễn tắm rửa, thất bại. Muốn xâm lấn hắn máy vi tính, kiểm tra hắn tán gẫu phần mềm đến cùng đều cùng những người em gái tán gẫu, cũng thất bại. Ta còn tưởng rằng là ta kỹ thuật lùi bước, hóa ra là đối phương cao hơn ta sáng tỏ không ngừng một cảnh giới. Quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công, không tự lượng sức. Đúng rồi, thanh đàn muội muội, thực ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, có thể sẽ dính đến ngươi việc riêng tư, thế nhưng ta có loại cảm giác, ngươi cùng chúng ta mọi người đều không giống nhau, lai lịch của ngươi cũng phi thường thần bí, có thể ngươi đối với Trần Viễn hiểu rõ so với chúng ta càng nhiều. Sở Ngọc Mặc nhìn dược thanh đàn, tựa hồ đã nhạy cảm bắt lấy trên người nàng khác với tất cả mọi người, không chỉ là khí chất, còn có một chút phương diện khác. Thì như nàng còn nhỏ tuổi, vì sao y thuật gặp cao siêu như vậy? Sở Ngọc Mặc vận dụng qua hải hệ, tuần tra quá thân phận của dược thanh đàn tin tức, có thể căn bản không tra được cái gì hữu dụng tin tức, ngoại trừ một tấm thẻ căn cước, không có bất kỳ lý lịch qua lại. Quá thần bí, thật giống người này là bỗng dưng đụng tới như thế. Chuyện sắp ra phun, mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 985, ta đến rồi. Trần Viễn ca ca quả thật có rất nhiều các ngươi không biết địa phương, nhưng ta không tiện nói. Dược thanh đàn không có nói tiếp. Dù sao Trần Viễn không có mặt tình huống, nếu như dễ dàng tiết lộ Đông Huyền thân phận của Dược Tôn, liền có vẻ có chút quá bắt quái. Thế nhưng Dược Thanh Đàn càng không nói, trong lòng mọi người liền càng là hiếu kỳ. Trong lòng nữa, Thanh Đàn tỷ tỷ, ngươi chờ một lúc lén lút nói cho ta một người có được hay không? Trần Viễn ca ca trên người đến cùng còn có bí mật gì là chúng ta không biết? Lâm Chỉ Lạc ôm chặt lấy cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói rằng: "Không được, Trần Viễn ca ca bí mật, sư tổ nhắc nhở qua ta, nhất định phải miệng kín như bưng, các ngươi thế tục người biết rồi những này, cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Lạc Lạc, nếu Thanh Đàn muội muội không muốn nói, chúng ta liền không hỏi nhiều. Chúng ta hiện tại vượt nhưng đã xác định Đạ Kẹp là Trần Viễn ca ca dưới cờ tổ chức, như vậy đón lấy thương mại phát triển, có thể cân nhắc cùng Đạ Kẹp hợp tác, các xí nghiệp lớn thừa nhận ám tệ lưu thông thuộc tính. Hội nghị này bất chi bất giác mở ra thật mấy tiếng. Trần Viễn từ số 306 gian phòng đi ra, hơi hơi thu dọn một hồi tóc. Hắn cũng không nghĩ đến Tần Băng Tuyết dĩ nhiên gặp 6. Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ hờ hế trọng, 85 cực mạnh, 430. Thể chất: 560. Tinh thần: 510. Nhanh nhẹn: 430, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng châu bò. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 80, 100 điểm trở lên, có thể không nhìn ngọn lửa thương tổn, thu được điều khiển ngọn lửa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 145. Quả nhiên mắt điểm. Nếu như ngày hôm nay Tần Băng Tuyết không phải cảm mạo nóng sốt, có thể Trần Viễn đều quên nàng cảm thụ. Chưa từng có nghĩ tới cô bé này đã đối với mình như vậy dùng tình sâu nhất. Hội nghị hôm nay trước tiên tới đây đi, ta chờ đi xuống xem một chút Tần học tỷ, nàng ngày hôm nay thật giống cảm mạo nóng sốt, ta đi xem nàng. Vậy chúng ta cùng đi chứ, Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Lâm Chỉ Lạc đồng dạng mở miệng nói. Cốc cốc cốc. Trần Viễn chính đang xuống thang lầu thời điểm, đột nhiên nghe được giày cao gót bước đi thành, trước mặt liền va vào Triệu Ngọc Kỳ mọi người. Trần Viễn ca ca, ngươi đi đâu vậy a? Lâm Chỉ Lạc ánh mắt sáng lên, nhìn thấy ca ca liền rất vui vẻ. Trần Viễn ca ca, ngươi là từ Tần học tỷ gian phòng đi ra sao? Chúng ta đang chuẩn bị đến xem Tần học tỷ đây. Triệu Ngọc Kỳ dò hỏi. Tần học tỷ sốt cao 39 độ, ta mới vừa thấy hắn trị liệu một hồi, hiện nay nhiệt độ đã từ từ khôi phục bình thường, nàng đã ngủ đi, các ngươi không muốn đi quấy rối nàng nghỉ ngơi. Trần Viễn nghiêm trang nói. Như vậy a? Cái kia Trần Viễn ca ca, chúng ta đi chơi rượu đi, ngươi xem ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, còn ra mặt trời, trời trong nắng ấm. Lâm Chỉ Lạc đề nghị. Hay lắm. Trần Viễn vui vẻ đồng ý. Thuận tiện nói cho các ngươi một chuyện, ta quyết định ngày mai lên đường đi đến Yến Kinh. A. Trần Viễn ca ca, ngươi như thế đi sớm Yến Kinh làm gì? Coi như là Yến Kinh Đại học nghiên cứu sinh đưa tin, vậy cũng phải chờ tới đầu tháng 9 khai giảng, bây giờ còn có 3 tháng đây. Ta đi Yến Kinh còn có chuyện khác phải xử lý, đã nhàn hơn 1 tháng, cũng là thời điểm nên làm điểm chính sự. Ngươi còn không làm chính sự a? Lâm Chỉ Lạc trong nháy mắt không nói gì. Nếu như không phải mới vừa mở cái hội, nàng căn bản không biết Trần Viễn này hơn 1 tháng, đến cùng làm thinh bao nhiêu khiếp sợ thế giới đại sự. Nếu như ngươi này cũng gọi là không làm chính sự, cái kia ra sao mới gọi làm chính sự? Toàn thế giới đều bị ngươi cho bố cục tính toán. Nước Mỹ thần thuẫn cục cùng với các tập đoàn tài chính lớn đều bị ngươi chơi xoay quanh, cuối cùng chiếm hết sở hữu tiện nghi. Chỉ là này một làn sóng thao tác, sau này đến xem, có thể sẽ cho Đạ Kẹp, Chiến Thần Điện Áp, Lý Ngư Áp gián tiếp mang đến mấy trăm ngàn ước kinh tế lợi ích, đủ để một lần nữa lập ra tương lai internet cách cục. Nay từng việc, từng kiện kinh thiên đại sự, hầu như quyết định tương lai thế giới phát triển. Nguyên lai chuyện như vậy, ở Trần Viễn ca ca trong mắt, đều không gọi chính sự. Đây chính là yên tổng cách cục sao? Đúng đấy, ta này hơn 1 tháng, ủy tâm không thao, đánh giấm không làm, mỗi ngày ăn no chờ chết, suýt chút nữa đều biến thành nằm bình phế trạch. Trần Viễn ca ca, ngươi quá khiêm tốn. Không khiêm tốn, không khiêm tốn, ngươi xem người khác đưa chuyển phát nhanh tiểu ca đều như vậy chịu khó, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, sinh hoạt không quy luật, chính là vì kiếm nhiều tiền một chút nuôi gia đình sống tạm, nhìn lại một chút ta, không lên học, không lên lớp, cũng không làm việc, mỗi ngày chỉ biết chơi, ngoại trừ chơi vẫn là chơi, một mực còn có tiền tiêu không hết, cuộc sống như thế, thật sự quá làm hao mòn người ý chí. Ta thật sự rất đáng ghét loại này lãng phí sinh mệnh cảm giác. A. Nghe được Trần Viễn lần này thuyết minh, Lâm Chỉ Lạc nhất thời cảm thấy đến xấu hổ không ngớt. Triệu Ngọc Kỳ, Sở Ngọc Mặc, Cao Toàn Ngâm mọi người cũng nhất thời xấu hổ vạn phần. Trần Viễn ở bề ngoài nói ung dung, nhưng là hắn sau lưng trả giá gian lao cùng tâm huyết, căn bản không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Hắn làm công việc bề bộn như vậy, nhưng chưa từng có oán giận quá một câu, trái lại càng thêm nghiêm khắc yêu cầu mình. Mà các nàng đâu? Mỗi ngày làm việc 8 giờ đều cảm thấy đến mệt. Đem trong công ty sự tình ném cho thuộc hạ, hiện tại mỗi ngày đều đang đùa, chơi hơn 1 tháng còn không kiềm chế. Chẳng lẽ không nên cảm thấy xấu hổ sao? Bởi vì công ty tập đoàn có tốt vô cùng tổ chức cơ cấu, vì lẽ đó rời đi các nàng như cũ có thể thuận lợi vận chuyển. Nhưng thời gian dài, ngươi có thể bảo đảm không sai lầm sao? Chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Các nàng phía sau, nhưng là thiên thiên vạn vạn cái gia đình, có bao nhiêu cái công nhân chờ ăn cơm. Nếu như công ty không thể hài lòng phát triển, lại có bao nhiêu thiếu công nhân muốn thất nghiệp. Liên Trần Viễn đều như thế yêu cầu nghiêm khắc chính mình, các nàng có tư cách gì không nỗ lực? Xin lỗi, Trần Viễn ca ca, ta trốn học hơn 1 tháng, là Lạc Lạc không ăn, Trần Viễn ca ca tuyệt đối không nên đối với Lạc Lạc thất vọng nha, Lạc Lạc cũng sẽ rất nỗ lực. A, này đều cái gì cùng cái gì nhỉ? Trần Viễn một mặt choáng váng. Các ngươi có phải là có chút nghĩ quá nhiều? Các ngươi lẽ nào thật sự nghe không hiểu cao ý tứ sao? Trần thị trang viên lại lớn như vậy, mỗi ngày chơi hạng mục liền nhiều như vậy, hiện tại đã chơi chán rồi, hắn muốn chuyển sang nơi khác chơi, thay đổi khẩu vị, các ngươi đến cùng muốn đi đâu rồi? 6. Suốt đêm không nói chuyện. Lúc này, cách xa ở đồ chua quốc Doãn Tú Na bạn học, mới vừa bắt được Yến Kinh Đại học du học sinh thư thông báo trúng tuyển. Rốt cục thi đậu, xem ra khoảng thời gian này nỗ lực cũng không có uổng phí, nước ngoài du học sinh ghi danh Yến Kinh Đại học, xác thực so với trong nước càng thêm đơn giản một ít. Khoảng thời gian này ta học tập rất nhiều tri thức, hơn nữa tiếng Hàn trình độ đã đạt đến cùng đồ chua người cách biệt không có mấy trình độ, như vậy ngụy bọc lại, căn bản không ai có thể phân biệt ra được ta là lúc trước Lâm Thư Đồng. Trần Viễn ca ca, ta đến rồi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 986, ngươi đây cũng quá lợi hại. A ba đế ba, đến cùng là ai đang nhớ ta? Tại sao đều là có rất nhiều người mơ ước ta anh tuấn túi ra? Lẽ nào lớn lên đẹp trai cũng là một loại sai sao? Trần Viễn không nghĩ ra. Hắn như vậy mỹ nam tử, đều là có rất nhiều nữ nhân muốn đem hắn chiếm được cho mình. Nhưng hắn trung quy không thuộc về nào đó một người. Dù sao Yên Tổng là thuộc về toàn thế giới. Cùng lúc đó, cách xa ở Ma Đô Tần Vô Song, trải qua khoảng thời gian này kiên trì không ngừng cố gắng, rốt cục được tọa nguyện thi đậu Yến Kinh Đại học bác sĩ. Song Song, chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi thi đậu Yến đại bác sĩ. Ma Đô quán cà phê, Diệp Hàm cho Tần Vô Song chúc phúc nói. Hàm Hàm, ngươi làm sao nhanh như vậy liền biết rồi? Còn chưa là đệ đệ ngươi Tần Vô Phong, ngươi thi đậu bác sĩ ngay lập tức, hắn ngay ở Ma Đô thế gia trong đám, khắp nơi phát tin tức nói hắn tỷ thi đậu bác sĩ, còn một bên cảm khái vạn ngàn, nói tỷ tỷ mình thành nữ bác sĩ, lần này càng thêm không ai dám muốn. Tần Vô Phong, tên khốn kiếp này, ta muốn giết hắn. Tần Vô Song một mặt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nữ bác sĩ cũng không phải không tốt, chỉ là bằng cấp quá cao, gặp cho bình thường nam sĩ, tạo thành áp lực thật lớn. Hàm Hàm, không biết ngươi có phát hiện hay không, từ khi Trần Viễn cho ta quán đỉnh 10 năm công lực sau đó, ta phát hiện không chỉ là tố chất thân thể biến được rồi, Tần Vô Phong căn bản không đánh lại được ta, bị ta đè xuống đất ma sát, ta liền đầu đều biến linh quang, học tập tốc độ cùng tư duy phản ứng, rõ ràng so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Điểm này xác thực như vậy, ta sớm đã có phát hiện, thế nhưng ta đã vô tâm học tập, tập đoàn bên trong sự tình, để ta mỗi ngày sứt đầu mẹ chán, trong công ty có một đống thúc thúc bà bá, ta căn bản chỉ huy bất động, tập đoàn trên dưới câu tâm đấu giác, các loại phe phái, rắc rối phức tạp, ta đề án, bọn họ chỉ là thảo luận liền bỏ ra hơn một tháng thời gian. Cuối cùng đưa ra đáp án, lại có vượt qua 8 phần 10 đều phản đối ta đưa ra hạng mục, Long Hoa tập đoàn quá mục nát, cũng quá nặng nề. Ta cũng định tự lập môn hộ, chính thức từ nhậm Long Hoa phó tổng chức vị. A, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Đúng, ta đã hướng về hội đồng quản trị đệ đơn từ chức, Diệp thị gia tộc không ít con cháu, cũng không muốn ta tiếp quản Long Hoa, cảm thấy cho ta dù sao chỉ là một cô gái. Vậy thì như bọn họ mong muốn đi, ta quay đầu đi cho Trần Viễn làm công, nếu như nói, trước đây ta đưa ra nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, chỉ là nói mơ giữa ban ngày, như vậy hiện tại, ta đã có 7 phần 10 nắm. Diệp Hàm hoàn toàn tự tin nói rằng, a, ngươi làm sao đột nhiên có nắm chắc như vậy? Trước không phải còn nói chỉ có 3 phần 10 năm sao? Thần Vô Song hầu nghi nói, nàng đương nhiên biết nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục. Hạng mục này đề nghị liền đặc biệt điên cuồng, có chút thiên mã hành không mùi vị. Nàng cảm thấy lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục khẳng định là không làm được. Ai biết Trần Viễn cho Diệp Hàm đầu tư, hơn nữa đầu tư 1.000 tỷ. Thật giống phi thường xem trọng hạng mục này. Làm Thần Vô Song đều có chút hoài nghi mình, có phải là kiến thức quá nông cạn? Trước là trước, hiện tại là hiện tại, ngươi có hay không quan tâm quá mới nhất quốc tế tin tức? Hàm Hàm, ngươi nói chính là đã kịp sao? Không sai. Đạ kẹp đã đản sinh ra chân chính trí tuệ nhân tạo, nếu như trí năng kỹ thuật mang theo nguồn năng lượng mới máy bay, đủ để gây nên một hồi kỹ thuật hoàn toàn mới biến cách, toàn tự động phụ trợ điều khiển, căn bản không cần phi công điều khiển, có thể rất lớn giảm thiểu nhân công tiền vốn. Trong nước rất nhiều phú hào, trên bản chất cũng không phải mua không nổi máy bay, chủ yếu là máy bay bảo dưỡng cùng sử dụng tiền vốn quá đắt, căn bản không nuôi nổi một cái phi công. Hiện tại vấn đề đột nhiên liền giải quyết, có trí tuệ nhân tạo, toàn tự động phụ trợ điều khiển, ngữ âm khống chế, an toàn thuận tiện, tiền vốn còn rất thấp, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển sẽ nên đón biến hóa long trời lở đất. Thế giới các đại máy móc nhà xưởng cũng khả năng một lần nữa thanh tẩy. Khả năng lại là một hồi hoàn toàn mới cách mạng công nghiệp, chỉ cần nắm thời đại mạch đập, tương lai tất nhiên là thuộc về chúng ta. Diệp Hàm ánh mắt đọc lại. Tựa hồ nắm giữ siêu trước ánh mắt, từ lâu nhìn thấu tương lai thế giới cách cục. Thành công người, đều là so với người khác xem càng xa hơn. Ý gì hệt năm đó to nhỏ mã. 20 năm trước, rất nhiều người cảm thấy đến Internet chính là dao động. Nhưng là 20 năm sau, Internet đã thay đổi toàn bộ thế giới, thay đổi mỗi người nếp sống. Thậm chí hứng thú ham muốn, mua sắm phương thức, thanh toán phương thức, giải trí phương thức, giao hữu phương thức, chờ chút tất cả. Lại quá 20 năm, làm sao ngươi biết thế giới sẽ không lại một lần nữa bị thay đổi? Đặc biệt trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện. Đứng ở thời đại đầu gió, này cỗ toàn cầu công nghiệp trí năng hóa bao tác, đã không thể cản phá. Hàm Hàm, ngươi nói những này ta đều không có hứng thú, cha ta nói rồi cho ta 20% cổ phần, sau đó gia tộc xí nghiệp để Tần Vô Phong đi kế thừa, ta hàng năm nắm mười mấy ước chia hoa hồng là có thể. Ta cảm thấy đến cũng rất tốt. Chỉ tiếc ta không có tu tiên tư chất, thực ta rất sợ sệt. Ta sợ ta sau đó biến già rồi, biến dạng, Trần Viễn liền thật sự đối với ta một chút hứng thú đều không có, mà Trần Viễn hắn là người tu tiên, nói không chắc sau đó ta 70-80, hắn còn xem hiện tại như thế tuổi trẻ. Ta trước đây có chút không hiểu, tại sao Trần Viễn đối với ta không quá chủ động, lẽ nào là ghét bỏ ta xấu xí sao? Ta đã từng một lần vì là dung mạo của chính mình cảm thấy lo lắng, thậm chí từng có sửa mặt ý nghĩ, nhưng sau đó ta phát hiện cũng không phải như vậy, Trần Viễn tuyệt đối không phải là bởi vì dung mạo nguyên nhân, mới đối với ta khá là lạnh nhạt. Khả năng hắn đã sớm biết, ta cùng hắn không giống nhau, chúng ta đều không giống nhau, đợi được mười mấy năm sau ta hoa tan ít bướm, hắn như cũ phong nhã hào hoa, chuyện này căn bản là không có chút nào xứng đôi. Nghĩ đến đây, ta không có chút nào đấu kỵ ngươi, Hàm Hàm, bởi vì chúng ta đều không cách nào cùng hắn vẫn lâu dài tiếp tục đi. Thần Vô Song lời nói này, không tên cho Diệp Hàm cũng mang đến một luồng thể hồ quán đỉnh cảm giác. Xác thực như vậy, người tu tiên cùng một người phàm tục, chung quy có chênh lệch thật lớn. Này một cái khó có thể vượt qua hừng câu, nàng đồng dạng không bước qua được đang lúc này. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song đột nhiên nghe thấy sát vách bàn mấy nữ sinh nghị luận sôi nổi. Văn Quân, ngươi thật sự mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sao? Ta trời ạ, Nghe nói vật này ở đà kẹp giá bán 8 triệu đô la Mỹ, hơn nữa có tiền đều không nhất định có hàng, ngươi đến cùng là làm sao mua đến tay? Đương nhiên là ta lão công dựa vào quan hệ mua được, tổng cộng bỏ ra sắp tới 2000 vạn đô la Mỹ. Trời ạ, chồng ngươi đối với ngươi thật sự quá tốt rồi, cái kia văn quân ngươi tiêm vào hay chưa? Quên đi, cho các ngươi trưởng tăng kiến thức, ta đã cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Cái kia gọi văn quân nữ tử, đột nhiên mạnh mẽ vô một cái mặt bàn, nguyên bản quán cà phê dùng gỗ rắn làm bàn, dĩ nhiên ở nàng lòng bàn tay bên dưới, bị đập chia 5 x 7. Động tĩnh khổng lồ tại chỗ chấn kinh rồi tất cả mọi người. Tuy rằng cái bàn này vốn là cũng không phải như vậy dày, có thể một người nữ sinh bàn tay, dĩ nhiên có thể đem bàn đập nát, tuyệt đối đủ khiến người trợn mắt quát mồm. Ta trời ạ, Văn Quân, ngươi đây cũng quá lợi hại. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 987, đánh nhau. Ngoa thảo, châu bò. Văn Quân, ta cảm giác chồng ngươi hiện tại đều không xứng với ngươi, ngươi nhưng là siêu cấp chiến sĩ, hơn nữa còn trở nên so với trước đây càng xinh đẹp hơn, toàn bộ Ma Đô đều tìm không ra mấy cái so với ngươi càng ưu tú nữ thần, ta xem chỉ có Yên tổng mới xứng đáng ngươi. Cái gì mà, các ngươi không muốn nói như vậy, ta lão công đối với ta vẫn là rất tốt, tuy rằng hắn dài đến khả năng cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, tuổi cũng lớn hơn so với ta 20 tuổi, thế nhưng ra tay với ta hào phóng, hơn nữa còn cho đệ đệ ta ở Ma Đô mua một bộ 150 bình nhà, ngay ở Từ Hối bên kia. Cái gì mà, Từ Hối nhà cũng mới hơn 20 triệu, đối với người khác mà nói rất khuyết đại, nhưng là chồng ngươi của cải như vậy phong phú, hắn già đầu có thể lấy được ngươi lão bà xinh đẹp như vậy, nhiều trả giá một chút cũng là theo lý thường nên làm, hơn nữa nam nhân có tiền liền dung đổi bại, ngươi hiện tại nên chủ động nắm giữ trong nhà kinh tế quyền to, để chồng ngươi đem tiền đều giao cho ngươi đến quản. Đúng, đúng, Văn Quân, tuy rằng ta lão công mỗi tháng chỉ kiếm lời 1 vạn đồng, nhưng là tiền lương của hắn thẻ đều là do ta đến bảo quản, nam nhân nên để nữ nhân quản tiền. Các ngươi nói năm thật giống cũng có mấy phần đạo lý, nhưng là ta trước đây ở nhà đều nghe ta lão công, chuyện gì đều là hắn định đoạt, hiện tại đột nhiên muốn nắm giữ kinh tế quyền to, có thể hay không xấu? Không phải sợ Văn Quân, ngươi hiện tại nhưng là siêu cấp nữ quân nhân, từ lâu lúc này không giống ngày xưa, trong nhà đương nhiên phải có nhiều quyền nói chuyện hơn, không phải vậy đều có lỗi với ngươi thân phận. Ở một đám bạn thân cổ động bên dưới, cái kia gọi Văn Quân nữ tử, tựa hồ cũng có vẻ siêu lòng. Suy nghĩ một chút chính mình bạn thân ở lão công trước mặt, có thể tùy tiện vênh mặt hất hàm sai khiến, tùy ý khóc lóc om sòm, mà chính mình ở lão công trước mặt nhưng vô cùng cẩn thận, nhất định phải là một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng vẻ, điều này làm cho trong lòng nàng cảm thấy đến phi thường ức. Mỗi khi trời tối người yên, nam ở trên giường soạt lý ngư video thời điểm, nhìn Yên tổng tài hoa hơn người hào hiệp anh tư, nàng liền sẽ không tự giác lộ ra một mặt gì cười. Yên tổng nắm giữ 8 khối cơ bụng cùng hoàn mỹ người cá tuyến, khiến người ta chảy dòng nước miếng. Mà lão công mình nhưng kiên trì một cái bụng mỡ, thực sự khiến người ta phát ngán. Đồng dạng là phú hảo, vì sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Hiện tại, nàng đã tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, triệt để thoát thai hoàn cốt, tại sao liền không thể theo đuổi chính mình chân chính yêu thích đồ vật? Nửa đời trước nàng đều là gia đình mà sống, hiện tại nàng có tư cách theo đuổi thuộc với cuộc đời của chính mình. Ồ, cái kia không phải Diệp Gia Thiên Kim à? Trong truyền thuyết Ma Đâu người thứ nhất viện. Cái gì mà, nàng hiện tại đã không phải Ma Đâu người thứ nhất viện, chính mình bày đặt khỏe mạnh Long Hoa tập đoàn phó tổng không làm, nhất định phải náo chính mình gây dựng sự nghiệp, sau đó dằn vặt lung tung đắc tội rồi hội đồng quản trị một đám người lão, nàng hiện tại đã tự nhận lỗi từ trước. Thiết, nhanh nhẹn một cái bại gia nữ, có gì đặc biệt? Ngươi nói ai là bại gia nữ đây? Diệp Hàm mới vừa nhíu châu lông mày, nàng còn chưa nói. Thần Vô Song lúc này liền không nhịn được đứng lên, bay thẳng đến bên trong một cái miệng tiện bạn thân đi tới. Đùng, một tiếng vang dọn. Tần Vô Song trở tay chính là một cái tát, phiến ở đối phương trên mặt, đưa nàng chỉnh quá dung mũi đều đánh lệch. A, mũi của ta. Ngươi cái tiểu tiện bức, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi rồi sao sao dạng? Đây chính là ngươi miệng tiện đánh đổi. Đùng. Lại là một bạn hai. Tần Vô Song khí lực không nhỏ, thân thủ tương đương nhanh nhẹn, liền thành niên tráng hán đều không nhất định đánh thắng được nàng. Cái này sửa mặt mặt hoàn toàn liền không phản ứng kịp. Lúc này liền bị phiến bối rối. Ô ô ô. Đau quá a. Văn Quân, ngươi nhanh giúp đỡ ta, cho ta đánh chết cái này kỹ nữ. Ta khuyên ngươi không nên động thủ, Tần gia cùng Diệp gia, không phải ngươi có thể đắc tội nổi, bao quát chồng ngươi cũng không đắc tội được. Nếu ngươi may mắn bay lên đầu cành cây biến vượng hoàng, liền kịp lúc cùng ngươi những này cái gọi là bạn thân đoạn tuyệt vãng lai, các nàng nông cạn kiến thức, sớm muộn cũng có một ngày gặp hại ngươi. Thần Vô Song cười lạnh một tiếng. Mặc dù đối mặt một cái gen cải tạo quá siêu cấp nữ công nhân, nàng cũng không hề sợ hãi. Trái lại là nàng tự thân mạnh mẽ khí chàng, đem đối phương cho chấn động rồi. Căn bản không dám động thủ. Ngươi là 6 Tần gia Thiên Kim Tần Vô Song. Chính là Văn Quân, ngươi bất kể nàng là ai, cho ta đánh nàng, nàng đánh người chính là nàng không đúng, ngày hôm nay nhất định phải làm cho nàng trả giá thật lớn. Ta 6, ngươi sẽ không là gan nhỏ như vậy chứ? Ta thành tựu ngươi tốt nhất tỉ muội, lẽ nào ta bị người bắt nạt, ngươi đều không giúp ta ra mặt sao? Lúc trước ngươi ở trường học bị người bắt đi vé đút cờ tát bạc ai, nhưng là ta giúp ngươi, không nghĩ đến ngươi bây giờ lại trơ mắt nhìn ta bị người bắt nạt, nhưng thờ ơ không động lòng. Quên đi, coi như ta Hồ Tiểu Thúy đan sen bằng hữu. Ở bạn thân không ngừng ngôn ngữ gây xích mích bên dưới, Nô Văn Quân rốt cục cấp trên, chỉ thấy nàng đưa tay một cái tát liền hướng về Tần Vô Song vỗ tới. Tần Vô Song phản ứng cũng là tương đương mãnh liệt, nàng cấp tốc tránh né sau đó phản kích, lập tức đánh ra một bộ chiến đấu tổ hợp quyền liền chiêu. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, đối với Ngô Văn Quân tiến hành rồi áp chế. Ngô Văn Quân chưa từng học qua chiến đấu, thế nhưng sức mạnh cùng tốc độ muốn trội hơn Tần Vô Song. Vừa bắt đầu ăn một chút thiệt nhỏ, trên bụng bị đạp một cước, nhưng rất nhanh sẽ xoay chuyển tình thế, bắt đầu đè lên Tần Vô Song đánh. Diệp Hàm thấy tình huống không đúng, lập tức ra tay, giúp đỡ Tần Vô Song hai người đồng thời chơi quyền Ngô Văn Quân. ba cái đỉnh cấp mỹ nữ ở cà phê quải ra tay đánh nhau, dĩ nhiên đánh cho uy thế hừng hực, bàn ghế tất cả đều đập cho nát bét, cửa sổ kiểu pháp pha lê cũng bị đánh thành nát tan. Ba người này đánh nhau tình cảnh quả thực so với nam nhân đánh nhau càng thêm hung mãnh, cùng trong TV bộ đội đặc chủng chiến đấu cũng cách biệt không có mấy. Bành bành bành, đùng đùng đùng, phách rồi cách cách một trận cùng đánh. Nguyên bản đang yên đang lành xa hoa quán cà phê trong nháy mắt trở nên khắp nơi bừa bộn. Cuối cùng hai bên đấu cái lực lượng ngang nhau. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song rõ ràng học được cách đấu thuật, đối với đánh nhau kỹ xảo nắm giữ càng có ưu thế. Mà Ngô Văn Quân căn bản sẽ không đánh nhau, cũng chưa từng học qua bất kỳ kỹ năng chiến đấu, tuy rằng sức mạnh cùng tốc độ chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng hai đánh một bên dưới, làm cho nàng luống cuống tay chân, trái lại bị thiệt thòi không nhỏ. Hai bên lẫn nhau ẩu đả, theo cảnh sát đến, im mà đi. Sau đó một đám người tất cả đều bị mang vào đồn công an. Nên bồi thường bồi thường, nên xin lỗi xin lỗi. Hai bên luật sư ra trận, bồi ít tiền cũng không đáng kể. Dù sao cũng là Tần Vô Song động thủ trước. Hàm Hàm, cái này siêu năng chiến binh gen, ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm, so với ta cũng lợi hại không được bao nhiêu, căn bản không có trên mạng nói khoác như vậy châu bò, cùng Trần Viễn ca ca so với kém xa. Nàng hẳn là mới vừa cải tạo hoàn thành, đối với mình năng lực còn không quá quen thuộc, hơn nữa đánh nhau kinh nghiệm quá ít, vừa không có trải qua hệ thống huấn luyện, không phải vậy lúc này chịu thiệt khẳng định là chúng ta. Nói như vậy, siêu năng chiến sĩ còn có chút tác dụng à, ta muốn là tiêm vào một châm, khẳng định so với nàng lợi hại. Thần Vô Song nóng lòng muốn thử nói rằng, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn có ý nghĩ này, người Mỹ nghiên cứu phát minh ra siêu năng chiến sĩ huyết thanh, nếu như thật sự có thần kỳ như vậy thì sẽ không bán cho quốc gia khác, nếu như thật muốn tiêm vào, dễ tìm nhất cái quyền uy bác sĩ, tiến hành xét nghiệm phân tích, ra kết luận sau đó, suy nghĩ thêm tiêm vào cũng không muộn. Diệp Hàm lý trí phân tích nói, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 988, thật sự quá mất mặt. Hàm Hàm, ngươi nói cũng có đạo lý, Trần Viễn ca ca đều đã nói vật này không quá đáng tin, có thể sẽ có di chứng về sau, hắn nói khẳng định không sai. Thần Vô Song một mặt tán đồng gật gật đầu. Nhìn thấy một người đàn bà bình thường đột nhiên trở nên cường hãn như vậy, ngươi muốn nói không có chút nào ước ao, đó là không thể. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, cũng không có nghĩa là nàng gặp mất đi lý trí. Đúng rồi, Hàm Hàm, trước ngươi nói muốn cùng Đạ Kẹp hợp tác, cộng đồng khai phá nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, nhưng là theo ta được biết, cái này Đạ Kẹp nhưng là nước Mỹ tổ chức dưới đất ta, hơn nữa hành vi của bọn họ tác phong phi thường bá đạo, Đạ Kẹp có thể dễ dàng đánh cắp ngươi kỹ thuật, mà ngươi nhưng không thể không có trí tuệ nhân tạo. Từ hướng này hợp tác góc độ mà nói, quan hệ của các ngươi hoàn toàn là không ngang nhau, cho dù hạng mục này thật sự làm thành công, cũng là cho nước Mỹ làm công a. Thần Vô Song cẩn thận phân tích một làn sóng. Nàng tuy rằng vô tâm tập trung vào thương mại, nhưng dù sao trong xương lưu tư bản huyết đối xử vấn đề lúc vẫn là rất có chiều sâu. Lập tức liền hỏi điểm mấu chốt trên. Ai nói Đạ Kẹp là nước Mỹ tổ chức? Diệp Hàm hỏi ngược lại. Này không phải năm trên mạng đều như vậy nói nhỉ? Hơn nữa Tina Mọt Găng còn trở thành Đạ Kẹp người phụ trách, nàng là nước Mỹ Mọt Găng tài phiệt người thừa kế, chỉ là thân phận này liền đủ để giải thích tất cả. Nghe như vậy phân tích, Diệp Hàm cười lắc lắc đầu. Chuyện này không thể chỉ xem mặt ngoài, trí tuệ nhân tạo xuất hiện, thực có lẽ là trước đây cũng đã từng có manh mối. Tỷ như năm ngoái cuối năm, Trần Viễn dưới cờ các đại tập đoàn dồn dập tuôn ra mặt trái tin tức, nhưng cũng trong một đêm, đột nhiên bị thanh không. Lại tỷ như Ma Đô Chiến Thần Điện tổng bộ phòng làm việc, thực chính là cái sắc không, căn bản không có hàng đầu kỹ thuật viên tỏa chấn. Thế nhưng Chiến Thần Điện áp trương mới cải bản tốc độ, trong thời gian cực ngắn, liền làm đến toàn cầu hàng đầu. Còn có toàn cầu các quốc ngôn ngữ đồng bộ phiên dịch, này đều cần cùng mạnh mẽ phép tính chống đỡ. Thực ta trước đây không biết rõ, Trần Viễn tại sao lại lớn như vậy lực chống đỡ nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, thậm chí đều không làm sao cân nhắc, liền trực tiếp cho ta đầu tư 1000 tỷ. Hiện tại ta tựa hồ có chút rõ ràng, bởi vì hắn đã sớm biết, hạng mục này một khi thêm vào trí tuệ nhân tạo, thành công độ khả thi liền gặp gia tăng thật lớn, vì lẽ đó sáu. Diệp Hàm nói tới chỗ này, Thần Vô Song đã trợn mắt ngất ngụm. Hàm Hàm, ý của ngươi là, Đạ Kẹp là Trần Viễn làm ra đến? Trí tuệ nhân tạo thực là bị Trần Viễn khống chế? Sắp thực như vậy, điều này cũng có thể rất tốt giải thích, tại sao Trần Viễn ngân hàng tài khoản đều là có tiền tiêu không hết? Hắn thông qua điều khiển trí tuệ nhân tạo, thiết trí lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ngân hàng tài khoản, thông qua siêu cấp phép tính, đã sớm ở cổ phiếu trên thị trường kiếm được khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Hắn mỗi một lần thương mại bố cục đều thông qua lượng lớn diễn toán, vì lẽ đó thành công tính cực cao, thường thường những người nhìn như ngẫu nhiên sự kiện, thực đều là tất nhiên kết quả. Diệp Hàm bình tĩnh trong giọng nói, đã cho Tần Vô Song mang đến vô cùng mãnh liệt chấn động. Tê cả da đầu. Hàm Hàm, nếu như đúng là như vậy, cái kia trí tuệ nhân tạo chẳng phải là đã sớm sinh ra? Hẳn là như vậy. Không chỉ là trí tuệ nhân tạo, khả năng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh xuất hiện, cũng so với chúng ta tưởng tượng muốn sớm nhiều lắm, người Mỹ đều là yêu thích đem lạc hậu kỹ thuật bán cho chúng ta, nói không chắc siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cũng là cái hàng nhái rộm. Hàm Hàm, ngươi trước hết để cho ta tiêu hóa một hồi, ta đột nhiên có chút tình ngộ, chẳng trách Trần Viễn đều là có tiền tiêu không hết, ta trước còn nghi hoặc gia tộc của hắn gốc gác đến cùng sâu bao nhiêu dày. Mặc dù là ngàn năm lưu truyền tới nay gia tộc, cũng không thể ở ngân hàng tiền dư mấy vạn ước chứ. Hiện tại ta rõ ràng, nếu như là thông qua trí tuệ nhân tạo ở cổ phiếu thị trường gom tiền, thật là có loại khả năng này, mấy tháng trước đổ chua quốc tài chính nguy cơ, ta ba vốn là muốn đi chia một chén canh, kết quả không tên bị cắt vài tỷ giao hẹn, không làm được chính là bị Trần Viễn cho cắt. Thần Vô Song tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lần đó tài chính nguy cơ, thật nhiều quốc tế tư bản cá sấu lớn đều bị cắt giao hẹn. Ba nàng thiệt thòi vài tỷ, phiền muộn đến trực tiếp giật Tần Vô Phong hai cái to mồm. Buổi tối hôm đó nổi trận lôi đình. Chuyện này đến hiện tại nàng đều ký ức chưa phai. Thật nhiều tập đoàn tài chính dồn dập suy đoán, khổng lồ như thế của cải, đến cùng bị ai cho cắt đi rồi? Nhiều như vậy người thiệt thòi tiền, cái kia nhất định là có người kiếm lời tiền. Chí ít cắt mấy vạn ức. Thì ra là như vậy, chẳng trách Trần Viễn tiền mặt hoán hợp đầy đủ đến trình độ như thế này, chuyện này quả thật so với đoạt tiền còn quyết đại. Lúc này đồn công an đi vào một vị bụng vệ người đàn ông trung niên đỉnh đầu hơi có chút đốc, biến thành đầu trọc, tự nhiên cũng là trở nên mạnh mẽ. Trương Tiêu xuất hiện, trong nháy mắt để Ngô Văn Quân cùng bạn thân đoàn phân chấn không ngớt, tựa hồ lập tức tìm tới người tâm phúc. "Lão công, ngươi rốt cục đến rồi." "Ô ô ô." "Trương tổng, Văn Quân ngày hôm nay được không ít oan ức đây, ngươi có thể nhất định phải vì nàng làm chủ a." "Đúng đấy, Trương tổng, chúng ta đều bị người cho bắt nạt." "Quân Quân, không khóc không khóc, bất kể là ai bắt nạt ngươi, lão công nhất định làm cho ngươi chủ, ở Ma Đô này mảnh đất nhỏ, còn không ai dám không cho ta Trương Mỗ người ba điểm mặt." "Chính là các nàng." Mấy cái bạn thân dùng tay chỉ Tần Vô Song cùng Diệp Hàm. Trương Tiêu thuận ngón tay nhìn tới. Một giây sau, hắn suýt chút nữa kinh rơi mất cằm. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, tựa hồ không dám tin tưởng này mấy cái chết bà tám đắc tội người dĩ nhiên là sáu. Ngoa thảo a, các ngươi cái quái gì vậy, là ăn gan hùm mật báo sao? Thật sự không biết chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Trương Tiêu cái chán bước lên một trận mồ hôi lạnh, mau mau bước nhanh tiến lên. Diệp tiểu thư, Tần tiểu thư, là Trương Mỗ người trong người không hiểu chuyện lắm, trở lại ta nhất định cố gắng quảng giáo, phi thường xin lỗi, Trương Mỗ cho hai vị bồi tội. Chỉ thấy Trương Tiêu 90 độ không lưng, cung cung kính kính bồi tội nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Trương tổng a. Trương Tiêu ở Ma Đô thượng tầng trong phạm vi, cũng thuộc về nhân vật có máu mặt một trong. Giá trị bản thân ở 10 tỷ khoảng chừng, trái phải. Hơn nữa là hàng thật đúng giá tay trắng dựng nghiệp, một cho tới hôm nay cái trình độ này, toán là phi thường có năng lực một người, thậm chí là rất nhiều người trẻ tuổi trong mắt dốc lòng thần tượng. Hắn tốt nghiệp tiểu học, từ nông thôn đi ra, hôn đến ngày hôm nay cái trình độ này, là thật sự không đơn giản. Chẳng biết vì sao cưới cái lão bà như vậy, khả năng chính là đồ người ta dung mạo xinh đẹp đi. Nhìn thấy bình thường thô bạo chết lậu Trương Tiêu, ngày hôm nay thì ra là như vậy một bộ bất ức dáng dấp, không chỉ có không cho nàng ra mặt, dĩ nhiên liếm cái mặt làm cho người ta chịu nhận lỗi. Đúng là chẳng có một chút gan dạ. Văn Quân, nhà ngươi lão Trương ngày hôm nay cũng có chút xấu. Làm người liền nên lẽ thẳng khí hùng một điểm, vốn là cái kia họ Tần động thủ trước đánh người, liền cảnh sát đều nói là các nàng không đúng, tại sao phải cho các nàng chịu nhận lỗi a? Chính là, thật sự quá mất mặt. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 989, cao nổ tung đạn. Lão bà, ngươi đi cho Tần tiểu thư cùng Diệp tiểu thư nói lời xin lỗi đi, có việc chúng ta về nhà đều tốt nói. Trương Tiêu đi tới Ngô Văn Quân trước mặt ở bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng, đồng thời khiến cho vài cái ánh mắt. Có thể Ngô Văn Quân cùng nàng mấy cái bạn thân đoàn, căn bản thờ ơ không động lòng. Trái lại hung tợn trừng Trương Tiêu vài mắt. "Không đi. Ngoan rồi, lão bà, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngươi liền nghe nói một điểm, ngươi đệ không phải coi trọng một chiếc Bentley sao? Ta quay đầu lại liền cho hắn mua, thuận tiện đem ta cha vợ tiếp đến Mado, an bài cho hắn một tòa biệt thự. Ngươi cho rằng dùng tiền là có thể xua đuổi ta sao? Ngươi mỗi lần đều như vậy, ta ở ngươi nơi này căn bản cũng không có được nhân cách trên tôn trọng. Ta là một người, không phải một cái vật, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào." Ngô Văn Quân một mặt kích động nói. Nàng tựa hồ nhịn rất lâu, rốt cục bạo phát. "Vậy ngươi còn muốn ta làm sao tôn trọng ngươi, ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi cái gì? Mỗi tháng đều mua cho ngươi mười mấy bao, như vậy còn chưa đủ tôn trọng ngươi sao?" "Không đủ, ta muốn chính là nhân cách trên tôn trọng, không phải những này vật chất trên đồ vật, ngươi cho rằng ta liền như vậy vừa ý tiền sao? Ngươi căn bản là không hiểu ta." "Trương tổng, không phải ta nói ngươi, Quân Quân ngày hôm nay vốn là chịu rất lớn oan ức, ngươi không chỉ có không an ủi nàng, bảo vệ nàng, làm sao còn có thể thời khắc mấu chốt, làm cho nàng đê tiện cho người khác xin lỗi đây? Lại nói Quân Quân vốn là cũng không làm sai." Bạn thân đoàn tiếp tục nói giúp vào. "Câm miệng. Mấy người các ngươi chết ba tám, lúc nào đến phiên các ngươi tới nói chuyện?" Trương tổng ánh mắt xoay ngang, một luồng kẻ bề trên khí thế, lúc này ép mấy cái bạn thân á khẩu không trả lời được, căn bản không dám nói nữa. "Ngươi làm gì thế muốn nói như vậy bằng hữu của ta? Ngô Văn Quân, ta cho ngươi mặt đúng không? Ngươi làm rõ một điểm, ngươi bây giờ có được hết thảy đều là ai đưa cho ngươi? Bình thường tùy hứng một chút cũng liền thôi, hiện tại còn dám theo ta hồ đồ. Trương Tiêu, ngươi cho rằng ta cách ngươi liền sống không nổi đúng không? Bên ngoài có chính là nam nhân đồng ý cho ta dùng tiền. Hiện tại ta đã cùng trước đây không giống nhau, ngươi không muốn quá để cao bản thân. Quá mức ly hôn." Ngô Văn Quân một mặt cứng rắn nói rằng. "Ly hôn? Đây chính là ngươi nói." Trương Tiêu chỉ vào Ngô Văn Quân mũi. "Là một người tay trắng dựng nghiệp đại lão, làm sao có khả năng sẽ bị một người phụ nữ cho bắt bí? Thực sự là trời lật rồi. Tần tiểu thư, Diệp tiểu thư, xin lỗi, Trương Mô còn có chút việc nhà phải xử lý, quay đầu lại ta nhất định cho Tần gia cùng Diệp gia đến nhà tạ lỗi." "Văn Quân, ngươi đừng nhà kích động a. Tuy rằng chúng ta chịu điểm oan ức, tuy nhiên không cần thiết vì này chút việc nhỏ nháo đến ly hôn trình độ a." "Đúng đấy, Văn Quân, nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Văn Quân, cố gắng cùng nhà ngươi lão Trương nói lời xin lỗi, người ta Thiên Kim tiểu thư xác thực không phải chúng ta có thể đắc tội nổi." Mấy cái bạn thân đột nhiên thay đổi nòng súng, bắt đầu khuyên giải. Dù sao thời điểm như thế này không khuyên giải, vạn nhất thật sự ly hôn, sau đó chẳng phải là muốn quái ở các nàng trên đầu đến. Hiện tại bắt đầu khuyên giải, các ngươi coi như thật ly hôn, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Dù sao làm bạn thân, lúc đó nhưng là khuyên ngươi đừng kích động rồi. Là chính ngươi không nghe khuyên bảo. Này lại quái ai? Ly hôn. Nhất định phải ly hôn. Ta đã chịu đủ lắm rồi, hắn đại nam tử chủ nghĩa, trong nhà căn bản cũng không có ta làm chủ địa phương, cách thì thế nào? Để cho mình ở bạn thân trước mặt như vậy ném mặt mũi. Muốn ngươi này lão nam nhân để làm gì? Bình thường ở trong nhà chém gió thời điểm, còn nói mình không đem toàn bộ bến Thượng Hải để ở trong mắt. Toàn Ma Đô liền không có mấy người đáng giá ngươi coi trọng. Hiện tại được rồi, gặp phải hai cái tiểu nha đầu phía tử, lại là chịu nhận lỗi. lại là cầu khẩn nhiều lần. Người lớn như thế, ngươi liền không thể yếu điểm Bích Liên. Nàng đã lột xác thành siêu cấp nữ quân nhân, không ngươi người đàn ông này thì lại làm sao? Được, rất tốt, Ngô Văn Quân, ngươi đừng hối hận. Trương Tiêu tức giận sắc mặt sáng ngắt, suýt chút nữa không ngất đi. Trước đây Ngô Văn Quân không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa nghe lời hiểu chuyện, ngoan ngoãn khả nhân, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đồng ý đem Ngô Văn Quân lấy về nhà, hơn nữa ra tay với nàng hào phóng. Không nghĩ đến bây giờ lại thành một đầu kẻ vô ơn bạc nghĩa, cánh cứng rồi, liền muốn bay một mình. Lúc này Ngô Văn Quân trong lòng đã lặng lẽ bắt đầu tính toán. Nàng gả cho Trương Tiêu thời điểm, lão Trương giá trị bản thân liền đã vượt qua 3 tỷ, 2 năm qua càng là sự nghiệp phát triển mãnh liệt, tài sản trực tiếp tăng vọt đến 10 tỷ cấp bậc. Liền có tính hay không hôn trước tài sản. Lão Trương mấy năm qua kiếm lời 7 tỷ, thuộc về hôn sau tổng cộng có tài sản, nàng phân một nửa cũng có 3,5 tỷ. Không thiệt thòi. Có 3,5 tỷ, hơn nữa chính mình siêu cấp nữ quân nhân thực lực, lượng lớn tiểu thịt tươi tùy tiện chơi. Thậm chí còn có thể theo đuổi chính mình nam thần yên tổng. Cái này chẳng lẽ không thâm sao? Xin mời cái luật sư tính toán một chút, nhìn chính mình ly hôn sau đến cùng có thể phân bao nhiêu tiền sáu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Viễn lên máy bay tư nhân, đi đến Yên Kinh. Hôm qua đã báo cho quá chuyện này, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn không có thông báo bất luận người nào, trực tiếp liền đi đến Độn Thiên Cơ Tràng. Hắn không thích có người đưa kỵ, như vậy nguyên bản vô cùng đơn giản một cái hành trình, không tên liền sẽ trở nên rất phiền phức. Ồ, ngày hôm nay nhân viên phi hành đoàn có phải là thay đổi người? Là như vậy, lão bản, ngài đội bay tiếp viên hàng không gần nhất có hai tên công nhân từ chức kết hôn đi tới, các nàng lão công khả năng không quá yêu thích vợ của chính mình tiếp tục làm nữ tiếp viên hàng không, vì lẽ đó tiếp viên hàng không trưởng khoét chiêu hai tên công nhân, các nàng đều là từ ưu tú nhất công ty hàng không tuyển ra, hơn nữa thân phận lý lịch tin cậy, thông qua tầng tầng sàng lọc. Là như vậy à? Trần Viễn gật gật đầu. Nữ tiếp viên hàng không leo lên phú hảo, gả cho người có tiền làm toàn chức thái thái, cũng không là cái gì hiện tượng kỳ quái. Đặc biệt Trần Viễn đội bay tiếp viên hàng không, mỗi người đều dài vô cùng thủy linh, là trăm người chọn một hàng đầu nữ tiếp viên hàng không, bị người có tiền coi trọng không có chút nào kỳ quái. Người ta cảm thấy đến bảng không lên yên tổng, có thể leo lên hắn người có tiền, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Trần Viễn không có quyền can thiệp. Cái này hai cái tân chiêu em gái, sắc thực da trắng mặt đẹp chân dài đồng dạng mặt mỉm cười, đối xử người thân cùng có lễ, Trần Viễn cũng không có để ở trong lòng. Cương vị luân phiên, chuyện như vậy ở trong cuộc sống là cái phi thường thông thường hiện tượng. Lên máy bay, mấy cái tiếp viên hàng không bắt đầu tận tâm hầu hạ. Lão bản, hiện tại là buổi sáng 7:50, bệnh viện số 101 hàng không máy bay sắp cất cánh, mời ngài thắt chặt dây an toàn. Trần Viễn phi thường phối hợp buộc chặt đai an toàn. Chỉ chốc lát sau, máy bay liền cất cánh. Có điều mười mấy phút, liền lên tới vạn mét trên không. "Lão bản, người muốn uống chút gì không?" Mới tới tiếp viên hàng không mở miệng dò hỏi. "Cho ta đến ly Coca đi." "Được rồi, lão bản, xin chờ một chút." Lúc này, Độn Thiên Cơ Tràng, một tên mang kính dâm nhân viên đặc công, nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cái vệ tinh điện thoại. "Sơ, Trần Viễn đã leo lên máy bay tư nhân, chúng ta đã ở trên chiếc phi cơ này, lắp đặt lượng lớn chất lỏng cao nổ tung đạn, uy lực có thể so với 10 tấn TNT đương lượng. Ở trên không trung 10.000 mét bên trong, chịu đựng kịch liệt như thế nổ tung, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 990, máy bay nổ tung. Rất tốt. Thời gian dài như vậy chờ đợi, ngươi cuối cùng cũng coi như mắc câu. Vạn mét trên không thêm vào cao nổ tung đạn, quả thực chính là tuyệt sát. Ngươi ngay cả chạy trốn cứu viện cơ hội đều không có. Lần này xem ngươi còn không chết. Cho ta dùng vệ tinh quản chế quay chụp, ta muốn tỉ mỉ ghi chép Trần Viễn tử vong toàn quá trình. Vâng, sơ. Rất nhanh, nước Mỹ toàn cầu vệ tinh theo dõi, khóa chặt Trần Viễn máy bay tư nhân. Bầu không khí từ biến có chút quỷ dị lên. Kỳ quái, làm sao cảm giác có cố dự cảm bất tưởng. Nữ tiếp viên hàng không đi đến Coca, đều quá 5 phút đồng hồ, lại còn không xuất hiện. Trần Viễn chuẩn bị cởi đai an toàn, đột nhiên phát hiện, đai an toàn dĩ nhiên cả chết, căn bản không giải được. Hơn nữa này hai cái dây lưng tựa hồ dùng đặc thù chất liệu chế tác, thậm chí ngay cả hắn đều lôi không ngừng. Đai an toàn cùng ghế dựa vững vàng trói chặt cùng nhau. Trần Viễn trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng. Hắn đột nhiên hơi dùng sức, mạnh mẽ đem ghế dựa cho đổ nát. Nhưng mà liền trong chớp mắt này trong lúc đó, một luồng kịch liệt nổ tung ngọn lửa ầm ầm bao phủ, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ máy bay. Kịch liệt nổ tung sóng trùng kích trực tiếp ở mênh mông biển mây bên trong bao phủ ra một đạo to lớn đám mây hình ấm, trung thiên liệt diễm thôn phệ tất cả, khí lưu phun trào dậy sóng tung bay, tầng mây đều nhấc lên từng trận sóng lớn. Cơ trưởng, phó cơ trưởng, tiếp viên hàng không, bao quát hai cái mới tới nữ tiếp viên hàng không cùng Trần Viễn, tất cả đều bị nổ tung thôn phệ, không một may mắn thoát khỏi. Mẹ thôi, lại dám ám hại lão tử, các ngươi cái quái gì vậy, đủ tàn nhẫn. Hệ thống, cho ta cường hóa 50 điểm thể chất. Ken. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt thể chất 610. Ký chủ còn lại cường hóa điểm 95. Theo một dòng nước cấm dùng lần toàn thân, Trần Viễn bị nổ thương thân thể trong nháy mắt bắt đầu được trị liệu. Lần này uy lực nổ tung gần như sắp muốn tiếp cận loại nhỏ đạn hạt nhân 1 phần 10 uy lực. Nếu như không phải Trần Viễn đã nắm giữ 80% ngọn lửa miễn dịch, đợt này e sợ trong nháy mắt liền không rồi. Ken. Ký chủ ngọn lửa miễn dịch 5. Ken. Ký chủ ngọn lửa miễn dịch 5. Ken. Ký chủ ngọn lửa miễn dịch 5. Trước mặt ngọn lửa miễn dịch 95 điểm. Cao nổ tung đạn tạo thành uy lực, không chỉ có gặp trong nháy mắt thả ra kịch liệt nhiệt độ cao, hơn nữa mang theo một luồng xé nát tất cả sóng trùng kích. Không chỉ có hỏa diễm vết bỏng, sóng trùng kích thương tổn càng to lớn hơn, có thể trong nháy mắt đem người nổ thành phấn vụn. Để cho an toàn, Trần Viễn trực tiếp nạp tiền 50 điểm cường hóa thể chất. Bất cứ thương tổn gì đều có thể bị trong nháy mắt bị san bằng. làm nổ tung sóng trùng kích qua đi. Trần Viễn thân thể bắt đầu cấp tốc truy xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống đất rơi đi. Lúc này giờ khắc này, y phục trên người hắn, giày, quần, thậm chí ngay cả tóc đều bị đốt sạch sành sanh. Gió thổi chứng chứng lương, ngự hài phi hành, nhưng là liền giày đều không còn, này còn ngự cái rắm. Có điều máy bay nổ tung hải cốt bên trong đều là có mấy khối tấm sắt cũng không có bị hoàn toàn phá hủy. Trần Viễn lập tức điều khiển lực lượng tinh thần, khống chế lại một khối tấm sắt, sau đó chân đạp ở tấm sắt trên bắt đầu hạ xuống phi hành. Sau 5 phút, Trần Viễn rơi vào một cái cư dân tiểu khu, 32 tầng bên trên sân thượng. Vừa vặn cái này trên sân thượng có người lượng phơi quần áo. Trần Viễn đang chuẩn bị ăn trộm hai bộ quần áo, miễn cưỡng quá độ một hồi. Ai biết nhưng vào lúc này, trên sân thượng môn ầm ầm mở ra. Một cái mặc ước chừng 20 em gái, ăn mặc phim hoạt hình áo ngủ, còn buồn ngủ chuẩn bị đến thu quần áo. Một giây sau, nàng cả người đều dại ra. Chỉ thấy một cái khắp toàn thân trơ trụi nam nhân, hắn lại ở trên sân thượng trần truồng mà chạy. Quả thực không biết xấu hổ. Lẽ nào SG được rồi quán quân, các ngươi là có thể như thế không có hạn cuối sao? A a a a, biến thái a. Đừng gọi, ta không phải biến thái. Trần Viễn không chút nào hoảng hốt, bình tĩnh tự nhiên nói rằng, "Ồ, tên biến thái này lại có 8 khối cơ bụng. Vóc người này cũng quá hợp chứ? Thật lớn. Phi phi phi, Tôn Tử Cầm ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lại sẽ cảm thấy biến thái vóc người siêu cấp động." Nàng mau mau che mắt, nhưng cũng để lại một cái khe nhỏ. "Người cái này chết biến thái, mau mau dừng tay, đây là cha ta quần áo, lại không dừng tay ta liền báo cảnh. Mượn trước ta xuyên một hồi, ta quay đầu lại trả lại ngươi." Mặc quần áo vào Trần Viễn, để Tôn Tử Cầm lại lần nữa dại ra 2 giây đồng hồ. "Thật đẹp trai. Ngươi làm sao sáu dài đến khá giống cái kia ai?" Tiến tổng. Trần Viễn không nói gì, vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là bình tĩnh tự nhiên mặc quần áo tử tế, quay đầu vượt qua lan can, nhảy xuống tầng 32. A a a a a. Nương theo một trận tiếng thét chói tai vang vọng cả tầng lầu. Mấy cái ở tại tầng 32 hàng xóm dồn dập dâng tới sân thượng. "Tiểu tỷ tỷ, làm gì sáng sớm liền quỷ gọi quỷ tê ư?" Mới vừa có người nhảy xuống, có người từ tầng 32 nhảy xuống, người kia thật giống là Yến tổng. "Thứ độ gì?" Mọi người nằm nhồi trên hàng rào nhìn xuống, nhưng là cái gì cũng không thấy. "Nào có người a? Căn bản cũng không có a." Ngươi có phải là bình thường truy tinh truy choáng váng, đối với Yên tổng nhớ nhung thành bệnh. Ta thật sự thấy có người nhảy xuống. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn không mặc quần áo, ta dám xác định chính là Yên tổng. "Tiểu tỷ tỷ, ta có khoa tâm thần chủ nhiệm điện thoại, ngươi muốn hay không đi nhìn một chút bác sĩ? Người ta Yên tổng là thân phận gì? Còn ở trước mặt ngươi quan đĩnh, còn nhảy lầu. Ngươi nói chuyện một điểm lo dịp đều không có." Mọi người vừa dứt lời, chỉ thấy trên đường phố đột nhiên truyền đến một trận cảnh linh thanh. Cảnh sát mới vừa nhận được báo án, có một khung máy bay hải cốt mảnh vỡ từ không trung hạ xuống, đập hư không ít xe cộ. Thậm chí có một cái ca đi lập tài xế bị cái này tai họa bất ngờ đánh thành trọng thương. Vụ án chính đang khẩn cấp trong quá trình điều tra. Máy bay trên không nổ tung, có thể sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Máy bay chuyến bay loại hình cũng ở khẩn cấp trong quá trình điều tra, đã gây nên cảnh sát coi trọng. Rất nhanh, nay khung máy bay loại hình mở đầu địa, ở không tới thời gian một tiếng bên trong, bị tra xét đi ra. "Chào mọi người, nơi này là Trung Nguyên vệ thị, mới vừa rủi do máy bay, căn cứ cảnh sát điều tra, là một chiếc do độn thiên cơ chẳng, bay đi Yến Kinh sân bay quốc tế tư nhân Sa Hoa máy bay. Căn cứ hiện nay chuyên gia phân tích kết quả để phán đoán, trên máy bay đội bay thành viên cùng với hành khách rất có khả năng đã toàn bộ gặp nạn, chúng ta căn cứ độn thiên cơ chẳng quản chế video cùng công nhân viên tặng lại tình huống đến xem. Trên chiếc phi cơ này hành khách đã xác định là Trần Viễn bản thân, máy bay tại sao lại đột nhiên nổ tung, vụ án chính đang tiến một bước trong quá trình điều tra. Hy vọng Yên tổng fans xem tới đây, có thể gắng giữ tỉnh táo, chúng ta chờ mong kết quả tốt nhất." Tin tức này mới vừa tuôn ra đi không lâu, toàn mạng ồ lên. Mấy ngàn vạn nữ phấn trực tiếp tan vỡ. Không ai có thể tiếp thu, Yên tổng lại không còn. Tuổi tác hắn nhỏ, tài hoa hơn người, giá trị bản thân mấy trăm ngàn ức, có thể gọi đỉnh cấp quốc dân nam thần tồn tại, dĩ nhiên nói không liền không còn. "Ngươi đang cho ta mở cái gì quốc tế chuyện cười?" Thế nhưng rất nhanh, Yên tổng đăng ký video bị bạo đi ra. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 991, trừ phi là thiên tài tuyệt thế. "Ta không tin tưởng, ta nam thần, làm sao có khả năng liền chết như vậy?" "Sẽ không, Trần Viễn ca ca nhất định sẽ không có chuyện." "Ô ô ô." Lâm Chỉ Lạc nhìn thấy tin tức sau gào khóc. "Nếu như không có Trần Viễn ca ca, vậy ta hiện đang liều mạng phấn đấu lại có ý nghĩa gì? Ta làm tất cả cũng chỉ là hy vọng có thể tùy tung bước chân của ngươi, có thể ngươi nhưng sáu." Triệu Ngọc Kỳ hai mắt trỗi trống vô thần, phản phất lập tức bị đánh rơi mất sở hữu tinh khí thần, cả ngươi chịu đựng không được đả kích, gần như sắp muốn ngất đi. "Trần Viễn ca ca, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể sống lại đây, ta cái gì đều không để ý, coi như cho ngươi làm tiểu lão bà cũng có thể, chỉ cần ngươi không muốn chết." Tiêu Nhược Vũ nước mắt rơi như mưa, khóc tan nát cõi lòng, đau đến không muốn sống đã từng tính cách của nàng là cao bao nhiêu ngạo, nhưng là ở chân chính chi yêu trước mặt, cái gì cũng không đáng kể. Hắn đồng ý thả xuống tự tôn, thậm chí quên đi tất cả, chỉ cần hắn có thể sống lại đây. Có lúc chúng ta đều là đối với thứ nắm giữ không quá quý trọng, mãi đến tận mất đi sau mới hối hận không kịp. Không có chân chính mất đi, liền mãi mãi cũng không cách nào ý thức được, người đàn ông này ở tính mạng của mình bên trong dĩ nhiên chiếm cứ cỡ nào địa vị trọng yếu đã yêu tận xương thủy. Bằng vào ta đối với lão bản hiểu rõ, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết, hắn thông minh như vậy có trí khôn, hắn không gì không làm được. Hiện tại báo cáo tin tức chỉ nói là máy bay tai nạn máy bay, nhưng là cũng không có tìm được lão bản thi thể, này liền giải thích lão bản là có còn sống khả năng không phải. Nguyệt Lăng Sương có chút nói năng lộn xộn nói rằng, nàng bình thường làm việc đều rất bình tĩnh. Trưởng quản phi độn tư bản lâu như vậy, đã sớm luyện thành gặp biến không kinh sợ đến mức bản lĩnh. Nhưng lúc này giờ khắc này, nàng phảng phất triệt để không còn người tâm phúc. Có thể làm cho nàng nắm giữ tuyệt đối sức lực, làm bất cứ chuyện gì đều cùng tự tin lý do, là Trần Viễn chống đỡ. Mặc kệ ngộ đến bất kỳ khó khăn, Tiên tổng đều có thể dễ dàng giải quyết. Trên quầy như vậy một ông chủ, cung cấp vô hạn tài chính, các loại cao thâm bố cục, chỉ để ý dứt khoát hẳn hoi, muốn làm liền làm, như vậy có thể không tự tin sao? Có thể Yên tổng vừa ra sự, nàng sở hữu sức lực khởi nguồn, phảng phất trong nháy mắt bị dành thời gian. Nàng đối với Trần Viễn ỷ lại, không chỉ là thương mại, mà là về mặt tâm linh hết sức ỷ lại. Trần Viễn chính là nàng tiên, là nàng tất cả, là nàng tự tin khởi nguồn cùng sống sót dũng khí. Không còn Trần Viễn, cuộc đời của nàng còn có gì ý nghĩa? Lại nên đi nơi nào? Nhưng là năm máy bay tao ngộ kịch liệt như thế nổ tung, thậm chí trong nháy mắt giải thể, hóa thành cho cặn mảnh vỡ, như vậy rất có khả năng sẽ bị nổ hài cốt không còn, căn bản cũng không có thi thể. Không, ta tuyệt không chấp nhận, Trần Viễn ca ca nhất định còn sống sót. Từ Nhạc Nhạc hầu như rơi vào điên cuồng. Nàng mới vừa mới tìm ngân hàng cho vay ngàn vạn đô la Mỹ, bán đi sở hữu bất động sản, thậm chí trong nhà chuỗi tiệm internet cũng toàn bộ chuyển nhượng bán ra. Nàng không tiếc tiêu hao của cải khổng lồ, thu mua ám tệ, đem đà kẹp tài khoản tăng lên đến đồng thau đẳng cấp. Chính là vì mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thành, chỉ vì có thể ở Trần Viễn trước mặt tăng cường một chút phân lượng. Nàng đã khuynh sở hữu, tại sao phải cho nàng một kết quả như vậy? Mọi người ở đây cực kỳ bi thương thời điểm. Dược Thanh Đàn đứng dậy. Các ngươi không cần bi quan như thế, chuyện này ta đã hỏi sư tổ, Trần Viễn ca ca là vượt qua các ngươi tưởng tượng cường giả tuyệt đỉnh, hắn sẽ không sao. Dược Thanh Đàn dứt tiếng. Nàng đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người như phiêu phiêu tiên tử bình thường bay lên trời, tùy theo bay vọt đến cao 10 mấy mét. Dĩ nhiên từ lầu 1 nhảy lên đối diện lầu 6 sân thượng. Này bảy, choáng váng. Hết sức choáng váng. Tất cả mọi người trố mắt ngất ngụm. Liền ngay cả bi thương bầu không khí đều bị khiếp sợ tâm tình giảm bớt. Rất nhanh, Dược Thanh Đàn lại từ lầu 6 nhảy xuống, như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh Đàn muội muội, ngươi sáu người là siêu cấp nữ quân nhân sao? Các ngươi không cần kỳ quái, ta là mở khóa tam giai khóa gen tồn tại, từ thực lực góc độ mà nói, phổ thông súng ống đã khó có thể đối với ta tạo thành thương tổn, mà trên mạng những người gen cải tạo chiến sĩ, số lượng nhiều nhất cũng chỉ có cấp 2 khoảng chừng, trái phải, thậm chí chỉ đạt đến một cấp, bọn họ căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng với nhau. Mà Trần Viễn ca ca thực lực muốn mạnh hơn xa ta nhiều hơn, lần trước hắn đối mặt đạn đạo hành tạc tập kích đều hoàn hảo không chút tổn hại, ta tin tưởng lần này hắn cũng sẽ không sao. Theo Dược Thanh Đàn giải thích, mọi người bắt đầu yên tĩnh lại. Thế giới này tựa hồ so với các nàng tưởng tượng càng thêm phức tạp, vẫn còn có nhân vật như vậy. Thanh Đàn tỷ tỷ, ngươi sư tổ chính là cái kia ở bộ vệ sinh quét rác ông lao sao? Ta trước hai con còn ở trước mặt hắn làm mất đi một khối vỏ chuối, hắn có phải là so với ngươi càng thêm lợi hại? Lâm Chỉ Lạc một mặt tê cả da đầu nói rằng, đó là đương nhiên, ta sư tổ đã đột phá cấp 5, chính là Dược Vương cốc cốc chủ Hào Huyền Thiên Dược Tổ, mặc dù đặt ở toàn thế giới mà nói, cũng thuộc về cao thủ tuyệt đỉnh một trong, ta sư tổ như muốn giết một người, mặc dù ngươi phái 10 quân đội vạn người bảo vệ, cũng không ngăn được hắn. Dược Thanh Đàn cũng không tính khoác lác. Huyền Thiên Dược Tổ thật là có bản lĩnh này, đương nhiên đây là chỉ không cứng mới vừa điều kiện tiên quyết. Bằng không một người độc chiếm 10 vạn quân đội, chỉ là ngạnh háo, cũng có thể đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Này năm này quá khó mà tin nổi, thế gian thật sự có như vậy thần kỳ tồn tại sao? Đương nhiên, nước Mỹ liền sinh hóa cải tạo mọi người xuất hiện, chúng ta tồn tại liền rất thái quá sao? Có phải là phương Tây văn hóa xâm lấn quá mức nghiêm trọng, cho tới hiện tại thế tục đều chỉ tin tưởng cái gọi là khoa học, mà quên tự chúng ta ngàn năm văn hóa truyền thừa. Thế giới này một mạch kế thừa tuyệt kỹ từ xưa có chi, chúng ta khổ luyện mấy chục năm, chẳng lẽ còn không sánh được một cái đánh dược sao? Sư tổ nói rồi, sinh hóa cải tạo người xuất hiện, sẽ làm toàn cầu trật tự xã hội lại lần nữa đổ nát, có thể đại loạn sắp tới, nhất định sẽ có càng nhiều cường giả xuất hiện, mà Trần Viễn ca ca, hắn là cường giả bên trong cường giả chí cao. Sợ hãi, hóa đá, nghe tở. Tất cả mọi người đều nghe sững sờ. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, các nàng mới rõ ràng ý thức được Trần Viễn đến tột cùng là cái ra sao tồn tại. Nguyên lai ở trên thế giới này, vẫn còn có một người bình thường căn bản tiếp xúc không tới thần bí cấp độ. Mà Trần Viễn, hắn không chỉ có ở trong thế tục nắm giữ khủng bố tài lực. Dĩ nhiên ở thần bí cường giả bên trong thế giới, cũng thuộc về trí cao châu bò đỉnh cấp đại lao. Ta vốn cho là, thế giới này kim tự tháp phân 9 tầng, mà Trần Viễn ngay ở tầng thứ 9, ta nỗ lực bò đến tầng thứ 8, để hòa hợp Trần Viễn ca ca đã càng ngày càng gần, ai biết hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai thế giới này không ngừng có 9 tầng, dĩ nhiên có 90 tầng. Mà Trần Viễn, hắn lại ở thứ 90 tầng. Tất cả mọi người một loại như vậy cảm giác. Nguyên lai người đàn ông kia đã sớm đứng ở trí cao mức độ. Nói như vậy, Trần Viễn ca ca thật sự không chết. Đây là sư tổ dưới kết luận cuối cùng, đối với sư tổ phán đoán, ta vẫn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Cái kia quét rác ra đây, ta muốn đi tìm hắn bái sư. Lâm Chỉ Lạc con ngươi đảo một vòng, nếu Huyền Thiên Dược Tổ là cao thủ tuyệt đỉnh, sẵn có cao thủ thả ở trước mắt, không hao một làn sóng lông cừu thật sự đáng tiếc. Sư tổ không phải dễ dàng thu đồ đệ, trừ phi là thiên tài tuyệt thế. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 992, bài sư. Nói không chắc ta Lạc Lạc tiểu thiên tài, chính là cái kia thiên tài tuyệt thế đây. Lâm Chỉ Lạc chạy ra ngoài, rất nhanh sẽ tìm tới chính đang dưới mặt trời chói chang quét rác Huyền Thiên Dược Tổ. Lão gia gia, ngày hôm nay mặt trời lớn như vậy, ngài như vậy cũng quá gian khổ, ta đến cho ngài căng rủ ra đi. Không cần, tiểu cô nương, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Dược Tổ ánh mắt hờ hững, tựa hồ từ lâu hiểu rõ tất cả. Bình thường đều không thấy ngươi khách sáo như thế, ngày hôm nay đột nhiên chạy tới đại lấy lòng, không chắc đang đánh ý định quỷ quái gì. Lão gia gia, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Lâm Chỉ Lạc chớp nước long lanh mắt to, một mặt nói thật. Bái sư. ngươi vì sao phải bái ta như thế một cái lao già nát rượu vi sư? Ngươi muốn học cái gì? Học quét rất sao? Lao gia gia, Thanh Đàn tỷ tỷ cũng đã nói cho chúng ta, ngài nhưng là Dược Vương cốc tuyệt thế cao nhân, mời ngài thu ta làm đồ đi. Lâm Chỉ Lạc quỳ một chân trên đất, đột nhiên móc ra một tấm màu phấn hồng thẻ ngân hàng, hai tay trải phẳng, đưa tới Dược Tổ trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Sư phó, đây là thẻ ngân hàng của ta, bên trong có ta 1 tỷ tiền tiêu vặt, ta đồng ý khuynh sở hữu, báo danh nộp học phí. Lâm Chỉ Lạc giật giật con ngươi, thực nàng còn có vài chương như vậy thẻ ngân hàng. Có điều nói như vậy, ra vẻ mình càng thành tâm một điểm. Huyền Thiên Dược Tổ vốn định phất tay từ chối, dù sao hắn thật không có thu đồ đệ ý nghĩ, nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình đã đáp ứng tiền bối, muốn ở Trần thị trong trang viên giữ nhà hộ viện 10 năm, nếu muốn ở thế tục bên trong sinh hoạt thời gian dài như vậy, làm ít bạc kế bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, làm việc cũng thuận tiện một ít. Hắn do dự, người tiểu nha đầu này, đúng là rất có tiền, mật mã là bao nhiêu? Sư phó, mật mã là 6 cái 5. Ngươi trước tiên không nên gọi ta sư phó, muốn bái vào Dược Vương cốc môn hạ, ngươi nhất định phải hoàn thành 3 cái thử thách, không phải vậy ngươi giao nhiều hơn nữa tiền ghi danh đều là chuyện vô bổ, Dược Vương cốc xưa nay không thu rắc rưởi. Huyền Thiên Dược Tổ đem thẻ ngân hàng ôm vào hầu bao, chợt hai tay gánh vác, một mặt lạnh nhạt nói: "Sư phó, ngài cứ việc thử thách ta đi, ta nhất định có thể khắc phục sở hữu khó khăn." Lâm Chỉ Lạc lời thề son sắt: "Có rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn khắc phục liền có thể khắc phục, coi đời này xưa nay không thiếu nỗ lực người, nhưng chân chính có thể có thành tựu, kỳ ngộ, nỗ lực, thiên phú, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Ta chỗ này có một bản huyền môn bách thảo thu, bên trong ghi chép 521 chủng thảo dược đặc tính, cùng với chúng nó công hiệu, cho ngươi 3 ngày, đem học thuộc lòng, đồng thời thông hiểu đạo lý, sau 3 ngày ta đến thử thách ngươi, nếu như ngươi thất bại, sau đó liền không nên nhắc lại bái sư sự tình." Dược Tổ giơ giơ ống tay áo. Lâm Chỉ Lạc tiếp nhận sách, dùng tay sờ sờ sách nhỏ độ dày, thật giống cũng không phải đặc biệt dày. Không phải là học thuộc lòng sách mà. Cái này căn bản không làm khó được nàng. Lúc này, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Ngâm, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hy, Tiền Manh Manh, Vương Ngọc Ngộng, Dược Thanh Đàn mọi người cũng dồn dập đi tới. Lạc Lạc nghĩ tới có chút quá đơn giản, huyền môn bách thảo thu cơ sở thiên, người bình thường muốn hoa 3 ngày, đem toàn bộ đọc thuộc lòng hạ xuống, đã không dễ dàng, mà muốn làm chân chính thông hiểu đạo lý, này so với đơn thuần đọc thuộc lòng hạ xuống, muốn khó khăn gấp 10 lần, mà sư tổ sát hạch lúc, có thể sẽ đem 2-3 loại thảo dược tiến hành tổ hợp, nhưng ngươi phân tích ra tổ hợp sau thảo dược đặc tính, này tất nhiên phải có cực cường ngộ tính thiên phú mới được, chỉ có thể học một. Biết 10 thiên tài, mới có thể thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Dược Thanh Đàn vừa nói, một bên lắc lắc đầu. Như vậy cũng tốt so với cho ngươi một đạo toán học đề, nhưng là đạo này toán học đề ngươi căn bản cũng không có học được, ngươi cần dùng trụ cột nhất phép tính, đến từ hành lĩnh ngộ ra một bộ toán học công thức, mở ra sở hữu đáp án. Ngươi này không phải đùa giỡn. Nắm giữ loại ngộ tính này thiên phú, tuyệt đối là nhà phát minh cấp bậc. Có thể gọi vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Lão gia gia, ta cũng muốn bái ngài làm thầy, ta trong tấm thẻ này có 2 tỷ. Nguyệt Lăng Xương đồng dạng móc ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó một mặt cung kính nói: "Ngày hôm nay là làm sao, các ngươi mỗi một người đều muốn bái sư?" Vẫn là câu nói kia, bản tôn không từ chối thu đồ đệ, nhưng muốn thông qua 3 cái thử thách, sau 3 ngày, ngươi có thể đem huyền môn bách thảo thu thông hiểu đạo lý lại nói. Tiên bối, chúng ta cũng có thể tham gia cái này thử thách sao? Triệu Ngọc Kỳ nóng lòng muốn thử hỏi. Đương nhiên, muốn tham gia thử thách cứ việc đi thử nghiệm. Huyền Thiên Dược Tổ một mặt hờ hững lắc lắc đầu. Những này tiểu nha đầu, mỗi một người đều có chút không biết trời cao đất rộng. Lao tổ thu đồ đệ, muốn xa so với chiêu thu bình thường đệ tử bình thường, nghiêm ngặt nhiều lắm. Bình thường mà nói, có thể hoa thời gian 1 tháng, đem huyền môn bách thảo đồ thông hiểu đạo lý đệ tử, đã xem như là thiền tư thông minh hạng người. 3 ngày, các ngươi sợ là liền thảo dược đều nhận không đầy đủ. Như không phải chân chính thiên tài tuyệt thế, bản tôn nhận lấy cũng khó có thể có thành tựu, ngược lại sẽ bại hoại ta Dược Vương cốc danh tiếng, cửa thứ nhất cũng đủ để cho bọn ngươi biết khó mà lui. Lạc Lạc, ngươi chờ một lúc cho ta đem sách nhỏ phổ tỏ cổ tìm một hồi. Vương Ngọc Ngọc nhỏ giọng nói rằng. Được rồi nha, một người học thuộc lòng sách quá tẻ nhạt, các ngươi cùng ta đồng thời học thuộc lòng sách mới có ý tứ chứ. Lâm Chỉ Lạc cười ha ha. Lần này được rồi, rốt cục không cần chính mình một người khắc khổ học tập. Nếu như mọi người có thể đồng thời chịu đựng học tập thống khổ, nàng cảm thấy đến cũng còn tốt. Ngược lại chịu khổ không phải là mình một người. Nhưng vào lúc này, Dược Tổ đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại lên. Một giây sau đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy có 12 tên võ trang đầy đủ đặc công, thân thủ nhanh nhẹn phiên tiến vào Trần Thị trang viên, bọn họ hành động nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như chớp giật. Trên tay nắm giữ súng tiểu liên, tốc chiến tốc thắng, cấp tốc giải quyết sở hữu ám sát mục tiêu, ngày hôm nay trong trang viên người đều phải chết. Thượng cấp mệnh lệnh, Trần Thị trong trang viên ẩn giấu Trần Viễn khi còn sống bí mật lớn nhất, trí tuệ nhân tạo đầu não thậm chí cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật, có thể đều tàng ở tòa trang viên này bên trong. Nhiệm vụ của các ngươi là thanh tẩy tòa trang viên này. Vâng, sơ. 12 tên gen cải tạo chiến sĩ quay về thai nghe trong miệng một lời hồi đáp. Nương theo trang viên còi báo động vang lên, toàn bộ trang viên sở hữu bảo an nhân viên cấp tốc hành động lên. Có thể mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ bảo an, ở 12 tên đỉnh cấp đặc công trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Sau đó, tức sẽ tiến vào săn giết thời khắc. Một tên đeo kính đen sở cùn bùn đặc công, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bèo. Một đạo ánh bạc lướt qua. Không khí phảng phất rơi vào yên tĩnh. Dòng dã 12 tên nghiêm chỉnh huấn luyện gen cải tạo chiến sĩ, mới vừa phiên tiến vào tường viện vẫn chưa tới 2 giây đồng hồ. Tất cả mọi người mi tâm, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Liền 1 giây đồng hồ đều không chịu đựng. Hừ. Một đám hạng giá áo túi cơm, sao dám ở bản tôn trước mặt làm càn? Huyền Thiên Dược Tổ liền mí mắt đều không nhúc nhích, chỉ thấy một đạo ánh bạc bay trở về hắn ống tay. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 993, ông trời đấu kỵ anh tài. Sợ hãi, hóa đá, cứng ngắc. Tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, một mặt choáng váng. Miệng các nàng ba há thật to, phản phất đều có thể nuốt vào một viên đà điều trứng. Này sáu, đây chính là sư phó công lực sao? Quá châu bò, thực sự quá châu bò, ta nhất định phải bái sư thành công, chuyện này thực sự điếu bạo. Lâm Chỉ Lạc kích động đến nói năng lộn xộn 12 tên thân thủ nhanh nhẹn đặc công chiến sĩ, chúng nó có thể ung dung vượt qua cao 5 mét tường đây, hành động như gió, nhanh như chớp giật, khí thế kinh người. Nhưng mà chính là như vậy đặc chiến tuyển thủ, lại ở dược tổ một cái ánh mắt bên dưới, trong nháy mắt toàn dây. Tất cả những thứ này nhanh đến khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Lúc này Huyền Thiên dược tổ, ánh mắt hờ hững, nhưng trong lúc phất tay, đều đầy dây một luồng bệ nghệ thiên hạ bức vương khí. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ chổi, đem trên mặt đất rác rưởi quét vào ki hốt rác bên trong, sau đó rót vào thùng rác. Chính là như thế một cái giản dị tự nhiên động tác. Giờ khắc này cũng hiển lộ hết một bộ cao thủ tuyệt thế vô địch phong độ. Bức khí phân tán. Sư phó, ngài sau đó cũng đừng quét rác, ngài làm sao có thể làm loại này việc nặng đây? Chuyện này quả thật chính là đang làm nhục thân phận của ngài. Lâm Chỉ Lạc lập tức tiến lên hỗ trợ đổ rác, có vẻ một bộ ân cần dáng dấp. Lần này cũng không chê thùng rác xú. Có thể ở Trần thị trang viên quét rác, cũng không tính quất nhục, nếu là có một ngày, có thể bái vào Trần Viễn môn hạ của tiền bối, trở thành tiền bối huy vị kế tiếp đệ tử ký danh, ta liền hài lòng, mặc dù quét rác 10 năm, lão phu cũng cam tâm tình nguyện. A. Dược tổ lời này vừa nói ra, tại chỗ đem tất cả mọi người đều cho chấn động choáng váng. Trần Viễn, còn tiền bối. Dược tổ vừa nãy triển lộ ra thủ đoạn, có thể nói coi như người trời. Vẫy tay một cái, giết người trong vô hình. Quả thực châu bò đến đột phá phía chân trời. Nhưng mà mặc dù là loại này cao thủ tuyệt thế, lại cũng muốn bái Trần Viễn vi sư. Con chỉ muốn làm một cái đệ tử ký danh liền thỏa mãn, thậm chí cam nguyện quét rác 10 năm, chỉ vì đổi một cái bé nhỏ không đáng kể thân phận. Quá khuyết đại đi. Trần Viễn ca ca, thật sự đã châu bò đến trình độ như thế này sao? Như vậy châu bò cao thủ tuyệt thế, ở ca ca trước mặt càng cũng như vậy thấp kém. Cái kia Trần Viễn ca ca tu vi đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Nghe tở. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã có đủ nhiều. Từng việc, từng kiện đều đủ để lật đổ các nàng thế giới quan. Mà Trần Viễn, các nàng phảng phất từ chưa hiểu rõ quá cái này thần bí khó lường nam nhân. Nguyễn tổng, mới vừa chúng ta đã kiểm tra, này 12 tên kẻ xâm lấn, trên người tất cả đều có lấy đạn dược vũ khí, tất cả mọi người đều bị một đòn mất mạng, xuyên thủng mi tâm. Bảo an đội trưởng chạy tới báo cáo. Trực tiếp báo cảnh đi, để cảnh sát đến xử lý chuyện này, điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ, Trần thị trang viên tại sao lại gặp tập kích? Bọn họ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nguyệt Lăng Xương lạnh giọng nói rằng. Được rồi, Nguyễn tổng. Bảo an đội trưởng gật gật đầu. Lần này, may là có Huyền Thiên dược tổ như vậy cao thủ tuyệt thế tọa trấn trang viên, bằng không chỉ bằng vào trong trang viên hộ vệ, thật khó nói. Trần Viễn trong trang viên bảo an hộ vệ, tuy rằng đều là tuyển chọn tỉ mỉ hảo thủ, thế nhưng bọn họ cũng không có phân phối bất kỳ súng ống đạn dược, không có cầm súng tư cách. Bình thường kinh sợ một ít tiểu mao tặc không có vấn đề, nhưng chân chính đối mặt loại này đỉnh cấp đặc công chiến sĩ, cơ bản không có đánh cờ năng lực. Những người này không làm được chính là ở Trần Viễn ca ca trên máy bay lắp đặt thuốc nổ khủng bố tổ chức, thật sự quá hỏng rồi, chết chưa hết tội. Nếu như Trần Viễn ca ca thật sự có sư phó nói cường đại như thế, hắn nên không có chuyện gì. Lâm Chỉ Lạc yên lặng cầu khẩn, người khác cũng dồn dập cầu khẩn. Tuy nhưng mà đã biết rồi Trần Viễn tuyệt thế siêu nhiên, cũng không phải là phổ thông phàm phu tục tử, nhưng là máy bay tao ngộ tai nạn máy bay, Trần Viễn hiện nay còn không có tin tức gì. Chỉ cần hắn một ngày không xuất hiện, lo lắng thì sẽ không giảm thiểu. Chỉ là bi thương bầu không khí hơi hơi giảm bớt một hồi. Tina mọt găng ở Trần Viễn an bài xuống, đã ngồi lên rồi trở về nước Mỹ chuyến bay. Nàng cần lấy đà kẹp người phụ trách thân phận, đồng thời lại là Sở Cùn Bùn Tam đại cao nhất nghị trưởng một trong thân phận, tiến hành đặc quyền. Sở Cùn Bùn cũng không phải là không bán hai giá. Ệ đỗ lần trước đối với nàng tiến hành ám hại, thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết. Món nợ này nên cố gắng coi một cái. Lúc này trên mạng như cũ bàn tán sôi nổi rồn rập. Theo máy bay hai nạn máy bay sự kiện lên men, gặp nạn người thân phận, từ từ bị cư dân mạng từng cái tin tức đi ra. Lần này hai nạn máy bay sự kiện ngộ hại người, tổng cộng có 12 người. Bên trong, cơ trưởng Trương Dân Trùng, phó cơ trưởng Nhiếp Lương Bình, tiếp viên hàng không trưởng Cúc Quế Phương, cùng với 8 tên nữ tiếp viên hàng không, người cuối cùng Trần Viễn, tổng cộng 12 người, tất cả đều ngộ hại. Bởi vì máy bay rủi ro lúc sản sinh nổ tung quá mức kịch liệt, trên căn bản sở hữu gặp nạn người tất cả đều hài cốt không còn, căn bản sẽ không có bất kỳ còn sống khả năng. Lần này nổ tung, có vệ tinh bay chụp đến quản chế hình ảnh. Bộ này xa hoa tư nhân phi cơ chở hành khách, nổ tung lúc sản sinh sóng trùng kích, hầu như bao trùm 1000 mét đường kính. Uy lực khủng bố, đủ để đem sắt thép đều hóa thành cho cạn. Đã có thể kết luận, lần này máy bay rủi ro, tuyệt đối không phải một hồi bất ngờ. Rất rõ ràng là một hồi có nhắm vào, có mục đích, có tổ chức, mưu tính hồi lâu, đồng thời nhắm vào Yên tổng cá nhân một hồi khủng bố tập kích. Có thể bộ này máy bay tư nhân trên đã xếp vào khủng bố tổ chức nội ứng, thậm chí ngay cả độn thiên cơ chàng công nhân viên cũng bị thẩm thấu, bởi vậy mới có thể ở trên máy bay thu xếp kinh khủng như thế cao nổ tung đạn. Cảnh sát đã bắt đầu toàn lực điều tra. Nhìn thấy chính thức tuyên bố tử vong danh sách, trong lúc nhất thời, toàn quốc trên dưới, ngàn tỷ fans tập thể kêu rên. Tiến tổng, lên đường bình an. Tiến tổng, lên đường bình an. Tiến tổng, lên đường bình an. Ta thừa nhận, ta bởi vì đấu kỵ Yên tổng tài hoa, từng ở trên mạng mắng quá hắn, ở đây ta muốn nói một tiếng xin lỗi, thực sự hiểu rõ quá Yên tổng sự tích, ngươi mới sẽ phát hiện, là một người còn chưa mãn 23 tuổi người trẻ tuổi, hắn đến cùng vì là thế giới này đã làm gì. Chúng ta người rất nhiều nhận thức Yên tổng, đều là thông qua tin tức hot sẽ ấp, thông qua hắn cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng lượng lớn lễ vật, mới biết hắn. Thực ta bản thân phi thường chán ghét loại này trang bức khoe giàu hành vi. Nước ta còn có 600 triệu cư dân người đều thu vào không tới 1 ngàn khối, mà Yên tổng người này, hắn động bất động đang trực tiếp cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu. Loại hành vi này ta không biết là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức không có. Tại sao người có tiền có thể có tiền như vậy? Không tiền người nhưng cùng vượt quá tưởng tượng. Có bao nhiêu gia đình liền tài mét dầu muối hàng ngày chi đều giật gấu va vai. Bởi vậy, ta đấu kỵ Yên tổng, ta ở trên internet trọng thương hắn, chửi bới hắn, nói xấu hắn, như vậy sẽ để ta tự ti mà lại mẫn cảm nội tâm, thu được từng kia một thuộc về điếu ti thỏa mãn. Nhưng người đã chết rồi. Đứng ở góc độ khách quan đánh giá, bất luận Yên tổng có phải là gen cải tạo người, hắn đối với quốc gia này làm ra cống hiến, là bất luận người nào đều không thể lơ là. Hắn quyên tiền mấy trăm tỷ, thành lập quỹ từ thiện, trợ giúp nghèo khó vùng núi, xây dựng hy vọng tiểu học, hắn thành lập Hán Thành chế dược tập đoàn, cứu sống vô số gia đình. Bàn cổ số 7 điện thoại di động, nước ngoài giá bán đã vượt qua 1600 đô la Mỹ, mà trong nước giá bán không tới 7000 khối. Yên tổng hầu như là dùng giá vốn, đem chính mình hàng hiệu điện thoại di động tiêu thụ cho người trong nước. Sở tự kỹ thuật nghiên cứu phát minh, cũng là bởi vì Yên tổng mới giải quyết bị người bóp cổ sự tình. Thậm chí Yên tổng còn đầu tư 6G mạng lưới kỹ thuật. Hắn đang dùng chính mình nỗ lực thay đổi toàn bộ thế giới. Mỗi một thời đại đều sẽ đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tiêu. Ai cũng sẽ không phủ nhận, người này chính là Yên tổng. Nhưng thành tựu một người trẻ tuổi, hắn cũng là duy nhất một cái để ta chân tâm khâm phục người, chỉ tiếc sau ông trời đấu kỵ anh tài. Yên tổng, lên đường bình an, ngươi sẽ sống ở chúng ta mỗi người trong lòng. Một vị cư dân mạng ở trên internet viết xuống một phần trường văn, dĩ nhiên thu được mấy ngàn vạn like. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 994, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Theo bản này trường văn lên men, càng ngày càng nhiều cư dân mạng bắt đầu ý thức được, có thể bọn họ không nên đối với một cái mới có 23 tuổi người trẻ tuổi, quá mức lở cha cờ hở. Yên tổng đối với xã hội này làm ra cống hiến, vượt qua sở hữu xí nghiệp ra. Hắn ngoại trừ có chút phong lưu, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm. Có thể sự thực đều là bởi vì Yên tổng quá mức ưu tú, vì lẽ đó có rất nhiều nữ thần cũng truy hắn. Nhưng Yên tổng chưa từng có chính thức thông báo chính thức quá bạn gái. Lẽ nào bị người cũng truy cũng là một loại sai sao? Lúc nào quá ưu tú, quá có tiền, cũng đã trở thành bị người phê phán lý do. Trong lúc nhất thời, vô số người ở trên internet dồn dập sám hối nhận sai. Yên tổng, xin lỗi. Yên tổng, xin lỗi. Yên tổng, xin lỗi. Có sao nói vậy, nếu như ta là Yên tổng, lão tử đã rót mấy trăm em gái, Yên tổng như vậy đã toán phi thường khắc chế. Mấy trăm. Đại ca ngươi có phải là không được, ta cho ngươi mấy hộp 6 vị địa hoàn hoàn. Trên mạng bàn tán sôi nổi dồn dập thời gian. Trần Viễn đã một lần nữa mua quần áo, giày, quần, điện thoại di động chờ tất cả món đồ tùy thân. Cũng còn tốt cái thời đại này đã dần dần phổ cập soạt mặt thanh toán công năng. Trần Viễn một lần nữa mua tới điện thoại di động đổ bộ chính mình tài khoản WeChat, Lý Ngư Hảo, TikTok Hảo, các loại lung tung tài khoản trong nháy mắt. Một cái video điện thoại liền đánh tới. Hóa ra là đã đến đại dương phía bên kia, mới vừa ở New York xuống máy bay tì nạ mà găng. Lão bản, ngài thế nào rồi? Ta mới vừa nhìn thấy tin tức, nói ngài máy bay xảy ra vấn đề rồi. Không có chuyện gì, trên máy bay bị người lắp đặt cao nổ tung đạn, công kích như vậy căn bản là không có cách đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng bọn họ thật sự thành công chọc giận ta. Lần này còn có hơn 10 người nhân viên phi hành đoàn tao ngộ tai nạn máy bay, có thể là lần trước cắt điện trừng phạt không đến nơi đến trốn, cho tới những người này là thật không có đem bản tôn để ở trong mắt. Trong vòng một tháng, ta muốn để sở cùng Bulls biến mất, để nước Mỹ sở hữu tài phiệt tập thể phá sản, để nước Mỹ tài chính hệ thống đổ nát, ta muốn mua lại nước Mỹ sở hữu thổ địa, để bọn họ biết ai mới là cái kia mảnh chủ nhân của đại lục. Lão bản, ngài sáu. Tí nạ ngữ khí run rẩy. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, lần này Trần Viễn là thật sự bị làm tức giận. Một vị thần linh cấp cường giả lựa giận, là bất luận người nào đều không thể chịu đựng. "Ệ đùa ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Lần này, e sợ thượng đế đều cứu không được ngươi." "Lão bản, ngài muốn phải làm sao?" "Tí nạ bất cứ lúc nào nghe theo lão bản phân phó của ngài, đem ngươi tư nhân ngân hàng tài khoản phân phát ta." "Được rồi, lão bản." Tí nạ đem tài khoản phát qua. Nàng tư nhân ngân hàng tài khoản là nước Mỹ có mỏ nuột băng đẳng cấp cao nhất chí tôn thẻ vàng, muốn nắm giữ như vậy chí tôn thẻ vàng, ngân hàng tiền dư nhất định phải lớn hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng nước chạy vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ mới có thể xin. Như vậy liên bang chí tôn thẻ vàng, toàn thế giới cũng không có bao nhiêu trường. Chuyên dụng với khoản lớn tài chính lưu động, chuyển khoản không giới hạn ngạch, thu khoản không giới hạn ngạch. Tấm này trong thẻ ngân hàng có chừng 20 tỷ đô la Mỹ vốn lưu động. Là tí nạ một găng chính mình tiền tiêu vặt. Lẽ nào lão bản phải cho ta chuyển tiền? Nên không cần chứ. Dù sao ta cũng không thiếu tiền. Keng. Ngay tài khoản thu được chuyển khoản gửi tiền, 1000000000 đô la Mỹ. Thu được chuyển khoản gửi tiền trong nháy mắt. Tí nạ một găng dùng sức rủi rủi con mắt. Có chút hoài nghi mình có phải là lớn tuổi, xem hoa mắt. Nàng cẩn thận sau khi đếm diện linh, tổng cộng 1 năm chữ số. Đây là 61 triệu ước đô la Mỹ. Nghe tờ. Hóa đá. Sợ hãi. Lão bản, ngài đây là 6. Số tiền kia giao cho ngươi đến hoạt động, bắt đầu từ bây giờ thu mua nước Mỹ tài sản, mặc kệ là bất động sản, bệnh viện, khách sạn, internet, ô tô, máy bay, hỏa tiễn, vệ tinh, vật liệu quân nhu, không tiếc bất cứ giá nào đi thu mua, đem nước Mỹ mua lại. Lần này, tí nạ mọt găng là thật sự sợ hãi. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Trần Viễn dĩ nhiên gặp lấy như vậy một loại phương thức tiến hành trả thù. Ngươi muốn giết ta, vậy ta liền đem ngươi toàn bộ nước Mỹ đều mua lại. Này sáu, phát điên. Có thể gặp phải chính là như vậy lượng lớn tài chính, không có trải qua bất kỳ thời gian lắng động cùng tiêu hóa đột nhiên chạy vào nước Mỹ thị trường. Trong nháy mắt liền sẽ cho trước mặt thị trường chứng khoán tạo thành kịch liệt xung kích. Dòng giá 1 triệu ước đô la Mỹ đủ khiến tài chính hệ thống đều đổ nát đi đến thời điểm giá hàng sinh trưởng, cung cầu không đủ, tài chính trật tự hỗn loạn, giá phòng cao lên tới ngươi hoài nghi nhân sinh đô la Mỹ bị trở thành giấy vụn tháng ngày, e sợ không xa. Nhiều tiền như vậy, đủ để treo lên đánh sở hữu tập đoàn tài chính, chấn áp tất cả không phục đương nhiên, nếu như là người bình thường nắm giữ khoản tài phú này, e sợ lập tức sẽ bị đông lại tài sản, thậm chí sẽ bị kê bắt. Nhưng Tina Mọt Găng không giống nhau. Nàng hiện tại là đạ kẹp người phụ trách, đồng thời cũng là Mọt Găng tập đoàn tài chính thực tế người trưởng khống. Nắm giữ tương đương năng lượng mạnh mẽ. Nàng có thể trong thời gian rất ngắn phân chia tỉ mỉ ra mấy triệu cái hữu hiệu tài khoản, để số tiền kia an toàn chạy vào nước Mỹ thị trường. Mong muốn khiến dịch vong, tất trước tiên khiến điên cuồng. Tự do mà gìn, các ngươi ngày thật tốt đến cùng. Trên thị trường tài chính một khi quá nhiều, tất nhiên chạy vào thị trường chứng khoán sẽ trở thành to lớn tài chính hồ chứa nước. Lúc này thông qua vượng tài thao bàn, bao phủ nước Mỹ thị trường chứng khoán, sở hữu tư bản tài phiệt đều sẽ bị trở thành giao hẹn. Tí nạ trong đầu tự động hiện ra một cái vô cùng kế hoạch khổng lồ. Có thể Trần Viễn vì thế đã bố cục nhiều năm, nhưng Trần Viễn cũng không có như thế muốn. Báo thủ đương nhiên muốn báo thủ. Hắn càng yêu thích đao thật súng thật đánh một trận. Nói là kinh tế xâm lấn, chỉ là hắn soạt liếm cậu tiền một cái cớ đợt này là thật sự thoải mái. Lại một hơi quét 1 triệu ước đô la Mỹ. Này nếu như cho người khác soạn, không làm được ngày thứ 2 liền bị tóm. Cho tí nạ một găng soạn, nàng nên có biện pháp ứng phó chứ. Dù sao cũng là sở cùn bùn cao nhất nghị trưởng một trong. Khẳng định là có chính mình phe phái cùng gốc gác. Treo tí nạ một găng điện thoại, Trần Viễn lại cho Nhiếp Văn Thu Tử đánh tới. Lúc này Thu Tử đã hoàn thành rồi đồ chua quốc tài chính mua bán và sáp nhập án. Lấy siêu cấp nữ tài phiệt thân phận, vinh quy nước Mỹ đồng thời lấy 3000 tỷ đô la Mỹ dòng dõi, nghiền ép mã kia khách, bị bầu thành Forbes đứng hàng thứ nhất tên đứng hàng thế giới thủ phủ. Cũng là toàn cầu đệ nhất cái chân chính về mặt ý nghĩa nữ thủ phủ. Nàng bị người da trắng truyền thông trắng trợn tuyên truyền điên cuồng đưa tin, leo lên các quốc gia tạp chí đầu bản tụ ti hào. Siêu cấp nữ thủ phủ cắt đờ dịn tên tuổi, so với Yên tổng tên tuổi càng thêm vang dội. Lúc này chính đang tham gia một hồi cao cấp tiệc rượu cắt đờ dịn nữ sĩ, nhận được một cái tư mật điện nói sau, nhất thời cả người chấn động. Nàng lập tức thả tay xuống trên đầu tất cả mọi chuyện, tiếp nghe cú điện thoại này. Lão bản, là ngài sao? Không sai, là ta. Ngài không có chuyện gì ta liền yên tâm, ngày hôm nay ngài máy bay rủi ro tin tức, ta cũng quan tâm đến, trong lòng vẫn rất lo lắng, ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Thu Tử, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 995, trả giá thật lớn. Sau đó, Trần Viễn đem Nhiếp Văn Thu Tử giới thiệu cho Tỷ Nạ Mặc Găng. Này một phen giới thiệu để hai người phụ nữ phân biệt đều có chút khiếp sợ. Tỷ Nạ hoàn toàn không nghĩ đến, gần nhất khoảng thời gian này ở nước Mỹ xã hội thượng lưu lăn lộn phong thanh thủy khởi, bị các giới truyền thông điên cuồng đưa tin, thậm chí ngay cả sở cùn bùn cao tầng đều cực kỳ coi trọng toàn cầu đệ nhất nữ thủ phủ cắt đờ dìn tiểu thư, nàng lại là Trần Viễn người. Trần Viễn thế lực dĩ nhiên đã sớm thẩm thấu đến sở cùn bùn bên trong, thậm chí có người suy đoán cắt đờ dìn tiểu thư ở 3 năm sau khi có hy vọng tham gia cao nhất tranh cử, mà Nhiếp Văn Thu Tử thì lại càng thêm kiếp sợ, nàng coi chính mình có thể đánh vào sở cùn bùn bên trong, thu được giờ này ngày này địa vị đã phi thường không đơn giản. Ai biết Trần Viễn dĩ nhiên ở sở cùn bùn còn có sắp xếp. Thậm chí liền ngay cả cao nhất hội nghị tam đại nghị trưởng một trong, tí nạ công tức cũng biến thành lao bản người. Cái này góp tưởng, hầu như là một cái cốt xuống, liền móc xuống nước Mỹ 1/3. Châu bò đến khó có thể hình dung. Mà lao bản kế hoạch kế tiếp, càng thêm kinh người. Hắn lại muốn mua lại nước Mỹ, đem toàn bộ liên bang biến thành tài sản tư hữu. Giới hạ cũng quá khuyết đại. Nhưng khi sự thật đặt tại trước mặt lúc, bất luận cỡ nào khuyết đại sự tình, đều muốn học tiếp thu. Ta quả nhiên vẫn là coi thường lão bản cách cục, tư duy nắm giữ nhất định sự hạn chế, chân chính cường giả, đừng nói là đem một cái quốc gia biến thành tư hữu, mặc dù đem trái đất tư hữu hóa, vậy cũng không phải không được. Nhân loại tưởng tượng đều là nương theo đủ loại khác nhau hạn chế cùng gông xiềng, thế nhưng gông xiềng chính là dùng để bị đánh vỡ. Gần nhất sở cùn bùn bên trong phát sinh một loạt dung chuyển, nước Mỹ các giới tinh anh đã có không ít người tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thành, nhưng ta tuyệt không tin tưởng loại này gen cải tạo tỷ lệ thành công có thể cao đến tiếp cận 99% trình độ. Vấn đề này rất lớn, có thể hậu trường người trưởng khống là nghĩ thông suốt quá siêu cấp chiến sĩ huyết thành, khống chế toàn cầu phú hảo, thậm chí toàn cầu tinh anh giai tầng. Trên thực tế chỉ cần khống chế phần lớn tinh anh giai tầng, chẳng khác nào khống chế toàn thế giới, tầng dưới chốt những người quê mùa. Căn bản là không cần đi tuần hoàn ý kiến của bọn họ, xã hội phần lớn của cải, xưa nay đều là số ít người đi chi phối, những người quê mùa chỉ cần có thể sống sót, bảo đảm cơ bản sinh tồn nhu cầu, thì sẽ không gây sự. Có thể không bao lâu nữa, liền sẽ nên đón một hồi toàn cầu tính biến đổi lớn, đây rốt cuộc là tai nạn vẫn là nhân loại phúc âm, nhưng là thật sự khó nói. Nhiếp Văn Thu Tử rơi vào sâu sắc trầm tư. Lúc này Trần Viễn đẩy một cái đại đầu trọc, mang theo khẩu trang, đi đến cửa hiệu cắt tóc. "Lão bản chào ngài, xin hỏi muốn cắt cái gì kiểu tóc sáu?" Thợ cắt tóc theo bản năng hỏi thăm một câu. Sau đó nhìn thấy Trần Viễn đại đầu trọc, trong nháy mắt liền không nói gì. "Cho ta lý một cái phiêu giật điểm kiểu tóc, tiền không là vấn đề." Trần Viễn hờ hững nói rằng. "Phiêu giật? Người chắc chắn chứ? Lão bản thật không tiện a, hắn còn là một người mới, không nhìn ra được sao? Người ta lão bản là muốn toàn bộ tóc giả." Cửa hiệu cắt tóc chủ quán đứng dậy. "Ồ, hóa ra là ý này a." Trần Viễn ngồi ở trên ghế, thiện tay lấy xuống khẩu trang. Thợ cắt tóc nhìn Trần Viễn vài mắt, sửng sốt mấy lần. "Huynh đệ, ta cảm giác ngươi dung mạo thật là giống một người." "Yên tổng sao?" "Đúng đúng đúng, chính là Yên tổng, cái quái gì vậy chí ít giống nhau đến 7 phần, nếu như không phải khí chất thượng xoa như vậy một chút, ta thậm chí hoài nghi ngươi là Yên tổng sinh đôi huynh đệ. Thế giới lớn như vậy, luôn có một ít vóc người gặp giống nhau đến mấy phần, tỉ như Quảng Tây La Tử Tượng, Hà Nam Ngựa Nhỏ tổng." Trần Viễn cười nói, "Đáng tiếc nha, Yên tổng đã treo. Huynh đệ, ngươi không ngại ta cho ngươi đập vài tờ chiếu chứ? Một bức ảnh chung 100 khối. Ngươi cũng quá đen, như vậy đi, ngươi cùng ta đập 10 bức ảnh chung, tóc giả tiền ta liền không muốn." "Thành giao." Nửa giờ sau 6, Trần Viễn thành công chơi Fuji một đầu phiêu giật mái tóc. Thợ cắt tóc cũng thỏa mãn bắt được 10 bức ảnh chung. "Ta dựa vào, cái tên này dẫn theo tóc giả sau đó, càng xem Yên tổng, có ít nhất 8 phần 10 con biết." Cửa hiệu cắt tóc lão bản hiện tại còn chưa ý thức được. Hắn trong điện thoại di động 10 bức ảnh chung, trở thành hắn sau đó cả đời trang bức khoe khoang tư bản. Cái này bức vẫn trang đến 50 năm sau, thậm chí còn để hắn sự nghiệp sau này phát triển thuận buồm xuôi gió. Một nhà tiểu cửa hiệu cắt tóc trực tiếp mở thành toàn quốc chú ơi. Bất luận ngộ đến bất kỳ khó khăn, chỉ cần lấy ra hắn cùng Yên tổng chụp ảnh chung, liền có thể phát sợ tất cả bãi, trở thành toàn trường tối điếu trang bức vương. Cắt tóc kết thúc, Trần Viễn tiện tay chụp cái ảnh, sau đó phát ra cái bằng hữu vòng. Người bạn này vòng mới vừa phát ra ngoài không tới một phút, hắn hoẹ chặt tin tức trong nháy mắt liền nổ. "Ngoa thảo, Yên tổng không có chết. Yên tổng phát bằng hữu vòng định vị là ở Trịnh Châu ăn hổ cày tháng a. Thật sự hù chết, hiện tại liền chính thức cũng bắt đầu phát sóng tin tức giả sao? Dùng Yên tổng hẹn chặt người không nhất định là Yên tổng, có thể đây là Yên tổng trước đây bức ảnh đây." Gọi điện thoại xác nhận một hồi, sau đó dòng dã mấy tiếng, Trần Viễn điện thoại tin tức vẫn vang lên không ngừng. Hắn kiên nhẫn tính tình từng cái hồi phục đối với mọi người nghi vấn, chỉ có thể nói chính mình không trên cái kia một khung máy bay. Diệp Hàm, Tần Vô Song cùng với Trần Thị Trang Viên một đám bạn tốt dồn dập gọi điện thoại cho hắn. "Lão bản, ta vậy thì để Trịnh Châu văn phòng chi nhánh người phái xe đặc chủng đi đón ngài. Thuận tiện còn có một việc phải nói cho ngài, ngày hôm nay Trần Thị Trang Viên gặp phải tập kích, tổng cộng 12 tên võ trang phần tử, bọn họ rất có khả năng đều là gen cải tạo chiến sĩ, xâm lấn Trần Thị Trang Viên khả năng có mưu đồ, may là những người này đều bị dược tổ giải quyết, bằng không hậu quả khó mà lường được." Vẫn là lão bản có dự kiến trước, ở trong trang viên lưu lại như vậy cao thủ tuyệt thế, hiện nay cảnh sát chính đang điều tra những này thân phận của người chết. Nguyệt Lăng Xương cho Trần Viễn tỉ mỉ tiến hành rồi một phen báo cáo. Rõ ràng, cúp điện thoại, Trần Viễn thật sự có chút không nhịn được. Sở Cùn Bùn cái này cách làm, đã chạm đến Trần Viễn điểm mấu chốt. Hắn trực tiếp cho Nhiếp Văn Thu Tử gửi đi một cái tin tức. "Thu Tử, cho ta một phần Sở Cùn Bùn thành viên trọng yếu danh sách, đặc biệt tổ chức đặc công người phụ trách danh sách." "Được rồi, lão bản, những người này ta khả năng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng mấy cái người phụ trách chủ yếu, ta là biết đến." Rất nhanh, có điều hơn nửa canh giờ, một phần có chừng hơn 170 người danh sách phát đến Trần Viễn trên tay. Những người này thân phận đều không đơn giản. Có ở phận bộ HL, có ở hạ nghị viện, có ngồi ở vị trí cao, còn có người đứng hàng toàn cầu phú hào bảng. Vương Tài đem những người này tất cả đều treo ở đạ kẹp treo giải thưởng trên bảng danh sách, có một số việc nếu làm liền phải làm trả giá thật lớn. Trần Thị Trang Viên chịu đến một phần kinh hãi, Sở Cùn Bùn liền nắm này hơn 170 cái cao tầng đi chôn cùng đi. "Vâng, chủ nhân. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 996, cầu hoa chó đất. "Nghe nói không, Tiên tổng không có chết, bằng hưu của hắn vòng đều mới vừa chương mới, đồng thời trải qua nhiều mặt đại lao chứng thực, Tiên tổng xác thực còn sống sót, liền phi độn tư bản đều phát biểu công khai thanh minh. Thật hay giả? Cái quái gì vậy liền chính thức đưa tin đều có thể phạm sai lầm sao? Làm hại lao tử đều rơi mất vài nhỏ miêu lệ, lãng phí vài mặt. Chuyện này làm sao làm? Ta rời hạ vòng hoa đều mua xong, còn chuẩn bị đi tham gia hắn lễ tang, làm sao đột nhiên lại sống? Trong nhà có con gái đều xem chứng điểm, Tiên tổng cái tai họa này lại xuất hiện. Châu bỏ ta đại Yên tổng, máy bay nổ tung đều không chết, này rời ạ là mở ra tỏa huyết quải. Tiên tổng phục sinh tin tức, ở trên internet cấp tốc lên men. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vô số cư dân mạng lòng hiếu kỳ nổ tung, dồn dập suy đoán Yên tổng đến cùng là làm thế nào sống sót. Rời ạ không có chút nào khoa học. Sân bay quản chế video chứng minh, hắn xác thực leo lên xa hoa máy bay tư nhân. Nhưng vì cái gì máy bay nổ tung, hắn còn có thể sống? Lẽ nào là máy bay bay đến một nửa, hắn sớm mở ra dù để nhảy xuống? Hoàn toàn không có loại lý do này a. Phi cơ chở hành khách bình thường đang bay trên đường là không sẽ mở ra. Coi như thật sự gặp phải sự kiện khẩn cấp, vậy tại sao Yên tổng có thể sớm báo trước nguy hiểm, người khác nhưng không thể? Trên máy bay tổng cộng có nhân viên phi hành đoàn mười mấy người, hầu như toàn bộ gặp nạn. Bay trừ trở lên tổng khả năng, Yên tổng có thể sống sót, là thật là cái kỳ tích. Càng thái quá chính là, hắn thậm chí ngay cả một điểm thương đều không có. Ngay ở vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi thời khắc, phi độn tư bản lại lần nữa phát biểu thanh minh. Sẽ đối với gặp nạn người gia thuộc tiến hành an ủi, đồng thời mỗi cái gia đình bồi thường 5 triệu tiền an ủi. Tuy rằng tiền tài không đổi được sinh mệnh, nhưng cũng là Yên tổng một điểm tâm ý thuộc về cá nhân bồi thường. Thực hai nạn máy bay sự cố bản thân là có khổng lồ bảo hiểm tiến hành bồi phó. Thế nhưng công ty bảo hiểm bình thường là có thể không bồi liền không đền, có thể thiếu bồi liền thiếu bồi. Nhưng người mua bảo hiểm thời điểm liền nói cái gì đều có thể bồi, một khi xảy ra chuyện, điều này cũng không đền, vậy cũng không đền. Làm Trần Viễn đều muốn mở một nhà công ty bảo hiểm đi sửa trị một hồi ngành nghề bên trong bầu không khí. Nghề bảo hiểm vụ nếu như có thể lương tâm một điểm, không chơi hợp đồng xáo lộ, chân tâm tiến hành bồi phó lời nói, lẽ ra có thể thiệt tỏi không ít tiền chứ. Làm cái mỡ hiểm, ung thư hiểm, sinh bệnh hiểm, mặc kệ bệnh nặng bệnh nhỏ tất cả đều bồi, có bệnh tật đều bao hàm bên trong, nhiễm bệnh càng nặng, bồi càng nhiều. Ừm. Hạng mục này đến tìm một người nắm chặt chứng thực xuống. Lúc này Trần Viễn đã ngồi lên rồi lái về Yến Kinh xe đặc chủng 6 đại dương phía bên kia. Một căn cứ bí mật bên trong. Giao Bất Sơ, xảy ra vấn đề rồi, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, mục tiêu nhân vật thật giống cũng chưa chết, hắn mới vừa ở Lý Ngư áp chờ xã giao trên bình đài, tuyên bố chính mình mới nhất động thái. Sao có thể có chuyện đó? Ta mới vừa rồi cùng nghị trưởng báo cáo xong tin tức, nói Trần Viễn đã giải quyết, ngươi hiện tại nói cho ta hắn không có chết. Ngươi biết lừa dối nghị trưởng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Ồ. Xịt. Như vậy kịch liệt nổ tung, ngươi dĩ nhiên nói cho ta hắn không có chết. Tức đến nổ phổi Giao Bất Sơ, một phát bắt được thuộc hạ cổ áo. Chỉ sợ là, sơ. Có điều bây giờ còn có càng tệ hơn tin tức. Cái gì? Mới vừa có quản chế đả kẹp đồng sự phát hiện, sơ tên của ngài bị treo ở đả kẹp treo giải thưởng trên bảng danh sách, nếu như đổi thành đô la Mỹ, có chừng 1 tỷ. Không chỉ là ngài, hiện nay trong tổ chức có bao nhiêu vị tên của trưởng quan đều bị treo ở ám sát treo giải thưởng trên bảng danh sách. Phút. Giao Bất tức giận đại hống đại thiếu. Nhưng mà hắn phẫn nộ gầm rú đồng thời, trong ánh mắt không tự giác lộ ra một chút sợ hãi. 1 tỷ đô la Mỹ. Nay cơ mờ nờ quả thực chính là cất bước gạt mở hẳn, thậm chí cảm giác mình những thuộc hạ này, xem chính mình ánh mắt đều có chút không giống. Từng cái phảng phất sói đói bình thường theo dõi hắn. Thật giống hắn dài đến so với tiểu ngọt ngào bợ dịt nhi còn muốn mê người. Nếu như không phải là mình từ xa xưa tới nay tích góp đi ra uy thế, để những thuộc hạ này một mực cung kính, e sợ những người này gặp không chút do dự nhào lên đem hắn xé thành phấn vụn 1 tỷ đô la Mỹ đầu người. Làm này một vé, từ đây nổi bật hơn mọi người, vinh hoa phú quý, thưởng chi bất tận. Hơn nữa đạ kẹp của cải tuyệt đối bảo mật, căn bản không lo lắng có người tra được chính mình. Không được, ta muốn mau mau thu dọn đồ đạc chạy trốn, tình cảnh bây giờ thực sự quá nguy hiểm. Giao Bất sợ mất mặt bên dưới, ra căn cứ. Mới vừa ngồi trên chính mình siêu xe. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn ô tô làm đợt nổ tung, ngọn lửa bay lên cao 10 mấy mét. Vị này sở cùn bùn tổ chức đặc công thủ lĩnh, tại chỗ lĩnh hộp cơm đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiền tài ma lực vừa mới bắt đầu phát huy tác dụng. Không người nào có thể chạy trốn, thật là thơm định luật. Nước Mỹ là một cái từ đầu đến đuôi tiền tài xã hội. Tư bản sức mạnh vô hạn phóng to, tất cả mọi người làm việc đều là tiền, căn bản không nói đạo nghĩa. Làm lính chính là tiền. Gia nhập tổ chức đặc công cũng chính là tiền, đánh trận chính là tiền. Làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cũng chính là tiền. Ngươi có tiền ai cũng nghe lời ngươi. Ngươi muốn không phát ra được tiền lương, ngày thứ hai liền đem ngươi người ông chủ này cho xào. Không có ai sẽ đối với người nào đặc biệt trung thành. Ai cho nhiều tiền hãy cùng ai làm. Vừa tài trực tiếp ở đạ kẹp trên tuyên bố 173 cái treo giải thưởng danh sách. Treo giải thưởng tổng số tiền vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt sở Cùn Bùn đệ nhất nghị trưởng, Edo, hắn đầu người treo giải thưởng số tiền lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Nhưng chỉ có một cái tên, không ai biết hắn cụ thể thân phận cùng tướng mạo. Phần này lệnh treo giải thưởng mới vừa phát sinh, ngay lập tức sẽ gợi ra toàn cầu quan tâm. Sở Cùn Bùn một đám hạt nhân hội viên, trong lúc nhất thời người người tự nguy. Thế nhưng sợ sẽ không có tác dụng đến từ phương Đông lửa giận, bọn họ nhất định không thể chịu đựng. Tối đáng buồn nhất chính là, có mấy người cũng chưa chết ở sát thủ trong tay, mà là chết ở thuộc hạ của chính mình trong tay, thậm chí còn có người chết ở lão bà mình trong tay. Chí thân người ra tay, mới là khó lòng phòng bị to lớn nhất nguy hiểm. Bảng danh sách treo lên chỉ một ngày. Sở Cùn Bùn thì có hơn 50 chức cao tầng, tao ngộ bất chắc. Còn lại người sống thì lại càng thêm hoảng sợ. Chân chính khiến người ta sợ sẽ không phải tử vong, mà là ngươi biết rõ có người muốn giết ngươi, ngươi nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi thậm chí không biết ai sẽ ra tay với ngươi. Khả năng là trên đường cái bất cứ người nào đại dương phía bên kia từ rơi vào hỗn loạn. Trần Viễn lúc này đã ngồi mười mấy tiếng xe, rốt cục đến Yến Kinh Long Đằng tiểu khu, đồng thời thành công chiếm lấy chuyển phát nhanh. Mở ra cái bọc, bên trong có hai chi siêu cấp chiến sĩ huyết thành. Cái này tiêm vào trang bị, lại là song toàn mật phong. Còn có tự hủy trình tự, này có phải là vì phòng ngừa người khác tiến hành nghiên cứu? Lenken, Lenken, Lenken. Trần Viễn còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, biệt thự tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn mở ra biệt thự quản chế video, chính là Dương Tư Sầm mọi người. Hắn mang theo hai người phụ tá, còn khiên một con chó. Trần Viễn mở ra cửa lớn. Vào đi. Lão bản, dựa theo phân phó của ngài, ta ở trên thị trường mua một cái cầu hoa chó đất. Chuyện sắp ra phun, mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 997, cún con tiêm. Lão bản ngài là muốn ở thân chó trên làm thí nghiệm sao? Dương Tư Sầm đột nhiên dò hỏi. Hả? Lão bản, thực ta cũng mua một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận trong lòng, ta cũng không có dám đem vật này tiến vào trong cơ thể. Có điều ta biết một ít tiến kinh đại lão, bao quát một số phú ít, hiện nay đã có mười mấy người tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, bọn họ đều không ngoại lệ đều thu được không phải người sức mạnh bình thường. Chuyện này ở xã hội thượng lưu bên trong đã tạo thành rất lớn ảnh hưởng, liền ngay cả ảo tưởng tập đoàn chủ tịch Liêu Khánh Nguyên tiên sinh cũng thông qua tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh công hiệu đã chiếm được nhiều mặt chứng thực, càng ngày càng nhiều người bắt đầu không nhẫn nại được, đồng thời cũng không có thiếu phú hào giai tầng bắt đầu thân xin gia nhập nước Mỹ. Bọn họ cảm thấy đến nước Mỹ có siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, tương lai quét ngang thế giới đã không thể cản phá. Khoảng thời gian này, đô la Mỹ cũng bắt đầu thăng đăng giá, sức mua đại đại tăng mạnh. Dương Tư Sầm trong ánh mắt mang theo một tia hừng hực. Thực đi theo Trần Viễn bên người lâu như vậy, hắn làm sao có khả năng không biết Trần Viễn thân phận thực sự tuyệt đối không phải người phàm bình thường. Lần trước ở thần điểm thành phố điện ảnh đóng phim Đông Huyền Dược Tôn đột nhiên xuất hiện, lấy sức một người đại chiến trên trăm vị võ trang đầy đủ quốc tế đặc công, hầu như quét ngang một mảnh. Cái kia khủng bố uy năng, hắn đến nay đều ký ức chưa phai. Nay không phải là đóng phim, những tên kia đem sở hữu đạo cụ đều đổi thành đồ thật. Quả thực làm người tê cả da đầu. Sau khi Dương Tư Sầm bị thứ chín cục, thông qua nói chuyện trắng đêm, cũng ký kết một phần hiệp nghị bảo mật, hắn mới được thả ra. Từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn liền biết thế giới này cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, đồng thời cũng biết thân phận của Yên Tổng so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không bình thường. May là ngươi không có tiêm vào, không phải vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Trần Viễn ngồi xổm người xuống đi, sờ sờ cầu hoa chó đất đầu chó, ở cún con còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một châm liền đánh đi đến. Cái này ống chích là toàn tự động, chỉ cần ấn xuống khai quan, liền dừng không được đến. Cún con có chút choáng váng, Dương Tư Sầm cũng có chút choáng váng. 8 triệu đô la Mỹ một nhánh đồ vật, liền như vậy không còn. Thực sự có chút quá loa. Vừa bắt đầu cún con còn không phản ứng gì, nhưng là quá không tới một phút, cái con này cẩu hoa chó đất liền bắt đầu thống khổ kêu lên, gào gào thét lên, gọi càng lúc càng lớn thanh. Cái kia một đôi mắt chó đột nhiên trở nên đỏ như máu, trên miệng cũng dài ra hung tàn răng nanh, tứ chi bắt thịt cũng bắt đầu từ từ bành trướng. Toàn bộ cẩu lấy mắt trần có thể thấy đều tốc độ biến lớn hơn một vòng, khí tức cũng càng ngày càng dũng mãnh. Nội cơn điên cún con tựa hồ trở nên vô cùng cáo kỉnh, đột nhiên một cái hướng về Trần Viễn cắn tới. Trần Viễn tiện tay một quyền đem đánh bay, rất nhanh chó lại nhào tới. Trần Viễn một quyền lại đánh bay, liên như vậy tới tới lui lui nhào cắn mười mấy lần, mỗi một lần đều bị đánh bay. Lần này rốt cục triệt để thành thật, nhìn hầu như bành trướng đến một người cao chó lớn, Dương Tư Sầm môi hơi trắng bệnh, bị sợ hãi đến. Con chó này tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sau đó, lập tức trở nên vô cùng khủng bố, móng vuốt cũng biến thành vô cùng sắc bén, liền ngay cả đá cẩm thạch mặt đất đều bị vớt chó cho bào ra dấu vết rất sâu. Này nếu như một móng vuốt bào ở trên thân thể người, đoán chừng phải lạnh lạnh. Quả nhiên, chó dữ vẫn cần kẻ ác mài a. Ngốc cậu, còn không thành thật một điểm. Trần Viễn giẫm đầu chó, lấy ra một cái kim thép, một ống tử liền đâm tiến vào. Gào gào gào. Chó tiếng kêu rên liên hồi. Trần Viễn đánh cái một ống tử huyết, mới đem kim thép đổ ra. Chuyện này thực sự quá thần kỳ, này siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, lại đối với cún con đồng dạng hữu hiệu. Này không phải chuyên môn vì thay đổi gen loài người mà nghiên cứu phát minh sao? Lẽ nào người gen cùng cậu gen là như thế? Dương Tư Sầm choáng váng nói, làm sao có khả năng là như thế? Nước Mỹ truyền thông giao động vô tri cư dân mạng đổ vật ngươi cũng tin. Vật này ta đã nghe ngóng, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, chân chính tên là SCT virus huyết thanh, nước Mỹ cỡ lở sinh hóa virus công ty, từ lúc 30 năm trước cũng đã bắt đầu nghiên cứu, 10 năm trước đạt được đột phá tính tiến triển, SCT virus huyết thanh, chuẩn xác mà nói, ở 10 năm trước cũng đã xuất hiện. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên giải thích. A, nếu như siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, 10 năm trước liền xuất hiện, cái kia nước Mỹ không phải sớm là có thể xưng bá thế giới. Tại sao phải chờ tới hiện tại? Dương Tư Sầm suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đó là bởi vì SCT virus huyết thanh bản thân liền là một cái thất bại sản phẩm, căn bản là không có cách khiến người ta thể gen sản sinh tự mình tiến hóa, sẽ chỉ làm tế bào chịu đến nhất định kích thích lúc điên cuồng phân liệt, đồng thời kích thích não tuyến yên phân bố cùng hệ tim nẹp phở in phân bố, khiến người trong khoảng thời gian ngắn thu được không phải người sức mạnh bình thường cùng phản ứng, liền sau khi bị thương chữa trị cũng mức độ lớn tăng cường. Nhìn qua phi thường thần kỳ, nhưng trên bản chất đây là lấy tiêu hao sinh vật tệ lơ mẹ giờ để đánh đổi mức độ lớn tiêu hao sức sống, vốn là ngươi còn có thể hoạt 50 năm, thế nhưng tiêm vào vật này sau, có thể trong vòng 5 năm ngươi liền sẽ chết, vận khí không được, khả năng 1 năm liền không rồi. Nước Mỹ cờ lờ sinh hóa virus công ty đã sớm thông qua thí nghiệm số liệu, tiến hành rồi luận chứng. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói, Tina Mọt Găng là sở cùn bùn cao nhất nghị trưởng một trong. Cái này nghiên cứu hạng mục, nàng tự nhiên là biết đến. Trần Viễn muốn biết những này tuyệt mật tin tức, cũng không khó khăn. Dương Tư Sầm nghe vậy, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa thảo a, nước Mỹ quỷ thực sự quá âm hiểm. Bọn họ giao động toàn thế giới, những phú hào kia tiêu tốn mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu đô la Mỹ mua vật này, cái kia chẳng phải là dùng tiền muốn chết. Dương Tư Sầm lòng vẫn còn sợ hãi. May là chính mình để lại cái tâm nhãn, nếu không có thể sang năm hắn liền lĩnh hộp cơm. Đúng, sở cùn bùn xưa nay không hố người nghèo. Lẽ nào bọn họ liền không sợ cái này sự kiện lộ ra ánh sáng sao? Không có ai sẽ là kẻ ngu si, một khi cái này sự kiện lộ ra ánh sáng, cờ lờ công ty tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ, đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Tư Sầm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, 8 triệu đô la Mỹ, đối với hắn mà nói cũng không phải một bút tiểu tiền, đợt này thực sự là viết cầu. Cờ lờ sinh vật công ty chỉ là một con rối, chân chính hậu trường thao bản chính là sở cùn bùn, ta cũng không rõ ràng sở cùn bùn đến cùng muốn làm gì, hiện nay thao tác đến xem, cái tổ chức này khả năng đã bồi dưỡng ra lượng lớn sinh hóa cải tạo chiến sĩ. Lão bản, cái này sở cùn bùn chính là luôn luôn ham muốn ám sát ngài cái tổ chức kia sao? Phát sinh ngày hôm qua tai nạn máy bay sự kiện, cũng là cái tổ chức này làm. Đúng, có điều ta cũng ở sở cùn bùn xếp vào nằm vùng, biết rất nhiều tin tức hữu dụng, tỉ như sở cùn bùn đã thành lập hơn 200 năm, sớm đã bí mật điều khiển thế giới kinh tế, hơn nữa phi thường kỳ quái một điểm, cái tổ chức này ở toàn cầu thu mua hoàng kim đã kéo dài hơn 100 năm. Bọn họ để toàn thế giới sở hữu quốc gia đều ở nước Mỹ dự trữ lượng lớn hoàng kim, thực những này hoàng kim đều bị sở cùn bùn lén lút chuyển đến một nơi khác, cũng không biết làm được việc gì. Lão bản, ngài vừa nói như thế, thật giống gần nhất quả thật có không ít người nghị luận, quốc tế giá vàng cách lại bắt đầu tăng vọt, đặc biệt gần nhất mấy tháng, tốc độ tăng phi thường hù dọa, đã cao lên tới 500 khối mỗi khắc. Dương Tư Sầm một mặt đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 998, Niết bàn hỏa phượng. Hoàng kim tác dụng, tuyệt không chỉ là một loại tiền. Ngoại trừ có thể chế tạo đồ trang sức, càng quan trọng một điểm là hoàng kim kim loại ổn định tính cực cao. Là vô cùng tốt năng lượng truyền đạt vật dẫn, có thể rộng rãi ứng dụng với hàng thiên lĩnh vực, điện tử khoa học kỹ thuật lĩnh vực, vân vân. Từ xưa đến nay, hoàng kim đều là một loại đồng tiền mạnh tệ. Từ lúc mấy ngàn năm trước, hoàng kim đều chiếm được thế giới các quốc gia nhất trí tán thành, đến cùng là ai đem hoàng kim định nghĩa vì là quý trọng kim loại đây. Tại sao cổ nhân sẽ đem hoàng kim xem là tiền, mà hắn kim loại nhưng kém xa hoàng kim như thế đáng giá? Có thể sự tình cũng không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Cổ đại không có phát triển hàng thiên khoa học kỹ thuật lĩnh vực, lại không hiểu điện tử khoa học kỹ thuật, tại sao nhưng như cũ tôn trọng hoàng kim? Chúng ta từ quyển sách trên thu hoạch đến giáo dục, căn bản là không cách nào giải thích ra chân chính lịch sử cổ đại. Thế giới này đến cùng là như thế nào? Nhân loại lại là làm sao xuất hiện? Đúng là viên hầu tiến hóa mà đến sao? Vì là nhân loại nào lịch sử ghi chép chỉ có ngăn ngắn mấy ngàn năm? Ngươi từ nhỏ đến lớn tạo thành thế giới quan, vậy cũng chỉ là người khác nói cho ngươi. Bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng, vì lẽ đó ngươi cảm thấy đến thế giới này chính là bộ dáng này. Nhưng này chút nhà khoa học ở đầu góc ngươi bên trong truyền vào lý niệm, có thể vừa bắt đầu liền sai rồi. Hết thảy tất cả đều căn bản không có cách nào đi luận chứng. Quá nhiều nghi hoặc căn bản không có cách nào giải thích. Chúng ta với cái thế giới này căn bản không biết gì cả. Nhân loại tại sao có thể khác nhau với động vật khác? Thế giới bảy đại bí ẩn chưa có lời đáp hiện tại đều là cái câu đố. Trần Viễn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người Mỹ tích góp hơn 100 năm hoàng kim, khẳng định đang nổi lên một cái to lớn âm mưu. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Trần Viễn đều ở phòng thí nghiệm chuyên tâm nghiên cứu siêu cấp virus huyết thanh, cùng với bất cứ lúc nào quan sát cún con thân thể tình hình đồng thời đối với cún con dòng máu tiến hành xét nghiệm phân tích 6. Cùng lúc đó, mấy ngày nay thời gian, đại dương phía bên kia là nước Mỹ, liên tiếp đưa tin ra các loại thế giới cấp tin tức, trực tiếp gợi ra toàn cầu chú ý lên đạ kẹp treo giải thưởng bảng danh sách sở cùn bốn cao tầng, liên tiếp bị thanh trừ. Chuyện này trực tiếp dẫn đến vô số nước Mỹ thượng tầng nhân sĩ lòng người bàng hoàng. Suýt chút nữa không bị dọa đến tè ra quân 173 cái sở cùn bùn danh sách thành viên, ở ngăn ngắn không tới một tuần lễ bên trong, trực tiếp bị thanh trừ 168 người. Hết hạn hiện nay mới thôi, cũng vẹn vẹn chỉ có 5 người, còn treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách, vẫn như cũ nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Mặc dù bọn hắn biết được chính mình lên treo giải thưởng bảng danh sách sau đã vô cùng cẩn thận. Thậm chí có người kính xin đến rồi siêu cấp chiến binh gen đến bảo vệ mình. Có thể ở toàn cầu hàng đầu sát thủ ám sát bên dưới, như cũng chỉ là đợi làm thịt cừu con. Mà ngay ở này ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, một cái phi thường châu bò sát thủ thanh danh vang dội, trở thành đả kẹp sát thủ trên bảng danh sách cấp độ thần thoại nhân vật. Nàng khủng bố chiến tích trực tiếp đập vỡ tan vô số quốc tế sát thủ nhãn cầu, trực tiếp gợi ra vô số thế giới dưới lòng đất kịch liệt thảo luận. Quá châu bò, cái này niết bàn hỏa phượng đến cùng là vị nào đại lao tiểu hảo? Trong vòng một ngày, chém liên tục 15 cái sở cùn bốn cao tầng. Năm ngày, chết ở trong tay nàng treo giải thưởng mục tiêu, một mình nàng liền độc chiếm 39 cái. Thậm chí ngay cả siêu cấp chiến binh gen vệ sĩ đoàn đều cho đánh ngã, thật sự quá châu bò. Niết bàn hỏa phượng có thể hay không là đã biến mất biệt tích đệ nhất thế giới sát thủ chi vương, mặt nhật luân hồi. Nghe đồn mặt nhật luân hồi phản bội sở cùn bùn sau đó, tao nộ đến tổ chức truy sát, từ đây mai danh nhận tích, lần này sở cùn bùn cao tầng bị đả kẹp treo giải thưởng, có thể hay không là mặt nhật luân hồi không cam tâm, trở về trả thù. Rất có khả năng này, niết bàn hỏa phong nghe tên phải là một nữ nhân, thời đại này, nữ nhân là càng ngày càng không treo chọc nổi. Đoạn thời gian gần đây, đả kẹp sát thủ trên bảng xếp hạng có không ít người mới lên bảng, một điểm rất trọng yếu chính là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh xuất hiện, để cá nhân đơn thể năng lực chiến đấu được chất bay vọt. Ở ta biết bạn tốt bên trong, đã có không ít sát thủ lão ca tiêm vào quá vật này, cho vay mua một nhánh, nếu không mấy tháng liền có thể trở về bản. Xác thực, ta cảm thấy đến vật này, hoàn toàn là vì chúng ta thế giới dưới lòng đất sát thủ Donny đóng giày. Nếu như là bình thường xã hội pháp trị, ngươi một người bình thường, tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cũng không có tác dụng gì, đối lập mạnh mẽ thể chất sức mạnh, cũng không nhất định có thể mang cho ngươi đến cực cao tiền lời. Thế nhưng ở thế giới dưới lòng đất liền không giống nhau, tiêm vào một nhánh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, có thể bù đắp được một cái hàng đầu sát thủ 10. Mấy năm huấn luyện, đây tuyệt đối là cái một vốn bốn lời buôn bán. Cũng bái một làn sóng đại lão, 39 cái treo giải thưởng mục tiêu bị thu gặt, này một làn sóng phòng trường có thể kiếm lời mấy chục tỷ đô la Mỹ, trực tiếp dưỡng già rồi. Đã kẹp trên thảo luận vô cùng kịch liệt. Lúc này, mới vừa hoàn thành một đơn nhiệm vụ Lâm Thư Đồng, gỡ xuống trên mặt kim loại mặt nạ. "Thú Na, ngươi bị thương." Sát thủ hạt tử liếc mắt nhìn Lâm Thư Đồng trên bả vai lô đạn, mau mau lấy ra một cái hòm thuốc thế nàng băng bó. "Không lo lắng, ta đối với ta thân thể đã càng ngày càng hiểu rõ, điểm ấy vết thương nhỏ, một ngày liền có thể khôi phục, liền vết tích đều sẽ không lưu lại, hơn nữa ở nguy cơ cục diện bên trong chiến đấu, có thể để ta thực lực không ngừng tăng lên." "Tú Na, ngươi cũng quá liều mạng, chúng ta tiền kiếm được cũng sớm đã hoa không xong, ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi." "Không, những này đáng ghét khốn nạn lại dám to gan ám sát Trần Viễn ca ca, ta nhất định phải để bọn họ trả giá bằng máu." Lâm Thư Đồng trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc sát cơ, liền ngay cả sát thủ hạt tử nhìn đều không khỏi vì đó sợ hãi. Chết ở Lâm Thư Đồng trên tay người đã vượt qua hơn 200 người, nàng sát khí trên người hầu như ngưng vào thực chất. Lần trước vì chạy ra nước Mỹ, nàng tàn sát hơn 100 tên chặn lại đặc công. Lần này chủ động chạy đến nước Mỹ đi, không chỉ có chém liên tục 39 tên sở cùn bùn cao tầng, thậm chí cũng không có thiếu gen cải tạo chiến sĩ, cũng chết ở trong tay nàng. Quay đầu trở lại, niết bàn sống lại. Cái này cũng là tại sao nàng cho mình gọi là niết bàn hỏa phượng. "Tú Na, ngươi quá choáng váng, ngươi làm những này, người đàn ông kia căn bản là sẽ không biết, hơn nữa coi như hắn biết rồi thì thế nào? Hắn gặp cảm kích ngươi sao?" "Xác suất cao là sẽ không, ngươi này hoàn toàn là liếm cầu hành vi." "Ta hài lòng liền được rồi. Có thể thế Trần Viễn ca ca diệt trừ kẻ thù, cho dù hắn không biết, ta cũng không oán không hối. Hơn nữa ta bản thân là cầm treo giải thưởng tiền thuê, cũng không tính là đơn thuần vì giúp hắn, có số tiền kia, ta liền có thể lấy càng thêm ưu tú thân phận, cùng Trần Viễn ca ca đứng ở đồng nhất mức độ, chí ít sẽ không thua kém hắn quá nhiều." Sát thủ hạt tử đã triệt để không nói gì. Doãn Tú Na ở Đồ Chua Quốc là họa quốc ương dân cấp bậc nữ thần. Ngươi hiện tại lại leo lên thiên bảng sát thủ bảng xếp hạng, còn có mấy chục tỷ tiền thuê tới sổ. muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có thực lực, làm gì nghĩ không ra muốn đi làm liếm cậu. Ngươi sợ là ma chứ? Còn sót lại cuối cùng 5 cái mục tiêu, này 5 cái mục tiêu thân phận địa vị đều rất không bình thường, đặc biệt sở Cùn Bùn đệ nhất nghị trưởng Edo, thật giống xưa nay đều không có người thấy hắn đến cùng dung mạo ra sao, muốn tiếp xúc được cuối cùng 5 cái mục tiêu, khả năng chỉ có đánh vào sở Cùn Bùn bên trong mới có thể biết được một ít hữu dụng tin tức. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 999, viên đạn bay một lúc. Vậy ngươi dự định lấy thân phận gì, tiến vào sở Cùn Bùn bên trong? Dùng phú hào thân phận sao? Nhưng là ngươi số tiền này, vốn là lai lịch bất chính, ngươi một khi bộc lộ ra của cải kinh người, nhưng không có bất kỳ tài chính khởi nguồn, rất dễ dàng bị liệt vào kia hoài nghi đối tượng. Sát thủ hạt tử trần chờ nói ở thế giới dưới lòng đất bên trong, khẳng định có làm thân phận giả con đường, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, thậm chí ngay cả thân phận thật cũng có thể an bài cho người trên. Toàn quốc thông dụng, chính quy nệ lực. Thế nhưng thật sự thâm nhập điều tra khẳng định không được. Sở Cùn Bùn hạt nhân hội viên đều là trải qua tầng tầng xét duyệt. Lấy phú hào nhập hội phương thức, trở thành sở Cùn Bùn hội viên, khẳng định không được, thế nhưng có thể từ phương diện khác vào tay, bắt đầu. Đoạn thời gian gần đây, sở Cùn Bùn bên trong xuất hiện thế lực phân hóa tình huống, hội đồng tối cao tam đại nghị trưởng, đệ nhất nghị trưởng Edward, đệ nhị nghị trưởng Alexis, thứ ba nghị trưởng Tỷ Nạ công tước. Tam đại nghị trưởng lai lịch thân phận đều rất không bình thường, rất có khả năng đều không đúng người bình thường, bọn họ sau lưng từng người đều có thế lực cực kỳ mạnh mẽ tiến hành chống đỡ, đồng thời tiến hành rồi thế lực khác nhau phân chia. Bên trong đệ nhất nghị trưởng chủ yếu khống chế chính đàn, đệ nhị nghị trưởng chủ yếu khống chế quân sự, bao quát thần thuật cục, phần bộ hệ lơ, thứ ba nghị trưởng Tỷ Nạ công tước chủ yếu khống chế kinh tế. Tam đại cao nhất nghị trưởng thực ngang nhau với đã khống chế nước Mỹ quan trọng nhất ba cái mạch máu. Hiện tại đệ nhất nghị trưởng cùng đệ nhị nghị trưởng cùng thứ ba nghị trưởng Tỷ Nạ công tước xuất hiện cắt đứt, hai bên như nước với lửa. Tỷ Nạ nghị trưởng quyết định thành lập tân ngành tình báo, đồng thời trên tay nàng còn có đà kẹp, có thể đây đối với ta mà nói là một cơ hội, bởi vì cũng chỉ có thứ ba nghị trưởng sẽ không bài xích đà kẹp sát thủ. Lâm Thư Đồng ánh mắt bình tĩnh. Những này tuyệt mật tin tức cũng không biết nàng là từ nơi nào chiếm được. Thế nhưng căn cứ nước Mỹ gần nhất phát sinh một loạt tình huống, quả thật có chút nội chiến xu thế. Tin tức này có thể tin được không? Sát thủ hạ tử một mặt choáng váng hỏi. Tin tức khởi nguồn tuyệt đối tin cậy, vì chiếm được tin tức này, ta trả giá $1 tỷ đánh đổi. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Sở Cùn Bùn cao tầng thân phận, hầu như đều là tuyệt mật tin tức, này không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, nếu như không phải chính bọn hắn bên trong bại lộ những này danh sách, căn bản cũng không có người biết những cao tầng này thân phận. Lâm Thư Đồng một mặt chắc chắn nói rằng. Nói như vậy, Sở Cùn Bùn thật sự nội chiến. Sát thủ hạt tử cũng rơi vào sâu sắc trầm tư đối với chân chính tầng cao nhất nhân vật mà nói, đừng nói là đả kẹp sát thủ, coi như là toàn cầu phú hào, các đại tài phiệt, quyền quý tinh anh, cũng đều chỉ là một con cờ đây là thuộc về tầng cao nhất đánh cờ. Sở Cùn Bùn hiện nay nắm giữ đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Lần này nội chiến, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục hướng đi. Ngay ở nước Mỹ gió nổi mây vần đồng thời, lấy thành phố New York làm trung tâm, các nơi giá phòng đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Rất nhiều nhà đột nhiên bị người giá cao mua đi. Nước Mỹ không có giới hạn mua hàng chính sách, chỉ cần ngươi có tiền, một mình ngươi mua 100 bộ, 1000 bộ đều không có vấn đề. Tùy tiện ngươi làm sao mua. Phần lớn là nước Mỹ người, thực sẽ không mua nhiều căn phòng, bởi vì phải giao bất động sản thuế, vì lẽ đó mua có thêm tính không ra. Rất nhiều người đều lựa chọn thuê phòng. Thế nhưng lần này giá phòng tăng vọt, không phải bình thường. Bởi vì trên thị trường sở hữu báo giá bán ra nhà, đều cơ hồ bị người quét ngang hết sạch, sở hữu thành thị giá phòng tập thể tăng vọt. Liên mang theo tiền thuê cũng bắt đầu tăng vọt. Trên thị trường một phòng khó cầu. Rất nhiều vùng khai thác thổ địa bị người thu mua. Hơn nữa là vĩnh cửu quyền tài sản. Vô số tài chính bắt đầu chạy vào thị trường. Càng ngày càng nhiều là nước Mỹ người rơi vào điên cuồng. Mỗi cái thành thị cũng bắt đầu tiếng cười cười nói nói một mảnh. Mọi người đều cảm giác mình kiếm lời tiền. Trong tay tài chính cũng càng ngày càng dư dả. Hơn nữa đô la Mỹ cũng ở thăng trị. Kinh tế phồn vinh trình độ, trong nháy mắt kéo lên tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Gian phòng vô hạn kéo lên, hầu như một ngày một cái dạng. Thậm chí còn ra phát hiện một cái nào đó khu vực, giá phòng một ngày tăng vọt 50% ly kỳ sự kiện. Rất nhiều người cho rằng đây là nước Mỹ kinh tế thức tỉnh. Mọi người trong tay có tiền, liền bắt đầu thỏa thích hưởng lạc. Sau đó giá hàng sinh trưởng, tiền từ bắt đầu càng ngày càng không đáng giá. Thế nhưng bọn họ cũng không có ý thức đến vấn đề này, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến có một ngày đô la Mỹ gặp triệt để vỡ bản, gợi ra thế giới các quốc gia tập thể bàn tháo. Chỉ cảm giác mình trong tay đô la Mỹ phi thường đáng giá, ở các nơi trên thế giới có thể tùy tiện hoa. Chỉ cần hoa một chút đô la Mỹ, là có thể ở quốc gia khác hưởng thụ càng cao cấp phục vụ để viên đạn lại phi một lúc đi. 1 triệu ước đô la Mỹ ra trận, còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành tiêu hóa sáu. Này, chào ngài, xin hỏi là từ Nhạc nữ sĩ sao? Ta là. Nơi này là Độn Thiên chuyển phát nhanh, ngài có một cái bao đến, ta cho ngươi đặt ở Độn Thiên trạm dịch, ngài xem có thể không? Được rồi. Cúp điện thoại. Từ Nhạc trong lòng mang theo vài phần kích động. Rốt cục đã tới chưa? Dùng nhiều 2 triệu đô la Mỹ thu mua ám tệ. Thông qua cho vay đặt cọc, gom góp đến ngàn vạn đô la Mỹ, nàng rốt cục mua được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Có thể Trần Viễn ca cũng không ủng hộ ta mua, hắn nếu là biết, nhất định sẽ ngăn cản ta, khả năng vật này thật sự có tác dụng phụ, nhưng ta không để ý. Mặc kệ là sinh ra, tài hoa, tướng mạo, ta cũng không sánh nổi người khác. Thậm chí ta liền quý giá nhất 6 cũng không có. Cứ việc ta đã rất nỗ lực, thậm chí chẳng biết vì sao, đại đội trưởng tương tự tử cũng so với trước đây đẹp đẽ mấy phần, nhưng như cũ cùng chân chính mỹ nữ, cùng chân chính ưu tú, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cùng Dược Thanh Đàn khí chất như vậy nữ thần, cùng có thần bí tu vi nữ tử lẫn nhau so sánh, ta căn bản không còn gì khác, còn có Diệp Hàm như vậy đỉnh cấp nhà giàu thiên kim, chúng ta chênh lệch thật sự quá to lớn, ta muốn là Trần Viễn ca ca, cũng sẽ không coi trọng ta. Ta nhất định phải triệt để lột xác, đây là ta cơ hội duy nhất. Từ Nhạc Nhạc đã quyết định quyết tâm. Nàng đồng ý gánh chịu bất kỳ nguy hiểm, dù cho chỉ có thể được Trần Viễn ca ca ngắn ngủi chăm sóc đi đến Độn Thiên Trạm Dịch. Từ Nhạc Nhạc nhận lấy chuyển phát nhanh. Sau khi nàng trở lại Cẩm Viên tiểu khu, đi đến cái kia nàng tự tay bố trí nhà nhỏ, đây là nàng cho Trần Viễn mua phòng. Lúc trước vì trả lại tiền, nàng đem bộ phòng này đưa cho Trần Viễn. Mỗi cách một tuần, nàng đều sẽ đến quét tước một lần vệ sinh. Nhưng Trần Viễn đã có hơn nửa năm không đến nơi này ở quá. Vì lẽ đó nhà quyền sử dụng còn ở trên tay nàng. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng, lần sau mở cửa thời điểm, có thể trùng hợp gặp phải Trần Viễn, sau đó xem cô vợ nhỏ như thế cho hắn làm một bữa cơm. Không cần người khác tới quấy rầy, liên để nàng cùng Trần Viễn ca ca đơn độc ở chung một lúc. Như vậy nàng liền hài lòng. Chỉ là như vậy một cái đơn giản ý nghĩ, cũng đều thành một loại hy vọng xa vời. Người ta xác thực không có cần thiết bày đặt mấy trăm ngàn bình trang viên không được, chạy tới như vậy một cái tiểu trong phòng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 1000, Từ Nhạc Nhạc cải tạo hoàn thành. Từ Nhạc Nhạc lấy ra một cái điện thoại di động cái giá đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, sau đó mở ra máy thu hình. Nàng muốn đem quá trình này ghi chép xuống. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, cái điện thoại di động này video cũng coi như là một cái chứng cứ đi. Mở ra chuyển phát nhanh cái bọc. Bên trong là một cái công nghệ cao ống trích. Từ Nhạc Nhạc do dự một phút, liền không chút do dự cho mình tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nàng lúc gần lúc hiện, cảm giác chính mình thân thể bắt đầu nóng lên đã từng hồi ức, dần dần xông lên đầu. Năm đó, nàng 15 tuổi, nguyên bản gia đình mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc, tuy rằng ba ba mụ mụ thỉnh thoảng sẽ có một ít ma sát nhỏ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Ba ba là yêu mụ mụ, mụ mụ cũng là yêu ba ba. Có một lần về nhà, nàng ngẫu nhiên xem thấy mình mụ mụ cùng sát vách thúc thúc chơi mặt trược. Nàng muốn đem chuyện nào huyện chuyển nói cho ba ba, nhưng lại nhưng nhìn thấy ba ba đem một cái chừng 20 nữ sinh viên đại học đưa vào khách sạn. Một ngày kia, tâm linh của nàng bị thương nặng, khóc ào ào. Nguyên lai ba ba mụ mụ mặt ngoài ân ái, trên thực tế cũng đã ly hôn. Nàng mặt ngoài mỹ mãn hạnh phúc gia đình, trên thực tế đã rời già phá nát. Từ một ngày kia sau đó, nguyên bản ưu dị thành tích bắt đầu trượt, cũng dần dần học được hút thuốc, uống rượu, đi bar. Một cái sấm vang chớp giật trời mưa xuống, nàng mơ mơ hồ hồ giao ra lần thứ nhất. Vẹn vẹn chỉ là ở Cồn Thôi Hòa dưới, một cái nhìn thấy hai lần nam nhân đem nàng mang vào khách sạn, hơn nữa còn là 100 đồng tiền khoảng chừng, trái phải loại kia quán chợ nhỏ. Nàng rất hối hận, có thể không làm nên chuyện gì. Nàng cho rằng người đàn ông kia gặp quý trọng nàng, nhưng trên thực tế cũng không có ở sàn đêm nhận thức nam nhân, vẹn vẹn chỉ coi nàng là thành một cái nát bét mặt hàng, không có bất luận cảm tình gì cơ sở, vẹn vẹn chỉ là vui đùa một chút. Một tháng sau, nàng cùng người đàn ông này đưa ra biệt ly. Có thể nam nhân nhưng không tha thứ tìm tới nàng trường học, ở một cái trước công chúng trường hợp công khai, lớn tiếng nhục mạ nàng là cái xe công cộng. Các bạn học chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Không có ai giúp nàng ra mặt. Từ đó về sau, sở hữu bạn học sau lưng cũng bắt đầu nghị luận nàng, khinh bị nàng, nhục nhã nàng. Các ngươi đã nhìn ta như vậy, vậy ta như các ngươi mong muốn. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Từ Nhạc Nhạc trang điểm liền bắt đầu càng ngày càng gợi cảm. Chuyến đi sở căng đan cũng càng ngày càng nhiều. Nàng đã không để ý. Mãi đến tận có một ngày, một người đàn ông không có đối với nàng đề ra bất kỳ cái gì quá đáng yêu cầu, vẹn vẹn chỉ là một cú điện thoại, liền mượn nàng 5 triệu. Hắn chưa từng có yêu cầu quá bất kỳ báo lại. Một ngày kia, nàng luôn hãm. Nàng thu được lâu không gặp tôn trọng. Cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, nàng muốn trở nên càng ngày càng tốt. Trần Viễn ca ca 6 ta yêu ngươi. Nếu như ta có thể sớm một chút nhận thức ngươi, ta nhất định đem mình quý giá nhất hết thảy đều dâng hiến cho ngươi. Nếu như ta có thể sớm một chút nhận thức ngươi, có thể cuộc đời của ta quý tích sẽ không như thế nghĩ lại mà kinh. Tại sao chúng ta đều là ở sai lầm thời gian mới gặp phải đối với người? Ta rất tự ti, Trần Viễn ca ca, nếu như có đời sau, ta nhất định rõ rõ ràng ràng là người. Hai hàng thanh lệ ở nàng viền mắt hạ xuống. Từ Nhạc Nhạc cảm giác được thân thể càng ngày càng thống khổ. Khắp toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thật giống mỗi một khối bắp thịt đều đang bị con kiến lôi kéo đau nàng gần như sắp muốn ngất đi. Kiên trì không tới 5 phút đồng hồ, nàng mắt tối sầm lại, liền thật sự hôn mê đi. Làm Từ Nhạc Nhạc tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau 2 giờ chiều. Căn cứ cờ lờ sinh vật công ty chuyên gia giới thiệu, tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, bình thường khoảng 1 tiếng, liền có thể dung hợp hoàn thành. Thế nhưng mỗi người thân thể tố chất đều không giống nhau, cấu trúc gen cũng có một chút nhỏ bé khác nhau. Vì lẽ đó có người dung hợp cải tạo thời gian sẽ khá trường. Căn cứ kinh nghiệm thở xưa để phán đoán, dung hợp cải tạo thời gian càng dài, thân thể trình độ tiến hóa liền càng cao, thực lực liền càng mạnh. Có người dung hợp cải tạo thời gian vượt qua 2 giờ, thậm chí 3 tiếng. Bọn họ cải tạo thành công sau, thực lực tổng hợp liền vượt xa 1 canh giờ. Thế nhưng đối ứng với nhau, nếu như dung hợp cải tạo thời gian quá dài, như vậy trong quá trình này liền sẽ càng nguy hiểm. Thân thể đối với siêu cấp chiến sĩ huyết thanh bài xích phản ứng cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Rất có khả năng gặp tạo thành gen tan vỡ, tại chỗ tử vong. Nước Mỹ cờ lờ sinh vật công ty có một vị gen cải tạo chiến sĩ, cải tạo thời gian vượt qua 5 tiếng, suýt chút nữa liền treo. Thế nhưng hắn may mắn còn sống. Cải tạo thành công sau, hắn đơn thể bạo phát năng lực, vượt xa hắn cải tạo người. Một quyền đánh ra lực lượng, hầu như vượt qua 2 tấn. Toàn lực chạy trốn tốc độ, dĩ nhiên vượt qua 100m/giây. Mà Từ Nhạc Nhạc thuận lợi cải tạo hoàn thành, dòng dã kéo dài 15 tiếng. Trên sàn nhà gạch men sứ cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Từ Nhạc Nhạc từ lâu bụng đói cồn cào. Nàng đang chuẩn bị mở ra tủ lạnh tìm điểm ăn, nhẹ nhàng hơi dùng sức, cửa tủ lạnh trực tiếp bị nàng cho đập vỡ vụn. Nàng một mặt choáng váng lùi về sau 2 bước. ai biết một cái không chú ý, dĩ nhiên đem dưới chân gạch men sứ mặt đất đạp ra hai cái hố động. Này năm, thành công, ta thật sự cải tạo thành công. Này đó là thuộc về gen cải tạo chiến sĩ sức mạnh sao? Từ Nhạc Nhạc có chút hưng phấn. Lần này nàng cũng không dám nữa dùng sức. Trong tủ lạnh có bánh mì, hoa quả, đồ uống, đều là mới mẻ. Từ Nhạc Nhạc mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới đổi một lần. Ùng ục, ùng ục. Cái bụng đau cục gọi, Từ Nhạc Nhạc bắt đầu điên cuồng ăn uống. Đem toàn bộ tủ lạnh đồ ăn toàn bộ ăn không, nàng mới miễn cưỡng ăn cái lửng dạ đi đến phòng vệ sinh. Thuận tiện tắm rửa sạch sẽ, trên người dính nhớp nhớp, thậm chí còn có một luồn mùi thối, rất không thoải mái. Khi nàng tắm xong đứng ở tấm gương trước mặt một khắc đó, nàng thật sự có chút kinh ngạc đến ngây người. Này sáu đây thật sự là ta sao? Trong gương nữ tử, xinh đẹp vô cùng, vóc người ngạo nhân, phảng phất rửa sạch duyên hoa, thối lui trên người sở hữu phong trần khí, trở nên mắt ngọc mày ngài, quốc sắc thiên hương, tư thái xinh đẹp, thiên kiều bá mị. Khiêu gợi nữ nhân có rất nhiều, thế nhưng rất khó khiến người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng, đại đa số khiêu gợi mỹ nữ đều không kiên nhẫn xem, lần đầu gặp gỡ lúc phi thường kinh diễm, nhìn nhiều hai mắt liền rất bình thường. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy đến nghìn bài một điệu, không hề ký ức điểm đều là thống nhất mặt hình, thống nhất hóa trang, thống nhất khí chất, trên mạng tùy ý có thể thấy được, làm điệu làm bộ. Chân chính trong xương khiêu gợi mỹ nữ, thực rất ít. Mà lúc này Từ Nhạc Nhạc, mặc dù không có bất kỳ bộ lọc làm đẹp, nàng như cũ trắng non nước nộn, mê hoặc bên trong mang theo một tia cao cấp, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trực tiếp cùng phổ thông võng hồng mỹ nữ, có chất phân chia. Nàng hiện tại tuyệt đối được cho hàng thật đúng giá 9 phần mỹ nữ. Lúc này Trần Thị Trang Viên, Huyền Thiên Dược Tổ một mặt choáng váng. Hắn cầm Huyền Môn Bách Thảo thu thử thách Lâm Chỉ Lạc thật mấy vấn đề, không nghĩ đến tiểu nha đầu lại thật sự tất cả đều đáp tới. Chẳng lẽ nàng thực sự là một vị thiên tài tuyệt thế, lại có thể học một biết 10? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 1001, ta muốn đi Yên Kinh. Sư tôn, ngươi hỏi những vấn đề này đều quá đơn giản, hoàn toàn liền không làm khó được ta, còn có vấn đề gì liền cứ hỏi đi. Huyền Môn Bách Thảo thu ta cũng sớm đã đọc lầu lầu, thông hiểu đạo lý. Lâm Chỉ Lạc tay nhỏ vung lên, khá là đắc ý nói. Khắc khắc. Không nghĩ tới, ngươi quả thật có mấy phần nội tính, coi như ngươi miễn cưỡng qua hải đi. Nhưng ngươi hiện tại bài sư, như cũ vì là còn sớm. Cửa thứ nhất chỉ là thử thách ngươi năng lực học tập cùng năng lực phân tích, có thể thông qua cửa thứ nhất, chỉ có thể giải thích ngươi là một cái học y hạt giống tốt, tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm, cũng có thể trở thành một phổ thông thầy thuốc. Thế nhưng ngươi muốn trở thành bản tôn dưới trướng đệ tử cuối cùng, chỉ là năng lực học tập mạnh, còn thiếu rất nhiều. Cửa thứ nhất là nội tính, cửa hải thứ hai là căn cốt. Ta Dược Vương Cốc đệ tử thân truyền, bình thường vào lúc 7 tuổi, liền muốn bắt đầu mài căn cơ, do bản môn độc môn luyện chế nước thuốc, tiến hành ngâm, mỗi ngày ngâm một cái canh giờ, tháng ngày tích lũy, khiến thân thể phát sinh đột xác, vượt xa người thường. Ngươi hiện tại tuổi tác đã qua 18 tuổi, thân thể phát dục đã đình chỉ, qua lâu rồi tốt nhất luyện võ tuổi, cho dù tu luyện, cũng khó có thể có thành tựu, muốn đột phá ràng buộc, mở ra khóa gen, càng là khó càng thêm khó. Trừ phi 6. Huyền Thiên Dược Tổ lắc lắc đầu. Hắn ngược lại cũng không tính nói dối. Người thiên phú đúng là càng sớm khai phá càng tốt. Bằng không sinh trưởng phát dục đã đình chỉ, tính dẻo liền không mạnh. Liên dường như một thân cây miêu, đã trưởng sai lệch, ngươi lại nghĩ để cái này thụ trưởng trực, cái kia hầu như là không có khả năng lắm sự tình. Trừ phi cái gì? Lâm Chỉ Lạc không tha thứ hỏi. Trừ phi là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài, trời sinh gân mạch thông suốt, đối với nước thuốc hấp thu vượt xa người thường gấp 10 lần, chỉ có loại này chân chính thiên tài tuyệt thế mới có thể không nhìn tuổi tác hạn chế. Huyền Thiên Dược Tổ thở dài một tiếng. Thiên tài tuyệt thế như vậy, thực sự quá hi hữu. Có người nói Dược Vương Cốc đời thứ nhất khai sơn tổ sư gia, chính là thiên tài tuyệt thế như vậy. Vị tổ sư gia này du lịch thế gian thời gian, từng nhận lấy quá hai tên thế tục đệ tử, một vị tên là Biện Thước, một vị tên là Hoa Đà. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là tùy tùng tổ sư gia đã học mấy năm, một thân y thuật cũng đã đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới, càng bị người hậu thế viết tiến vào sách sử, ghi danh sử sách. Sư tôn, ngươi không phát hiện sao? Rất rõ ràng, ta chính là cái kia vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế a. Thôi, nếu ngươi không chết tâm, cái kia bản tôn liền cho ngươi chế biến ra một thùng gỗ nước thuốc, ngươi nếu có thể hấp thu vượt qua vừa thành, một thành, bản tôn liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi. Thật ư? Lâm Chỉ Lạc sát hoạch xong xuôi, Cao Toàn Ngâm lập tức đi tới. Tiền bối, ta giống như Lạc Lạc, cũng muốn bái sư, đồng thời mấy ngày nay ta cũng đã quen thuộc Huyền Môn Bách Thảo Thu, thuộc lời kịch là ta cường hạng, ngài cứ đến sát hoạch ta đi. Tiểu nha đầu, Huyền Môn Bách Thảo Thu thử thách không chỉ có riêng là trí nhớ, còn có ngộ tính, ta mà hỏi ngươi ba cái vấn đề. Hoa Hải Đường thêm vào Đoạn Trường Thảo, hai người kết hợp, có thể trị liệu ra sao chứng bệnh, lại nên lấy ra sao tỷ lệ tiến hành điều phối. Tiền bối, ta muốn một tấm bản giấy nháp, tiến hành tính toán thôi diễn. Có thể. Có điều 20 phút. Cao Toàn Ngâm lại thật sự thôi diễn ra chính xác đáp án. Thực tại để dược tổ giật nảy cả mình. Trần Viễn tiền bối bên người những nữ nhân này, xem ra cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một ít bình hoa, lại một cái hai cái đều nắm giữ như vậy ngộ tính. Đáng tiếc vẫn là quá tốt nhất rồi. Nhất định này một đời thành chính là có hạ 6. Lúc này Trần Viễn ở Yến Kinh một nhà tư nhân phòng nghiên cứu bên trong, thông qua một loạt xét nghiệm phân tích, đã chiếm được rất nhiều mang tính then chốt số liệu. Cún con này tiêm vào SCT virus huyết thanh sau, thân thể sở hữu tế bào bị cấp tốc cảm hóa, tế bào hoạt tính tăng cường rất nhiều, sự trao đổi chất tốc độ tăng nhanh, thời gian dài duy trì ở tương đối phấn khởi trạng thái, con chó này bình thường tuổi thọ có 10 năm, dựa theo hiện tại tế bào phân liệt tốc độ, khả năng nhiều nhất còn có 2 tháng tuổi thọ. Bởi vì tế bào sự trao đổi chất tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó tiêm vào SCT virus huyết thanh lão nhân, thậm chí sẽ xuất hiện phản lão hoàn đồng, càng ngày càng tuổi trẻ tình hình. Thế nhưng lão nhân thân thể tế bào bản thân cũng đã phân liệt quá vô số lần, tiêm vào vật này quả thực là tự tìm đường chết, thân thể tế bào phân liệt số lần thực là có hạn, cũng sớm đã bị viết vào gen số hiệu. Chỉ có đánh vỡ khóa gen mới có thể một lần nữa viết một đoạn số hiệu, do đó kéo dài tuổi thọ, khiến cơ thể sống sản sinh tự mình tiến hóa. Mà một khi tiêm vào SCT virus huyết thanh, liền tế bào đều sẽ phải chịu cảm hóa, cho dù là thần y cấp bậc y thuật cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trừ phi nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc có thể bổ sung thân thể tiêu hao sinh vật tệ lờ mẹ giờ, kéo dài tuổi thọ, cùng SCT virus tiến hành trung hòa, có điều muốn thực hiện điểm này, trên bản chất mà nói, so với đánh vỡ khóa gen còn muốn khó khăn 1000 lần. Cái này nghiên cứu phương hướng đã dính đến sinh mệnh bản nguyên, nếu như thật có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này thuốc, nhân loại kia chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão? Này hoàn toàn đánh vỡ quy luật tự nhiên, thân thể tự thân miễn dịch hệ thống cũng sẽ bài xích sở hữu xâm lấn đến sinh mệnh bản nguyên thuốc, muốn mạnh mẽ hơn sửa chữa gen số hiệu, lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh thủ đoạn, căn bản không thể nào làm được. Nghiên cứu tiến hành tới đây, thực đã có thể nắp quan kết luận cuối cùng. Tiêm vào siêu cấp chiến binh gen huyết thanh, chắc chắn phải chết. Cũng không biết hệ thống cường hóa có thể hay không sửa chữa, nên có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Thế nhưng nghiên cứu chế tạo đi ra đã không cái gì chứng dụng. Một người thu được sức mạnh to lớn cùng tuổi trẻ thân thể, như thế nào cam tâm hướng tới bình thường? Hơn nữa tế bào nhanh chóng phân liệt tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển, bố trí thuốc giải sau khi còn không bằng từ trước, thậm chí sẽ nhanh chóng biến lão, biến dạng, dành thời gian sở hữu tinh khí thần. Loại này thuốc giải sẽ bị xem là độc dược chứ? Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, ở hệ chặt bằng hữu vòng bên trong phát ra một cái phi thường nghiêm túc văn án. Tuyệt đối không nên tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Rất ngắn gọn một câu nói. Thế nhưng người thông minh mới có thể ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hàm hàm, Trần Viễn cái tên này phát bằng hữu vòng. Thần Vô Song nói rằng, hắn phát cái gì nhỉ? Hắn phát để mọi người không muốn tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, ta vốn còn muốn mua một nhánh tới chơi chơi. Trần Viễn sẽ không vô duyên vô cớ phát bằng hữu vòng, rất rõ ràng hắn đã chứng thực siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tác dụng phụ, khả năng nguy hại tính so với tưởng tượng càng to lớn hơn, cho nên mới phải phát bằng hữu vòng cảnh cáo. Diệp Hàm đẩy một cái gọng kính, lý trí phân tích nói, hắn thật giống đã đến Yến Kinh, Hàm Hàm, ta quyết định đi Yến Kinh tìm Trần Viễn chơi, khoảng thời gian này học tập áp lực lớn như vậy, rốt cục có thể hảo hảo buông lòng một chút. Chúc mừng ngươi, Tần đại bác sĩ, chờ ta xử lý xong trong tay một ít chuyện, ta cũng đi Yến Kinh. Đúng rồi, Hàm Hàm, nghe nói Trương tổng đã cùng lão bà hắn ly hôn, lão bà hắn vốn là muốn phân lượng lớn tài sản, ai biết dĩ nhiên tịnh thân xuất hộ. Lão Trương tiêu hao tương lai mình 20 năm tiền lương, mà hắn trong công ty cổ quyền đã sớm công việc rời bờ tin thác. Chuyện hay tháng 1. Chương 1002, hàng duy đặc kích. Thế giới chính lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi đến từ toàn cầu các nơi gen cải tạo người chính đang không ngừng tăng nhanh. Hầu như mỗi ngày đều gặp tuần ra tương tự tin tức. Ai ai ai cải tạo thành công? Ai ai ai lại tuổi trẻ bao nhiêu tuổi? Nào đó nổi danh truyền hình minh tinh, tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sau, hơn 60 tuổi phản lão hoàn đồng, dĩ nhiên biến thành 20, 30 tuổi tiểu tử. Sự nghiệp một lần nữa nghênh đón đỉnh cao. Thậm chí còn cho siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đánh tới quảng cáo đồng thời cũng có một chút người phát hiện. Người bỏ ra 8 triệu đô la Mỹ, rốt cục cải tạo sau khi hoàn thành, tựa hồ cũng không có cho cuộc đời của chính mình mang đến quá nhiều thay đổi. Đầu tiên gen cải tạo cường hóa trình độ là có hạn, cũng không có nghĩa là ngươi cường hóa, ngươi là có thể không nhìn viên đạn công kích. Ở vũ khí nóng thời đại, ngươi như thế vẫn phải là tiếp thu pháp luật trừng phạt cùng kiểm soát. Thứ cải tạo nhiều người sau đó, liền không có khan hiếm tính đại gia thời gian dài nhìn thấy loại này tin tức, dần dần liền mất cảm giác. Rất nhiều người bắt đầu rõ ràng ý thức được, bọn họ cho dù cải tạo hoàn thành, như cũ cùng Yên tổng có chênh lệch thật lớn. Người ta Yên tổng tài hoa, gốc gác, mị lực, cách cục, chiến lược ánh mắt, căn bản là không phải ngươi đánh một châm liền có thể nắm giữ. Cho rằng biến thành sinh hóa cải tạo người, liền có thể trở thành là cái thứ hai Yên tổng. Này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Yên tổng vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Tuy rằng không phải không thừa nhận, cải tạo người năng lực học tập, xác thực so với trước đây mạnh rất nhiều. Nhưng tài hoa gốc gác trung cực cần tháng ngày tích lũy. Bên trong một vị tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh con nhà giàu, hắn cải tạo thành công ngày thứ hai, lập tức bắt đầu luyện tập đàn dương cầm, muốn mô phỏng theo Yên tổng, đạt đến Yên tổng cái kia đẳng cấp đàn dương cầm tài nghệ. Hắn xác thực bắt đầu rất nhanh, cũng rất thông minh, nhưng chân chính học tập nhập môn sau đó, hắn mới sâu sắc rõ ràng. Mặc dù lấy hắn hiện tại năng lực học tập, muốn đạt đến Yên tổng vượt qua đại sư cấp hàng đầu trình độ, chí ít còn cần 5 năm. Còn chưa chắc chắn có thể vượt qua Yên tổng. Vậy thì rất thái quá. Người ta Yên tổng nắm giữ tài hoa, có thể không thể chỉ này một loại, nếu như hắn mỗi một dạng đều muốn học cái 3 năm dưới. Vậy ít nhất cần 50, 60 năm mới có thể học có thành tựu. Chuyện này căn bản là mô phỏng theo không đến. Đem đáp án cho ngươi sao ngươi đều sao sẽ không? Một đống Yên tổng mô phỏng theo người xuất hiện. Chỉ có điều rất đáng tiếc, các ngươi càng là mô phỏng theo, mọi người liền sẽ phát hiện Yên tổng đến cùng có cỡ nào ghê gớm. Nguyên lai những người tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh hàng đầu con nhà giàu, như cũ cùng Yên tổng tồn tại trên lệch thật lớn ánh sáng của đom đóm sao dám sánh với trăng rằm. Trên thị trường xuất hiện siêu cấp chiến sĩ huyết thanh càng ngày càng nhiều. Khan hiếm tính giảm thiểu, giá cả cũng bắt đầu từng bước hạ thấp. Khả năng là thu gặt một làn sóng hàng đầu phú hào sau đó, bắt đầu xuống giá khuyến mãi, thu gặt nấc thang thứ 2 phú hào. 8 triệu đô la Mỹ giá cả, rơi xuống 5 triệu. Lúc này, nước Mỹ, tiểu bang Arizona, cổ lộ ra đô hẻm núi lớn. Nơi này ở vào nước Mỹ vùng phía tây khải bạ ạp cao nguyên, là trên thế giới dài nhất hẻm núi một trong. Cũng là Liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức tuyển làm được bảo vệ thiên nhiên di chỉ một trong. Cái kia mênh mông vô bờ trong hẻm núi lớn ẩn giấu đi một cái văn minh viễn cổ di chỉ. Cái này di tích văn minh, từ lúc hơn 200 năm trước liền bị nước Mỹ một con thám hiểm đội phát hiện. Cũng chính bởi vì cái này xa di tích cổ văn minh để nước Mỹ hướng đi thế giới bá chủ con đường. thế giới nổi danh nhà khoa học Thomas và Edison, bởi vì nghiên cứu cái này di tích văn minh, do đó phát minh bóng đèn. Từ đây đem quang minh đưa vào trên thế giới mỗi một góc, thành là nhân loại trong lịch sử khoa học gia vĩ đại nhất một trong. Cái này xa di tích cổ văn minh tồn tại, trợ giúp nước Mỹ khoa học kỹ thuật phát triển, đặt vững thâm hậu cơ sở. Nơi này là nước Mỹ SSS cấp SS cao tuyệt nhất mật căn cứ. Di tích bên trong còn ẩn giấu đi càng to lớn hơn bí mật. Buổi sáng 8 giờ khoảng chừng, trái phải, một chiếc gáp giải hoàng kim tàu lửa lái vào di tích bảo vệ vùng cấm. Thông qua tầng tầng kiểm tra an ninh, các loại cửa ải, thân phận xét duyệt, vân tay xét duyệt, con người xét duyệt, chờ các hạng sau khi kiểm tra, xe vận tải rốt cục lái vào di tích vùng cấm. Vùng cấm bên trong không có bất kỳ tín hiệu gì. Sở hữu điện thoại di động, camera, máy vi tính, máy thu hình chờ tất cả dụng cụ điện tử, toàn bộ đều muốn lên giao. Còn có chuyên môn máy đo lường, tiến hành toàn thân quét hình. Dám to gan tiết lộ di tích vùng cấm bất kỳ bức ảnh cùng tin tức, trực tiếp theo, ấn tội phản quốc xử lý. Trong nháy mắt nhường ngươi bốc hơi khỏi thế gian. Vận chuyển hoàng kim tài xế Tom là một người câm điếc, không biết nói chuyện, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn duy nhất công tác chính là hướng về di tích vùng cấm vận chuyển hoàng kim. Trên căn bản mỗi ngày một lần. 10 năm qua chưa bao giờ gián đoạn. Một ngày một xe hoàng kim, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, hắn hướng về di tích vùng cấm bên trong áp giải hoàng kim, đã có thể dùng núi vàng đi hình dung. Nước Mỹ lúc này gió nổi mây vẩn. Tina Mọt Găng đoạt quyền, dẫn đến sở cùn bùn bên trong dung chuyển bất an. Rất nhiều thế lực từ ngã về gia tộc Mọt Găng. Đệ nhất nghị trưởng Edward, đệ nhị nghị trưởng Alexis, hai vị này sở cùn bùn cao nhất nghị trưởng, lúc này lại không thấy tăm hơi. Thậm chí không có ai bất luận người nào có thể liên lạc với hai vị này đại lão. Lúc này, Edward cùng Alexis chính đang di tích vùng cấm bên trong, nghiên cứu một tấm vô cùng phức tạp bản vẽ. Nghị trưởng, David bác sĩ thông qua tinh vi tính toán, ở một vạn lần mô phỏng thí nghiệm số liệu bên trong, đã đạt đến 9 phần 10 tỷ lệ thành công, ta cảm thấy đến có thể mạo hiểm thử một lần. Lời này vừa nói ra, nguyên bản vẫn không hề lay động, mang kim loại mặt nạ Edward nghị trưởng, giờ khác này dĩ nhiên cũng không nhịn được kích động lên, ánh mắt của hắn thâm thúy, ngước đầu nhìn lên tinh không. Phảng phất cái kia bóng ánh ngân hà, mới là hắn mong trông. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có thể trở về nhà sao? Ta bỏ ra 200 thâm niên, tích lũy vô tận của cải, dựa theo xa di tích cổ văn minh ghi chép, bù đắp tổn hại tinh không cánh cửa lỗ thủng. Cũng chỉ có hoàng kim loại này quý trọng kim loại, có thể ở dẫn vào năng lượng khổng lồ lúc, duy trì nhất định ổn định tính, đem lỗ sâu không gian triệt để mở ra. Thông qua năng lượng hạt nhân nổ tung, sản sinh năng lượng khổng lồ thúc đẩy lực, kích hoạt tinh không cánh cửa, đồng thời lại không thể để năng lượng hạt nhân mất khống chế, muốn làm được điểm này, thật quá khó khăn. Ta chờ này một ngày đã đợi 200 năm, rốt cục muốn thành công. Edo trong ánh mắt mang theo một tia lâu không gặp nhớ nhung. Ở trên viên tinh cầu này, hắn thực sự quá cô độc, bởi vì hắn căn bản không phải người trái đất. 300 năm trước, hắn gửi UFO giáng lâm trái đất, vật hái hành tinh số liệu, ai biết phi thuyền vũ trụ tao ngộ trái đất cường giả vây công. Lần đó chiến đấu, phi thuyền vũ trụ tổn hại, hắn bị thương nặng, trái đất tối cường giả đứng đầu cũng bị hắn diệt cái thất thất bát bát. Không có nhảy qua không gian kỹ thuật, căn bản không có cách nào bay ra trái đất. Giữa lúc hắn đã tuyệt vọng thời gian, nhưng bất ngờ phát hiện hắn cao đẳng văn minh trên trái đất lưu lại di tích cổ văn minh, lại để hắn tìm tới đã tổn hại tinh không truyền tống đại trận. Vật này người khác xem không hiểu, nhưng hắn thành tựu càng cao cấp văn minh sinh vật, tự nhiên nắm giữ càng thêm thâm hậu gốc gác. Có thể tu bổ tinh không cánh cửa, vẫn là thật quá khó khăn, hắn đầy đủ bỏ ra 200 thâm niên mới bù đắp. Có điều không liên quan, chỉ cần một lần nữa trở lại vũ trụ cao đẳng văn minh khu vực, hắn liền có thể lấy trái đất chi chủ thân phận, đem viên hành tinh này đóng gói bán ra cho văn minh khác sinh vật, thu được vô cùng phần thưởng phong phú. Cấp độ sống cũng có thể một lần nữa lột xác. Những này trái đất bản địa, bọn họ cách cục to lớn nhất cũng giới hạn với quốc gia tranh chấp, căn bản không biết cái gì gọi là hàng duy đặc kích. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1003, quá đúng giờ. Ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn cũng bắt đầu chấn động lên. Phảng phất cấp 9 động đất bình thường, mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy, ngọn núi bắt đầu lay động. Thần bí trong hẻm núi, không tên sáng lên một vệt sáng. Năng lượng kinh khủng xung kích bên dưới, một đạo ước chừng 200 mét rộng màu vàng của sáng, ầm ầm bắn hướng thiên không. Thâm thúy mà lại quỷ dị không gian cửa lớn ầm ầm mở ra. Mở ra, tinh không cánh cửa lại thật sự mở ra. Alexis đầy mặt khiếp sợ. Edo đồng dạng hưng phấn không kềm chế được. Không được, năng lượng hạt nhân số liệu cực không ổn định, tinh không cánh cửa thời gian duy trì không thể quá dài, rất có khả năng sắp đóng. Alexis, Sir Kunbun liền tạm thời giao cho ngươi, ta đi trước một bước, trái đất không gian tọa độ ta đã ghi nhớ, không bao lâu nữa, ta liền sẽ một lần nữa trở về, đến lúc đó, ta nhất định mang ngươi bước vào tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh, hưởng thụ vô tận tuổi thọ cùng trí cao quyền lợi. Chờ ta, lần sau trở về, ta đem quân lâm thiên hạ. Mang mặt nạ Edo, thân hình hóa thành một tia chớp, phảng phất đạn pháo bình thường vọt vào quỷ dị lỗ sâu không gian bên trong. Lỗ sâu không gian duy trì không tới một phút, liền âm ầm sụp xuống. Vô số do hoàng kim chế thành năng lượng đạo lưu tuyến, toàn bộ hóa thành một bãi kim thủy. 200 năm kiến tạo hạo đại công trình, trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Sáng ngày thứ hai, căn cứ Global thời báo đưa tin, nước Mỹ cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn, đột nhiên bạo phát cấp 9 động đất, tạo thành mấy ngàn người tử vong, phòng ốc sụp đổ mấy vạn, tổn thất kinh tế vô số. Duy nhất may mắn chính là, hẻm núi phụ cận thành thị không nhiều, nhân khẩu dày đặc độ phi thường thấp, không phải vậy sản sinh hậu quả đem không thể đo đếm. Tiên kinh, phòng thí nghiệm. Trần Viễn đoạn thời gian gần đây mê mẩn nghiên cứu. Thực sự là nghiên cứu càng nhiều, hắn liền càng ngày càng hiện, nhân loại loại sinh vật này, có vẻ như cùng trên trái đất nó động vật, có to lớn khác nhau. Ở gen trên liền hoàn toàn khác nhau. thủ trước tiên nói một chút về trên trái đất động vật có vú. Mặc kệ là họ mèo động vật, vẫn là họ chó động vật, cũng hoặc là tinh tinh hầu tử loại động vật này. Hầu như mỗi một loại động vật, chúng nó tự thân đều có dày đặc lông trên người. Đồng thời sở hữu sinh vật, hầu như cũng không cần mặc quần áo. Duy chỉ có nhân loại cần mặc quần áo. Vậy thì rất không giống nhau. Nhân loại lúc đầu sở dĩ muốn mặc quần áo, tuyệt không chỉ chính là che giấu, là bởi vì nhân loại bản thân gen thích ứng không được trái đất ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, vì lẽ đó cần y vật phụ trợ, lấy này điều tiết tự thân nhiệt độ. Vậy tại sao những khác động vật đều có thể thích ứng từng người hoàn cảnh sinh tồn, duy chỉ có nhân loại thích ứng không được, cần ngoại vật phụ trợ. Đồng thời trên trái đất, liên quan với nhân loại 5000 năm trở lên lịch sử ghi chép là căn bản không có. Nhân loại thật sự có thể đột nhiên trở nên so với nó động vật thông minh nhiều như vậy sao? Tại sao văn minh sẽ xuất hiện đứt gãy? Đạo ý huyền thuyết tiến hóa, hiển nhiên không có bất luận căn cứ gì, vẹn vẹn chỉ là một cái đơn thuần suy đoán. Liên quan với nhân loại khởi nguyên, đến nay mới thôi, như cũng là cái mê. Trần Viễn thậm chí hoài nghi, nhân loại tổ tiên có thể cũng không phải người trái đất. Khả năng người loại sinh vật này từ vừa mới bắt đầu chính là văn minh ở tinh cầu khác vật chủng, di dân đến trên trái đất đến. Bởi vì trời sinh liền mang theo như vậy gen, cho nên khi văn minh phát triển tới trình độ nhất định, liền tổng nghĩ di dân đến các tinh cầu khác đi. Khả năng theo mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm diễn biến, nhân loại chính mình cũng đã quên chính mình vốn là ngoại tinh di dân tới được. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là một cái phi thường hoang đường bất kham suy đoán, cũng không có bất kỳ tính thực chất chứng cứ. Hệ thống, ngươi đến cùng là từ đâu tới đây? Keng. Ký chủ quyền hạn không đủ, hệ thống không thể trả lời. Được rồi. Lúc nào quyền hạn mới đủ? Keng. Ký chủ đột kích ngược 100 vị mát điểm liếm cầu, mở khóa trung cực quyền hạn. Nhiều như vậy, 100 vị liếm cầu không chỉ có riêng chỉ là trói chặt là được à, còn muốn đột kích ngược đến mát điểm. Này độ khó cũng quá cao. Quên đi, vẫn là đi ra ngoài buông lỏng một chút đi, mấy ngày nay nhốt tại phòng thí nghiệm cũng quá muộn. 9 giờ tối khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn đón xe taxi, đi đến Yến Kinh công thể quán ba một con đường. Nghe đồn công thể quán ba phụ cận, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tụ tập vô số mỹ nữ. Các nàng ăn mặc gợi cảm, thời thượng mỹ lệ, có chính là vì câu kẻ ngốc, có chính là vì tìm vui sướng, còn có chính là bầu không khí tổ. Các nàng tùy ý tiêu xài tuổi trẻ thân thể, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng nhưng thuê mười mấy mở phòng dưới đất nhà giá rẻ. Mỗi khi người khác hỏi các nàng làm công việc gì lúc, các nàng liền hàm hồ từ nói mình là bắc phiêu. Vì giấc mơ mà phấn đấu, muốn dốc lòng ở cái thành phố này cắm rễ hạ xuống, tuyệt không chấp nhận. Mấy ngày nay, mới vừa thi đại học kết thúc, Ngụy Tử Lăng đã sớm bị Yến Kinh đại học cử đi học trúng tuyển. Vừa vặn các nàng lớp 12, một ban bạn học quyết định đến cái tốt nghiệp tụ hội. Rốt cục giải thoát rồi lớp 12 địa ngục cuộc đời, các nàng muốn hảo hảo buông lòng một chút. Bắt đầu từ hôm nay, các nàng chính là đại nhân, không cần lại được đến trong nhà cưỡng chế quản thúc địa chỉ, liền tuyển ở Club Mix quán bar. Nhà này quán bar ở Yến Kinh công thể phi thường có tiếng, bãi mỗi ngày đều này đến bạo. Người đều tiêu phí cũng không mắc, cũng là 5-600 đồng tiền, thêm vào Ngụy Tử Lăng đồng thời, tổng cộng có 5 cái nữ sinh. Ngoa thảo, Long ca, quá đúng giờ, thực sự quá đúng giờ, ngươi xem cái kia 5 cái em gái bên trong, có 2 cái thật sự siêu cấp tốt xem, tuyệt bức là đỉnh cấp thiên món ăn. Lạm bùa hùa ý nhí đại như ghế lái phụ trên, một cái đeo kính đen chàng thanh niên, hầu như chạy ngụm nước nói rằng. Bình tĩnh, này mấy cái em gái thật giống đều còn rất trẻ à, hẳn là mới vừa tốt nghiệp cao trung tiểu muội muội. Long ca, ngươi không lên ta lên, ngươi là không thấy chính mặt so với ngươi lần trước phao cái kia tiểu vong hồng càng đẹp mắt, hẳn là thuần thiên nhiên. Đi, qua xem một chút. Hai cái con nhà giàu từ siêu xe trên đi xuống, sau đó một đường chạy chậm đi theo đi đến Club Mix cửa quán rượu, sau đó quay đầu lại như có như không liếc mắt một cái, chỉ một ánh mắt, suýt chút nữa liền để Nghiêm Long hóa đá tại chỗ. Này năm cái em gái bên trong, hầu như không có một người dáng rất xấu. Bên trong có 3 vị thiếu nữ, đại khái sắc đẹp hơi hơi thua kém một điểm, dự đoán chỉ có 7 phần khoảng chừng, trái phải. Nhưng đứng ở chính giữa cái kia hai cái em gái, quả thực mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Một cái bạch bích không chút tì vết, băng cơ ngọc cốt, môi hồng răng trắng, đúc từ ngọc, ngũ quan linh khí cảm động, phản phất không thuộc về nhân gian tiểu tinh linh, thanh thuần cảm động. Một cái khác tuyệt mỹ xuất trần, khí chất mơ ảo, không làm vô đại, nhưng kinh diễm chúng sinh, phản phất không thuộc về phàm trần tiên tử bình thường, lại giống như cựu thiên huyền nữ, dáng lâm nhân gian, chỉ một ánh mắt, liền để ngươi trong lòng cũng lại không tha cho nó nữ nhân. Hán Nghiêm Long thành tiểu yến kinh con nhà giàu một trong, bình thường gặp phải cực phẩm mỹ nữ tuyệt không hề ít, từ lâu bất động như núi, vậy mà lúc này giờ khắc này, nhưng như cũng bị kinh diễm đến chốc lát thất thần. Long ca, ta nói không sai chứ? Ta cờ mở nở xưa nay liền chưa từng thấy như thế đúng giờ em gái, quá xinh đẹp. Nhiếp Kiến Huy hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1004 sắp xảy ra. Từ Lăng, ngươi có phát hiện hay không mới vừa có hai cái xoay ca, cố ý quay đầu lại nhìn ta một ánh mắt. Tiểu đội trưởng Dương Phượng Anh một mặt hoa si nói rằng, này nơi nào lớn lên đẹp trai, dài đến cùng cái tinh thần tiểu hòa tự, ngươi có phải là đối với xoay có cái gì hiểu lầm? Ngụy Từ Lăng một mặt không nói gì, không có nha. Ta cảm thấy đến người ta rất xoáy nha, lén lút nói cho ngươi, cái kia xoáy ca mợ chính là Lạm Bùa Hựa Ỉ Nỉ nha. Dương Phượng Anh xì xào bàn tán ở Ngụy Tử Lăng bên tai nói rằng, ngươi đây đều chú ý tới, quản hắn mợ xe gì, ngược lại ta cảm thấy đến cái kia hai người nam mới vừa dáng dấp kia rất hèn mọn. Đoá đoá, ngươi nói đúng chứ? Ngụy Tử Lăng quay đầu quay về bên phải nữ hài nói rằng, đúng, ta cũng cảm thấy rất hèn mọn. Hiên Viên Đoá Đoá gật gật đầu. Nàng ánh mắt lạnh lạnh, phản phất chuyện gì đều không đáng nàng chú ý, nàng cái họ này phi thường kỳ quái, là tương đối ít có. Ở trong trường học, Hiên Viên Đoá Đoá là một cái phi thường kỳ quái tồn tại. Nàng rõ ràng dài đến xinh đẹp như vậy, nhưng trong trường học nhận thức nàng người nhưng không nhiều. làm người càng là biết điều đến cực hạn. Bên người cũng không có bất kỳ bằng hữu, xưa nay không tham gia bất kỳ xã giao hoạt động, không hóa trang, không trang phục, mỗi ngày ăn mặc rộng rãi đồng phục học sinh, đồng thời mang một bộ mắt kính gọng đen. Thành tích học tập của nàng không tính là được, cũng không tính được kém, mỗi lần cuộc thi đều ở giữa, thuộc về đại chúng nhất, cũng là kém nhất tồn tại cảm loại kia loại hình. Nhưng mà ngay ở các nàng lớp 12, một ban tham gia toàn giáo buổi lễ tốt nghiệp một ngày kia, Hiên Viên Đóa Đóa gỡ xuống trên mặt mắt kính gọng đen đổi một thân đẹp đẽ nữ hài quần áo, hơi làm vui đại. Một ngày kia, nàng kinh diễm toàn giáo sư sinh, liền ngay cả giáo thảo nhìn cũng không nhịn được vô cùng đau đớn. Trung học phổ thông 3 năm, dĩ nhiên không có phát hiện bên người còn có như thế cô gái xinh đẹp, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến Ngụy Tử Lăng trên người. Căn bản không có phát hiện lớp 12, một ban còn có một cái hoàn toàn không kém hơn Ngụy Tử Lăng Hiên Viên Đóa Đóa. Thực sự là mắt chó đuôi mù. Vô số nam sinh hối hận không thôi. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Ngay ở ngày hôm qua, bọn họ thành tích thi vào đại học kết bảng ngày thứ nhất, Hiên Viên Đóa Đóa danh tự này càng là sáng mù vô số người hợp kim titan mắt chó. Nàng lại lấy tháng 7 năm 45 điểm thành tích, đứng hàng toàn quốc đệ nhất. Lấy toàn quốc thi đại học trạng nguyên thân phận, thi vào Yến Kinh Đại học. Lúc này, trung học phổ thông chủ nhiệm lớp kiểm tra Hiên Viên Đóa Đóa di vãng thành tích cuộc thi đơn. Khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, nàng từ cao vừa đến lớp 12, mỗi một khoa thành tích cuộc thi lại tất cả đều là xếp hạng trung đẳng. Mỗi lần phát huy ổn định, không nhiều đối với một đề, cũng không ít sai một đề, hãy cùng tính toán được rồi như thế, có thể vững vàng đem mình ổn định ở trung đẳng thành tích. Bất kỳ môn học đều là như vậy. Vậy thì có chút châu bò. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Rất có khả năng nàng ẩn giấu thực lực của chính mình, căn nguyện bình thường 3 năm. Không phi thì thôi, một bước lên trời. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ngày hôm nay, Hiên Viên Đóa Đóa càng là phá lệ đáp ứng rồi các bạn học xã giao hoạt động mời. Liên giáo thảo cũng vì đó kích động không thôi. Đóa Đóa, Tử Lăng, bên này. Mới vừa vào quán ba, giáo thảo Vương Tự Phi liền không nhịn được hưng phấn đánh tới bắt chuyện, hắn đã dẫn người mở được rồi ghế giải. Lần tụ hội này, tự nhiên không phải tất cả mọi người đều mời. Có chừng 10 khoảng 7, 8 người, mở ra một cái ghế giải lớn. Vương Tự Phi trong ánh mắt, căn bản không có mặt khác ba nữ sinh, có vẻn vẹn chỉ là Ngụy Tử Lăng cùng Hiên Viên Đóa Đóa. Tự Phi, là ngươi a, cùng bạn học đồng thời đến quán ba chơi sao? Nghiêm Long cùng Nhiếp Kiến Huy đi tới, quen thuộc đánh tới bắt chuyện. Nghiêm Long biểu ca, Huy ca, các ngươi cũng ở a? Giáo thảo Vương Tự Phi đồng dạng quen thuộc đánh tới bắt chuyện. Giới thiệu cho các vị một hồi ha, đây là biểu ca ta, Đế Đâu Nghiêm gia dòng chính người thừa kế, gia tộc tài sản hơn 10 tỷ, hơn nữa, hắn nhưng là tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tồn tại. Giáo thảo Vương Tự Phi chém gió đồng thời, vô hình trung, cũng cho trên mặt chính mình dán một làn sóng kim. Nếu hắn biểu ca gia tộc thế lực như thế châu bò, thành tựu biểu đệ gia tộc, tự nhiên cũng không thể kém được. Có thể nói là vỗ biểu ca định nọt đồng thời, cũng để cho mình ở bạn học trước mặt xếp vào một làn sóng bức. Biểu đệ, đừng loạn chém gió, ta chính là một cái bình thường tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp người, không muốn vẫn sinh sống ở cha mẹ cánh chim bên dưới, vì lẽ đó chính mình mở ra cái công ty nhỏ, chậm rãi từ tiểu làm to, một bước một cái vết chân. Các ngươi nếu là ta biểu đệ bạn học, vậy ngày hôm nay các ngươi buổi tối sở hữu tiêu phí đều ký ta chương mục. Nghiêm Long vung tay lên, một mặt phong khoáng nói, thuận tiện không chút biến sắc lộ ra tay mình cổ tay trên, giá trị 50 triệu tệ tẹt phí lì bẹ toàn cầu hạn lượng khoản. Nó mấy cái chưa va chạm nhiều em gái, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ sinh thành thục vốn là muốn so với nam sinh sớm, tự nhiên xem càng lâu dài một ít 18 tuổi nữ sinh, bình thường đều không lọt mắt 18 tuổi nam sinh. Nhân vì là cái tuổi này nam sinh nghèo nhất, cũng sẽ không hống cô gái hài lòng, lại không nhỏ tâm săn sóc. Lớn tuổi một điểm nam sinh, kinh tế càng tốt hơn, có thể chi phối của cải càng cao hơn, cũng càng thêm hiểu được hướng người, căn bản không thể so sánh. Hầu như là toàn vị trí nghiên ép. Nghiêm Long ca ca, có thể thêm cái hệ chặt sao? Dương Phượng Anh chủ động mở miệng nói. Có thể, muội muội, ngươi quét ta đi. Nghiêm Long ai đến cũng không cự tuyệt, mở ra chính mình hệ chặt mã phẳng tới mỗi một người nữ sinh trước mặt, làm cho các nàng quét. Cho tới nam sinh, liền mang tính lựa chọn quên. Ở đây tổng cộng có 8 cái nữ sinh. Bên trong 6 cái đều tăng thêm hệ chặt, chỉ có Ngụy Tử Lăng cùng Hiên Viên Đóa Đóa thở ơ không động lòng. Nghiêm Long đưa điện thoại di động đều đưa tới các nàng trước mặt, chính là không quét, rất không nói gì. Hắn muốn nhất thêm 2 cái em gái, căn bản không tăng thêm hắn bạn tốt, trái lại là còn lại không lọt mắt, tất cả đều bỏ thêm. Những này dòng chi tụ phấn, bỏ thêm lão tử cũng không lọt mắt ta. Vị muội muội này, ngươi không thêm ta hệ chặt sao? Thêm một cái đi, sau đó gặp phải khó khăn gì, bất cứ lúc nào cho ngươi Long ca gọi điện thoại. Nghiêm Long quay về Ngụy Tử Lăng nói rằng, không thêm, Hải Vương hệ chặt, ta mới không thêm. Ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi khả năng đối với ta có mấy phần hiểu lầm, chờ ngươi hiểu rõ ta sau đó, liền biết ta là cái người nào. Nghiêm Long lấy lại điện thoại di động, cũng không có quá đáng dây dưa, đêm nay thời gian còn rất dài, hắn nhìn chằm chằm mục tiêu chạy không được, không cần nóng lòng nhất thời. Không phải vậy thật ra vẻ mình xem tên lưu manh tự. Các ngươi trước tiên chơi, ta đi đi nhà vệ sinh. Nghiêm Long khẽ mỉm cười, ra vẻ mình phong độ phi thiên, hoàn toàn sẽ không bởi vì bị từ chối mà quay mặt. Huy tử, chờ chút tìm mấy người gây sự, đi đùa giỡn một chút ta biểu đệ bản kia mấy cái em gái, thuận tiện cùng quán ba lão bản chào hỏi, ngày hôm nay ngươi Long ca nhỏ hơn bộc lộ tài năng. Rõ ràng, ca. Huy tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, Long ca là muốn anh hùng cứu mỹ nhân nha, thuận tiện biểu diễn một làn sóng siêu cấp chiến sĩ thực lực cường đại. Trang bức thời khắc sắp xảy ra. Lúc này, Trần Viễn đã đến công thể quán ba một con đường. Hắn tùy tiện đi dạo một vòng, liền đi tiến vào so sánh tương đối náo nhiệt lúc mix quán ba. Chuyện hay tháng 1.